Tiêu Chính Dương lần đầu tiên nghe được Tiêu Lăng Ngọc tính cái này số, nghe được thượng trăm vạn con số thiên văn, mắt chừng đến đại đại, có vẻ rất là không thể tưởng tượng. Phía trước, Tiêu Lăng Ngọc nói loại dâu tây, người một nhà liền như thế duy trì nàng, nhưng không có tính quá tiền lời. Hiện tại vừa nghe, thế nhưng có thể đạt tới thượng trăm vạn, quá làm hắn cảm thấy kinh ngạc. Bọn họ quanh năm suốt tháng cực cực khổ khổ làm việc, đã đến cũng liền kiếm cái này kẻ hèn mấy ngàn khối thôi, nhưng này kẻ hèn vài mẫu đất, là có thể thu hoạch giá trị thượng trăm vạn, này khác biệt làm hắn. Hết trô nói rồi. Hiện tại hắn suy nghĩ, nếu loại dâu tây thật như thế kiếm nói, đó có phải hay không về sau mỗi người đều đi loại dâu tây? Đương nhiên, hắn hiện tại cũng chỉ là ngẫm lại thôi. Cung lão gia tử nghe nàng như thế tính, lập tức hứng thú nồng hậu rồi lại sắc bén nói, Nga, loại sáu mẫu đất dâu tây, ấn ngươi như vậy phép tính xác thật có thể đạt tới thượng trăm vạn. Nhưng là, ngươi nói 30 khối một cân, chỉ sợ là thương trường tiêu thụ thượng giá cả, mà không phải ngắt lấy xuống dưới khi thu mua giá cả. Nay trung gian chênh lệch, ít nhất kém hơn gấp đôi. Tỷ như thương trường thượng bán thượng một cân 30 khối, vậy ngươi nơi này lại chỉ có thể bán 15 nguyên một cân, hoặc là càng thấp 10 nguyên một cân. Hơn nữa, mua sắm lao bản còn muốn coi một chút người dâu tây chất lượng cùng hương vị, giống cái loại này lại tiểu lại toan, nói không chừng liền bán đi đều khó khăn đi. Lại từ đâu ra thượng trăm vạn? Có thể không lỗ buồn, hẳn là xem như không tồi đi. Tiêu Chính Dương sau khi nghe xong, đồng tử manh đến co rụt lại, ngay sau đó đột nhiên nghĩ đến, bọn họ này đó địa phương, căn bản là vô pháp loại ra dâu tây, liền tính có thể loại ra dâu tây, lại cái đầu tiểu hương vị tính, này căn bản là vô pháp bán đi. Nghĩ vậy, Tiêu Chính Dương đáy mắt trào ra một cổ lo lắng, hắn muốn hỏi vừa hỏi Tiêu Lăng Ngọc, nhưng nghĩ đến là ở nhà người khác, liền tính toán về trước ra hỏi lại đi. Lúc này, Tiêu Lăng Ngọc vẫn như cũ tự tin phi dương nói, lão gia tử, chỉ sợ ngài hiểu lầm. Ta sở chỉ 30 khối một cân, chính là chỉ hướng những cái đó lao bản mua sắm bán xỉ giới, đến nỗi bọn họ bán nhiều ít, này liền không phải ta quản trong phạm vi. Nga, như thế tự tin. Cung lão gia tử nhướng mày hỏi. Đây là đương nhiên. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, nhà ta dâu tây chính là độc nhất vô nhị. Đến nỗi như thế nào độc nhất vô nhị, liền đến lúc đó thỉnh cung lão gia tử lại luận đánh giá, như thế nào. Tiêu hành. Cung lão gia cười nói, nha đầu, ta liền chờ nhấm nháp nhà ngươi độc nhất vô nhị dâu tây. Vậy thỉnh lão gia tử ngài kính thỉnh chờ mong đi. Tiêu Lăng Ngọc thực tự tin phi dương nói, tuyệt đối sẽ không làm ngươi thất vọng. Tiêu Lăng Ngọc cùng Tiêu Chính Dương liền rời đi cung lão gia tử sân. Viện môn ngoại, các thôn dân vẫn như cũ bài thật dài đội ngũ, chờ lão gia tử tới xem xét này đó hoa cỏ. Từ ngày hôm qua đến bây giờ, tuy rằng không có người tìm được như Tiêu Chính Dương ra trong sân những cái đó đáng giá hoa á thảo, nhưng là, đại đa số vẫn là bán được mấy chục đồng tiền, này có thể so ở ngoài ruộng chỉ cần làm việc mạnh hơn nhiều. Các thôn dân rất nhiều nhân tâm cũng biết, vị này cung lão gia tử sẽ lấy giá cao nhận lấy này đó hoa cỏ, khả năng chính là xuất phát từ hảo ý đi. Nhưng bọn hắn không tránh được tiền tài dụ hoặc a. Buổi chiều, thôn trưởng đã phát một cái thông chi, làm toàn thể thôn dân khai cái hội nghị. Chờ tới rồi mở họp nghị thời gian, biết được thôn trưởng làm cho bọn họ không cần đem hoa cỏ bán cho cung lão gia tử khi, khiến cho rất nhiều người bất mãn. Thôn trưởng, chúng ta vất vả từ trong núi đào trở về hoa cỏ, không bán cấp cung lão gia tử, kia lại có thể bán cho ai? Bán cho ngươi sao? Thôn trưởng, nhân gia lão gia tử khẳng định yêu cầu này đó hoa, mới có thể mua này đó hoa, chúng ta lại không có cưỡng bách lão gia tử mua, chúng ta vì sao lại không thể đem đào trở về hoa cỏ bán cho hắn? Thôn trưởng, mua bán tự nguyện. Một đám phản đối thanh. Này lão gia tử tôn tử như thế có tiền, ra cái 34 vạn tu con đường, khẳng định không để bụng chúng ta này mấy đồng tiền, có phải hay không? Lại nói, này đó hoa cỏ, rốt cuộc có đáng giá hay không tiền, chúng ta cũng không biết, chúng ta chỉ có thể đem chúng nó bán cho lão gia tử. Có chút người ta nói lời nói lại có vẻ có chút cực đoan. Tỷ như, có người nhỏ giọng nói, này lão gia tử nhận lấy như thế dùng nhiều thảo, chẳng lẽ đều là bãi ở nhà mình trong viện. Lại nói, này đó hoa nhìn đều cùng Tiêu Chính Dương trong nhà những cái đó hoa giống nhau, nhưng cấp mua chúng ta liền như thế tiện nghi. Lời này nói được rất có ý tứ, bọn họ đây là đang nói cung lão gia tử ở lừa gạt bọn họ, dùng mấy chục đồng tiền mua bọn họ mấy ngàn thậm chí là mấy vạn hoa. Đương nhiên, lời này bọn họ cũng không dám lớn tiếng nói ra. Một là, sợ hãi với vị kia cung lão gia tử uy nghiêm, một cái bên người có bảo tiêu kẻ có tiền, như thế bọn họ này đó tép dịu có thể trọng. Nhị là, bọn họ cũng minh bạch này đó cung lão gia tử tôn tử ra tiền đào nguyên thôn tu như thế một cái lộ. Đối với đào nguyên thôn bất luận kẻ nào tới nói, đều là một chuyện tốt, là bọn họ đại ân nhân. Tam là, bọn họ cũng chỉ là oán giận, cảm thấy có chút không công bằng thôi. Thôn trưởng Tiêu Thái Dương nói, vị này cung lão gia tử thân thể không tốt, hắn tôn tử lựa chọn chúng ta Đào Nguyên thôn thành hắn tu dưỡng thân thể nơi, là chúng ta thôn vinh hạnh. Từ lão gia tử tới nơi này, chúng ta lộ sửa được rồi, bọn họ cũng lấy giá cao mua chúng ta thôn bọn họ sở yêu cầu đồ vật. Liền lấy nền đi, rõ ràng 5.000 có thể mua, nhân gia nhậm là ra 3 vạn, này một lương, 50 khối một cây, nhân gia là 100 khối mua, còn có mặt khác từ từ, hiện tại nhân gia lại xuất phát từ hảo ý, mua chúng ta từ trong núi đảo trở về hoa cỏ, nào có một kiện, nhân gia không hảo đãi chúng ta này đó thôn dân. Nhưng, nói tới đây, hắn tạm dừng một chút, ánh mắt bắn về phía tứ phương, đảo qua mỗi một vị thôn dân trên mặt biểu tình, ngay sau đó tiếp tục nói. Nhưng là, chúng ta hẳn là tự biết tốt xấu đi. Đem nhân gia hảo ý, trở thành đương nhiên, thành chúng ta kiếm tiền phát tài con đường, nhưng vẫn luôn như vậy đi xuống, tổng hội tiêu hao nhân gia hảo ý, làm nhân gia không thích, đem nhân gia dọa đi, nhưng làm sao bây giờ? Chúng ta cứ như vậy đi đối đại ân nhân sao? Thôn trưởng không có trực tiếp chỉ ra tới chính là, đem nhân gia dọa chạy, các ngươi về sau đảo ra hoa cỏ, bán cho ai đi? Còn có, hai ngày này mọi người đều hướng trên núi chạy, đều không đi trong đất làm việc sao? Chẳng lẽ các ngươi liền không có đi chú ý, này ngoài ruộng có hay không thủy? Lúa nước có hay không sinh bệnh trường trùng? Ta khuyên cáo các vị, nhưng đừng nhân tiểu thất đại A. Chính dương gia kia cây hoa lan, chính là mười mấy năm trước từ trong núi cấp đào trở về, các ngươi cũng có như vậy hảo vận, ta nhưng thật ra không lời nào để nói. Nhưng nếu các ngươi không có như vậy hảo vận, vậy các ngươi phải hảo hảo quản các ngươi mà, bằng không, 6 tháng cuối năm, các ngươi uống gió Tây Bắc đi A. Lại nói, hai ngày này, ta toàn thôn người, đều đi trong núi mỗi một chỗ đều bị các ngươi đã biến, đi khắp, các ngươi lại đi tìm, lại có gì ý nghĩa? Thôn trưởng lời nói thực có lý, đại bộ phận thôn dân đều là như thế cảm thấy. Hai ngày này, bọn họ một nhà già trẻ, đều lên núi đi đào hoa á thảo, ngoài ruộng mạng, đều không có đi xem, cũng không biết có hay không thủy, nếu thật bởi vì bọn họ nhất thời chi trợn, 6 tháng cuối năm, bọn họ thật ăn cái gì đi. Đào nguyên thôn cũng liền này mấy khối sơn, toàn thôn mấy trăm người, đều chạy đến trong núi tìm hoa cỏ, nào chịu được như thế nhiều người đi tìm. Kinh thôn trưởng như thế một khuyên bảo, rất nhiều người tìm hoa cỏ nhiệt tình, tức khắc bị một chậu nước lạnh rót xuống dưới. Họp xong ngày hôm sau, đại bộ phận thôn dân đều trở lại ngoài ruộng làm việc đi. Có số ít người không cam lòng, luôn muốn đi đào một gốc cây kia giá trị mấy vạn khối hoa trở về, kia có thể so cả đời làm ruộng cường. Dư lại một ít đi tìm người, đại bộ phận chính là ở nhà nhàn rỗi không có gì sự làm lão nhân cùng hài tử. Bọn họ cũng là cảm thấy nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vạn nhất, thật đào ra một gốc cây giá trị mấy vạn hoa cỏ ra tới đâu. Tiêu Lăng Ngọc đang ở trên giường ngủ đến mơ mơ màng màng, liền nghe thấy được Tiêu Mụ Mụ có vẻ có chút tức giận thanh âm. Các ngươi đi thời điểm, là nhà ta Ngọc Nhi đưa các ngươi đi bệnh viện, hiện tại trở về, còn muốn nhà ta Ngọc Nhi đi tiếp. Chẳng lẽ các ngươi sẽ không chính mình làm việc đúng giờ xe trở về sao? Xa. Kia trước kia các ngươi đi huyện thành khi như thế nào không cảm thấy xa? Nếu các ngươi cảm thấy làm xe tuyến xa nói, kia dứt khoát bao cái xe trở về đi. Nhà ta Ngọc Nhi không thoải mái, ta liền không cho nàng đi tiếp các ngươi, đến nỗi như thế nào hồi, chính ngươi nghĩ cách đi. Dứt lời, Tiêu Mụ Mụ liền đem điện thoại cấp treo. Chương 183, kỳ 3. Mẹ, là ai a? Tiêu Lăng Ngọc nghi hoặc hỏi. Chính là Tiêu Tuấn mẹ nó. Tiêu Tuấn hôm nay xuất viện, Trần Hoa Quế muốn cho ngươi lái xe tiếp bọn họ trở về. Hừ, đây là cái gì người a, chúng ta làm gì muốn lái xe đi tiếp bọn họ trở về a? Tiêu Lăng Ngọc, thật đúng là có vẻ có chút quá tự cho là đúng đi. Nàng lại không phải bọn họ chuyên trách tài xế, đưa ngươi đi còn phải tiếp ngươi trở về. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, ta không đi tiếp bọn họ. Làm cho bọn họ chính mình trở về. Nếu muốn cho ta đi tiếp, kia du tiền cùng nhân công phí, ít nhất 80 đồng tiền, đến cấp. Đối. Tiêu Mụ Mụ cũng rất là tán đồng. Nhà bọn họ là có xe, nhà hắn ra như thế đại chuyện này, Tiêu Lăng Ngọc miễn phí lái xe đưa bọn họ đi bệnh viện, đã hết tình phân. Nhưng này đều đã không có việc gì, thế nhưng còn đương nhiên muốn cho Tiêu Lăng Ngọc đi tiếp bọn họ. Ngay sau đó Tiêu Mụ Mụ lại gọi điện thoại trở về. Tiêu Tuấn nằm viện 2 ngày, bác sĩ xác nhận không có việc gì lúc sau, liền có thể xuất viện. Ở xử lý xuất viện thủ tục phía trước, mẹ nó nói ra đi tìm một chút người, xem có hay không đem bọn họ nhân tiện trở về. Không lâu lúc sau, Trần Hoa Quế liền nổi giận đùng đùng chạy trở về, Tiêu Thành Tài nghi hoặc hỏi, chuyện như thế nào, đi ra ngoài một chuyến sinh như thế đại khí. Trần Hoa Quế rất là tức giận nói, chính là Trần Thu Anh người kia a, ta làm nàng kêu Tiêu Lăng Ngọc lại đây tiếp chúng ta, bị nàng cự tuyệt, nói là Tiêu Lăng Ngọc thân thể không tốt. Nhưng một hồi lại gọi điện thoại lại đây, nói muốn tiếp chúng ta có thể, nhưng cần thiết ra 80 khối tiền xăng cập nhân công phí. Ta phi. Keo kiệt chính là keo kiệt. Qua lại một chuyến, này du phí lại yêu cầu bao nhiêu tiền? Nàng chính là ý định muốn kiếm tiền. Trần Hoa Quế Việt Việt là kích động, biểu tình tràn đầy tức giận, giống như người khác thiếu nàng mấy trăm vạn không còn giống nhau. Còn không phải là trong nhà có chiếc xe sao? Này có cái gì ghê gớm? Nếu không phải nhà ta Tuấn Nhi bị thương, chúng ta yêu cầu cầu nàng sao? Chúng ta làm Tiêu Lăng Ngọc lại đây tiếp chúng ta trở về, đó là để mắt nàng. Ha ha, liền nàng kia tàn hoa bại liễu, có mấy người nguyện ý phản ứng nàng. Nhưng này ngữ khí bên trong, ẩn ẩn hàm chứa ghen ghét. Có loại không ăn được nho thì nói nho còn xanh bộ dáng. Tiêu Thành Tài cùng Tiêu Tuấn phụ tử. Tiêu Thành Tài hắt trầm khuôn mặt, nghiêm khắc quát, ngươi câm miệng. Nhân gia Tiêu Lăng Ngọc có thiếu ngươi sao? Ngươi như vậy đi nói nhân gia. Ta nói cho ngươi, Trần Hoa Quế, ngươi hiện tại ở chúng ta trước mặt cứ như vậy nói có thể, nhưng nếu ngươi nói chuyển tới Tiêu Lăng Ngọc người một nhà trong thai, ngươi cho rằng chúng ta một nhà có thể được hảo sao? Tiêu Tuấn lúc này cũng sắc mặt không tốt lắm nói, mẹ, nhân gia Lăng Ngọc tỷ đưa chúng ta lại đây đã là tình phân, liền tính không tiễn chúng ta lại đây, cũng chỉ là bổn phận thôi. Hiện tại tặng, còn không có thu du tiền phí, cho chúng ta làm nằm viện, nhân gia đã là thực tốt giúp chúng ta hẳn là đi cảm ơn, mà không phải đi ghi hận. Bằng không, về sau chúng ta lại có điểm cái gì sự, ai nguyện ý giúp chúng ta a? Phi, phi, nhà của chúng ta có thể lại có cái gì sự? Trần Hoa Quế lập tức nói. Chẳng lẽ chuyện tốt cũng không thể có sao? Tiêu Thành Tài hắc mặt nói, chờ Tuấn Nhi cưới vợ khi, chẳng lẽ ngươi cũng không cần nhân gia lại đây hỗ trợ sao? Nhìn cái này kiến thức hạn hẹp lão bà, Tiêu Thành Tài có chút đau đầu, nhưng là xem ở Nhi tử phân thượng, hắn là tuyệt đối không thể làm nàng đi treo chọc Tiêu Lăng Ngọc một nhà. Nếu không có hại chỉ có thể là bọn họ. Tiêu Lăng Ngọc liền tính cùng một người nam nhân ngủ, kia lại có thể như thế nào? Thời đại này không nói nam nữ ly hôn trở nên thực bình thường, chính là nói cái luyến ái đều là ở chung ở bên nhau. Kết quả cuối cùng phát hiện, lẫn nhau có thể không thích hợp liền tách ra, lại tiếp tục tìm đời kế tiếp, cả trai lẫn gái chi gian, cũng không biết ngủ mấy cái đâu. Duy nhất bất đồng chính là, bọn họ chi gian ngủ chung, là lẫn nhau nhận thức thôi, mà Tiêu Lăng Ngọc bị nhân thiết kế sau. Bị một người nam nhân ngủ bãi. Tiêu Lăng Ngọc cho dù bị một cái xa lạ nam nhân ngủ, nhưng nàng vẫn như cũ là cái đại học hàng hiệu sinh, vẫn như cũ ở thành phố lớn công quá, gặp qua việc đời người, nhìn một cái nàng giao những cái đó bằng hữu, phi phú tức quý. Đào Nguyên Thôn đến Hạnh An trấn con đường này có thể tu hảo, cũng là lấy Tiêu Lăng Ngọc phúc. Bởi vì ra tiền tu lộ người, là Tiêu Lăng Ngọc bằng hữu. Hiện tại toàn bộ Đào Nguyên Thôn, vẫn là có cầu với Tiêu Chính Dương một nhà tương đối nhiều. Mà không phải Tiêu Chính Dương cầu nhân ra nhiều. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Tiêu Chính Dương một nhà cầu người kêu hội, đã qua đi hảo chút năm. Lúc trước giúp quá Tiêu Chính Dương một nhà, từ Tiêu Lăng Ngọc có tiền đồ sau, kia phản hồi báo ân rất là rõ ràng. Tiêu Chính Dương bọn họ thỉnh người thủ công, đại đa số thời điểm thỉnh chính là những người đó. Nga, không nói xa. Liền nói hiện tại. Tiêu Tuấn Một bị rắn độc cắn, nếu không phải Tiêu Lăng Ngọc có xe, có thể lái xe đem bọn họ kịp thời đưa đi bệnh viện đánh huyết thanh, này hậu quả như thế nào, còn không biết. Đây chính là bị rắn độc cấp cắn A, nếu không có xe đưa, kia ở đưa hướng bệnh viện trên đường, bị trì hoãn, trực tiếp chúng độc bỏ mình, nhưng làm sao bây giờ? Cho nên, bọn họ hẳn là cảm ơn, mà không phải không biết đúng mực, được một tấc lại muốn tiến một thước. Tiêu Thành Tài nghiêm khắc cảnh cáo nói, Trần Hoa Quế, ngươi cũng không nên tùy ý đắc tội Tiêu Chính Dương một nhà, đặc biệt là Tiêu Lăng Ngọc. Trần Hoa Quế nghe được hai cha con đối nàng lời nói, đều rất là bất mãn, còn bị lao công cấp răn dạy, trên mặt lập tức có vẻ tức giận bất bình. Nàng không phục lắm nói, Tiêu Thành Tài, ngươi đem nói rõ ràng. Ta như thế nào đắc tội tủng bọn họ? Chẳng lẽ ta nói không thể sao? Còn có lần này Tuấn Nhi vì sao sẽ bị rắn độc cắn thương? Còn không phải bởi vì bọn họ cấp trọc. Tiêu Tuấn Tài gắt gao cau mày nói, ngươi lời này là cái gì ý tứ? Cái gì kêu bởi vì bọn họ cấp trọc? Tiêu Lăng Ngọc bọn họ chọc cái gì? Hắn thật đúng là không có làm rõ ràng Trần Hoa Quế náo lộ. Trần Hoa Quế đương nhiên nói, nếu không phải bọn họ trong sân ra mấy bùn đáng giá hoa, chúng ta sẽ đi lên núi sao? Chúng ta một nhà không lên núi, Tuấn Nhi sẽ bị rắn cắn sao? Cho nên nói đến nói đi, liền trách bọn họ. Cho nên, nay nằm viện tiền, cũng cần thiết bọn họ ra. Tiêu mới thành Tiêu Tuấn phụ tử, nghe được Trần Hoa Quế ngôn luận, quả thực là sợ ngây người, vẻ mặt không thể tưởng tượng biểu tình nhìn Trần Hoa Quế. Một lát sau, Tiêu Tuấn liền có chút vô ngữ lại rất là tức giận đối với nàng nói, mẹ, ngươi như thế nào có thể như thế tưởng đâu? Chẳng lẽ không phải bởi vì chúng ta muốn kiếm tiền, mà suốt đêm lên núi sao? Lại nói tiếp, mẹ, này vẫn là ngươi thúc giục ta cùng ba lên núi, nếu thật muốn quái, chẳng lẽ không phải hẳn là trách ngươi sao? Rõ ràng là ngươi làm chúng ta lên núi, này lại như thế nào có thể quái Lăng Ngọc tỷ bọn họ sao? Trần Hoa Quế. Tiêu Mới Thành lúc này cũng có vẻ rất là sinh khí. Hắn nghiêm khắc lại nghiêm túc nói, Trần Hoa Quế, trong đầu của ngươi là trường phân sao? Nói như vậy, cũng mệt ngươi có thể nói đến xuất khẩu. Rõ ràng là chính ngươi lòng tham, nhìn đến nhân gia ở trong núi tùy ý đào một gốc cây thảo là có thể bán giá cao, ngươi cũng muốn như vậy một gốc cây thảo, liền thúc giục ta cùng Tuấn Nhi lên núi. Tuấn Nhi bị rắn độc cắn, Tiêu Lăng Ngọc hảo tâm đưa chúng ta lại đây, ngươi không cảm tạ liền bãi, thế nhưng còn trách tội. Kia về sau, ngươi đi nhân gia trong nhà ăn cơm, bị cơm sặc tử, còn muốn trách nhân gia không đem cơm nghiền nát thành cháo bột, mới bị nghẹn chứ. Tiêu Tuấn ở một bên gật đầu không ngừng phụ hòa nói, đúng vậy, này không thể trách người khác. Trần Hoa Quế há miệng thở dốc muốn nói cái gì, kết quả lại bị Tiêu Thành Tài ngắt lời nói, ngươi không cần lại biện giải. Ngươi cái này không biết tốt xấu nữ nhân, nếu ta nghe thấy ngươi lấy oán trả ơn, nói Tiêu Lăng Ngọc nói bậy, ta liền đem miệng của ngươi cấp phủng, đỡ phải gây hỏa mà không tự biết. Trần Hoa Quế sắc mặt trắng nhợt. Lúc sau, Tiêu Thành Tài một nhà ba người, trực tiếp đi nhà ga, làm việc đúng giờ xe trở về trấn thượng, lại ngồi xe trở lại đảo Nguyên Thôn. Bọn họ buổi sáng làm được xuất viện. Đại khái giữa trưa cơm trưa thời gian, bọn họ liền về tới trong thôn. Tiến thôn, các thôn dân liền hỏi Tiêu Tuấn tình huống thân thể, biết hắn đã hoàn toàn không có việc gì, cũng vẫn là thật cao hứng. Bất quá, có người lại hỏi, Hoa Quế, nghe Lăng Ngọc nói hai ngày này nằm viện, ngươi không có mang đủ tiền, là nàng hướng bằng hữu mượn 300, cấp giao nằm viện phí, đúng không? Trần Hoa Quế sắc mặt cứng đờ, có vẻ rất là không tốt. Tiêu Thành Tài nghe được các thôn dân hỏi chuyện, trên mặt lại có vẻ mặt hồ nghi. Hắn rõ ràng mang đủ rồi tiền A. Như thế nào liền thành Tiêu Lăng Ngọc vay tiền cho bọn hắn. Nhưng thực mau hắn liền phản ứng lại đây, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Hoa Quế, phát hiện trên mặt nàng trột dạ biểu tình. Có người tại đây, hắn không hảo chất vấn. Tiêu Thành Tài gật đầu nói, đúng vậy, thật đúng là muốn cảm ơn Lăng Ngọc hỗ trợ. Bằng không, ở huyện thành chúng ta trời xa đất lạ, lại không cái thân thích bằng hưu ở kia, chúng ta thượng nào đi thấu thành tiền A. Các thôn dân một liền cười nói, Lăng Ngọc nha đầu này chính là có bản lĩnh á, đọc thư người chính là hảo, bằng hữu quả thực trải rộng thiên hạ. Lời này tuy có chút khoa trương thành phần, nhưng có khi còn có nhất định đạo lý. Đúng vậy, đúng vậy. Tiêu Thành Tài cười nói, ta thật đúng là phải hảo hảo cảm ơn Lăng Ngọc. Làm nàng hỗ trợ đưa nhà ta Tuấn Nhi thượng bệnh viện, còn hỗ trợ ứng ra nằm viện phí. Trần Hoa Quế muốn nói cái gì khi, biết thê chi bằng phu, Tiêu Thành Tài một cái sắc bén ánh mắt, sợ tới mức Trần Hoa Quế muốn buột miệng thốt ra lại nuốt đi xuống. Ai nha, nhà ta Tuấn Nhi mới ra viện, yêu cầu nghỉ ngơi nhiều, chúng ta liền về trước ra đi. Tiêu Tuấn Tài nói. Đúng vậy, sớm một chút trở về đi. A Tuấn A, ngươi vừa mới xuất viện, phải hảo hảo nghỉ ngơi. Ân, cảm ơn thẩm quan tâm. Tiêu Thành Tài một nhà ba người một hồi về đến nhà, hành lễ còn không có phóng, liền bắt đầu chất vấn nói, Trần Hoa Quế, này hướng Tiêu Lăng Ngọc vay tiền một chuyện, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta rõ ràng đem tiền cho ngươi. Vì cái gì ngươi còn muốn hỏi Tiêu Lăng Ngọc mượn? Lúc ấy Tiêu Tuấn bị rắn độc cắn, yêu cầu lập tức cứu y. Hắn lúc ấy là đem trong dương tiền mặt, cùng sổ tiết kiệm một khối mang lên. Tới rồi bệnh viện, chờ Tiêu Tuấn đánh huyết thanh sau, bác sĩ liền nói cho hắn, khả năng yêu cầu nằm viện quan sát. Lúc ấy suy xét đến khả năng tiền không đủ, hắn liền đem tiền mặt cho Trần Hoa Quế, hắn cầm sổ tiết kiệm đi lấy tiền. Đương hắn lấy tiền sau khi trở về, Trần Hoa Quế liền nói cho hắn, đã làm tốt nằm viện thủ tục. Này nằm viện tiền thế chấp 300 khối, nàng trong tay tiền đủ rồi. Nghe được Trần Hoa Quế nói như vậy, hắn cũng không có nghĩ nhiều. Chính là nhìn một hồi, không có phát hiện Tiêu Lăng Ngọc, lại hỏi, Tiêu Lăng Ngọc đi đâu? Trần Hoa Quế nói, Tiêu Lăng Ngọc giúp chúng ta làm tốt nằm viện thủ tục, liền đi ra ngoài, nghe nói là đi tìm bằng hữu. Cứ như vậy, hắn tin tưởng Trần Hoa Quế, căn bản là không có nghĩ tới, lần này tới, liền nghe được là hướng Tiêu Lăng Ngọc mượn tiền. Mượn tiền, còn không nói cho hắn. Cái này làm cho hắn rất là bực bội. Việc này nói đến thật đúng là xảo. Vốn dĩ Tiêu Lăng Ngọc là toàn bộ hành trình bồi ở một khối, nhưng bệnh viện thông chi muốn nằm viện quan sát, còn phải dự giao nằm viện phí, Tiêu Thành Tài đi ra ngoài lấy tiền khi, Tiêu Lăng Ngọc thượng vê nút cờ đi, cho nên cũng không biết Tiêu Thành Tài là lấy tiền. Bởi vậy, nàng mới có thể tin vào Trần Hoa Quế nói, vay tiền cấp Trần Hoa Quế. Tiêu Thành Tài đâu, tại đây huyện thành trời xa đất lạ, tìm ban ngày mới tìm được tổn tiền ngân hàng. Đương hắn lại trở lại bệnh viện, chuẩn bị giao tiền khi, Trần Hoa Quế liền nói tiền đã giao, cũng đủ rồi. Hắn từ đầu tới đuôi, cũng không biết này nằm viện phí thế nhưng là hướng Tiêu Lăng Ngọc cấp mượn. Nhưng rõ ràng chính mình trong tay có tiền, vì sao còn phải hướng Tiêu Lăng Ngọc vay tiền, đây là mấu chốt. Trần Hoa Quế nhìn đến mặt đen có lửa giận Tiêu Thành Tài, ẩn ẩn có chút sợ hãi, ở về nhà phía trước nhận được hiểu rõ hắn cảnh cáo, hiện tại nhìn đến cái dạng này, sợ tới mức càng thêm không dám nói ra chân tướng. Ta nói ngươi nói a. Tiêu Thành Tài đột nhiên lớn tiếng quát, ngươi thành người câm sao? Đây là chuyện như thế nào? Nghe được động tĩnh, Tiêu Tuấn mãi mãi từ phòng bếp chạy ra tới, nàng nhìn về phía Tiêu Tuấn Tài nghi hoặc hỏi, mới nhi, ngươi làm cái gì giống to kêu to? Cũng không nên dọa đến ta bảo bối tôn tử. Hắn vừa mới xuất viện. Ai ra, ta bảo bối tôn tử, ngươi hai ngày này chịu khổ ai nhìn một cái ngươi mặt, đều gầy thành gì dạng. Tiêu Tuấn cười nói, mãi mãi, ta thật là hảo nhãn lực, ta cũng chỉ là gầy hai lượng mà thôi, đã bị ngươi đã nhìn ra à. Mãi mãi cười hì hì nói, ngươi là bảo bối tôn tử, đừng nói ngươi gầy hai lượng, chính là gầy hai tiền, ta làm theo có thể nhìn ra tới. Mãi mãi, ngươi lợi hại. Tiêu Tuấn giơ ngón tay cái lên. Mãi mãi được đến tôn tử khích lệ, ngoài ý muốn cao hứng, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì giống nhau, lập tức hỏi hướng Tiêu Thành Tài nói, mới nhi, Tuấn Nhi lần này nằm viện tiêu tiền rất nhiều sao. Thế nhưng hướng Lăng Ngọc Nha đầu mượn. Hỏi cái này lời nói khi, biểu tình rõ ràng có vẻ giật mình, còn có chút lo lắng sốt ruột. Đi bệnh viện đánh cái huyết thanh, trụ cái viện, liền đem người một nhà tổn cả đời tiền, đều cấp bồi đi vào, thật là cái động không đáy. Trách không được rất nhiều người đều nói, người nghèo không dám sinh bệnh a. Cả đời bệnh, có lẽ chính là táng gia bại sản. Không có, ta không có hướng nàng vay tiền. Trần Hoa Quế lập tức phủ nhận nói. Cho nên, ý của ngươi là Tiêu Lăng Ngọc ở nói dối. Tiêu Tuấn Tài sắc bén ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Hoa Quế, sắc bén nói, nhưng là, ta muốn biết Tiêu Lăng Ngọc vì sao phải giải như vậy dối. Lừa gạt chúng ta. Ta như thế nào biết ta? Trần Hoa Quế trột dạ nói, nay phải hỏi Tiêu Lăng Ngọc chính mình mới có thể biết. Nàng là tuyệt đối không thừa nhận hướng Tiêu Lăng Ngọc vay tiền một chuyện. Trần Hoa Quế, ngươi lại không cho ta nói thật, ta Tiêu Thành Tài tức giận nói, ngươi cút cho ta ra cái này ra môn. Trần Hoa Quế hỏa khí cũng lên đây, nàng giống lớn nói, Tiêu Thành Tài, ta nói ta không mượn liền không mượn. Tiêu Lăng Ngọc nói ta mượn nàng tiền, vậy làm nàng lấy ra chứng cứ tới a? Lại không phải giết người phóng hỏa, vay tiền một chuyện, nàng như thế nào lấy ra chứng cứ, ngươi này quả thực là ở càn quái. Tiêu Thành Tài không có nghe được lời nói thật, thật là lại tức giận lại thất vọng. Nếu việc này chân truyền tới rồi Tiêu Lăng Ngọc trong thai, bọn họ này xem như hoàn toàn đắc tội nàng người một nhà. Tiêu Tuấn lúc này nói, mẹ, Lăng Ngọc tỷ tỷ không phải là người như vậy. Nàng không có khả năng vô duyên vô cớ nói cho đại gia, nàng hướng bằng hữu vay tiền lại cho ngươi mượn. Ta tưởng Lăng Ngọc đoán được, mẹ ngài khả năng muốn quỵt nợ, cho nên tới cái tiên hạ thủ vi cường. Tiêu Thành Tài, Trần Hoa Quế, chương 184. Dâu tây nở hoa. Vào lúc ban đêm, Tiêu Thành Tài mang theo người một nhà đi vào Tiêu Lăng Ngọc ra. Tiêu Thành Tài lấy ra 400 đồng tiền đặt ở đưa cho Tiêu Lăng Ngọc, rất là chân thành nói, lần này Tuấn Nhi xảy ra chuyện, ít nhiều người hỗ trợ, bằng không Tuấn Nhi sẽ như thế nào, này hậu quả thật đúng là không thể biết trước. Tiêu Lăng Ngọc nhìn trên tay 400 đồng tiền, nhíu mày đầu nói, mới thúc, ta chỉ mượn 300 khối, ngươi hiện tại còn 400, này nhiều ra 100. Tiêu Thành Tài nói, đây là tiền xăng. Ngươi giúp chúng ta một nhà như thế đại một cái vội, tới rồi bệnh viện, còn bận lên bận xuống, tổng không thể bạch bạch hỗ trợ một hồi a. Điểm này tiền trinh, xem như chúng ta tiểu tâm ý. Tiêu Lăng Ngọc ở 400 khối chung, rút ra một trường còn cấp Tiêu Thành Tài, nói, Thành Thúc, nếu là hỗ trợ, ta cũng không có lấy tiền đạo lý. Này tiền, ngươi thu hồi đi thôi. Dứt lời, nàng liền nhìn về phía Trần Hoa Quế, cười nói, Trần Đại Thẩm, ngươi quả nhiên rất có tín dụng a. Nhưng này ngữ khí lại có vẻ ý nghĩa không rõ. Trần Hoa Quế biểu tình lập tức trở nên có chút cứng đờ, nàng lôi kéo ra mặt cười nói, ngươi đã giúp chúng ta như thế vội, ngươi ở bệnh viện giúp chúng ta ứng ra tiền, chúng ta khẳng định đến mau chóng còn thượng mới được. Chút nào không đề cập tới, nàng trên thực tế không nghĩ trả tiền sự. Nếu không phải bị lão công nhi tử bức bách, nàng thật đúng là không nghĩ còn. Tiêu Thành Tài biết Tiêu Lăng Ngọc thực thông minh. Như nhi tử Tiêu Tuấn lời nói, Tiêu Lăng Ngọc có lẽ đã sớm nhìn ra chính mình lao bà không nghĩ còn tiền, cho nên, nàng mới có thể nói cho những người khác vay tiền việc. Nếu hắn không phải từ thôn dân trong miệng biết việc này, hắn căn bản là không nghĩ tới, nhà mình bà nương nào lộ thế nhưng như thế kỳ ba. Cũng may hắn bản nhân cũng không phải đồ ngốc, bằng không hắn cái gì thời điểm đắc tội Tiêu Lăng Ngọc cũng không biết. Lần sau lại có cái gì sự tìm Tiêu Lăng Ngọc hỗ trợ, ai biết có nguyện ý hay không hỗ trợ. Tiêu Thành Tài thu hồi kia 100 đồng tiền, lại vẫn như cũ chân thành nói. Lăng Ngọc, nếu ngươi không muốn lấy tiền, ta liền không khỏi cường. Ngươi ân tình, mới thúc nhớ kỹ. Về sau có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ địa phương, mau chóng mở miệng, ta tuyệt không chối từ. Tiêu Lăng Ngọc cũng không có chối từ, gật đầu nói, hảo, mới thúc hảo ý, ta nhớ kỹ, về sau thực sự có cái gì yêu cầu mới thúc hỗ trợ, ta tuyệt đối sẽ không khách khí. Tiêu Thành Tài người một nhà tới Tiêu Chính Dương ra là vì cảm tạ. Chỉ chốc lát sau, người một nhà liền rời đi. Chờ Tiêu Thành Tài người một nhà rời đi sau, Trần Thu Anh nói, cũng may Tiêu Thành Tài cùng Tiêu Tuấn đứa nhỏ này đều là minh lý lẽ người, nếu không, liền ấn Trần Hoa Quế kia tiểu ra khí lại tính toán chi ly người, không biết đắc tội bao nhiêu người đâu. Nói tới đây, nàng nghĩ đến cái gì còn nói thêm, ngày hôm qua ta còn nghe Trần Thẩm nói, Tiêu Thành Tài đem trong nhà tiền toàn bộ mang đi, liền sợ tiền không đủ. Lấy nhà bọn họ điều kiện, chính là lưu trữ tiền mặt, cũng là đủ rồi á, lại như thế nào sẽ hỏi ngươi vay tiền a? Tiêu mụ mụ trong miệng Trần Thẩm là chỉ Tiêu Tuấn mãi mãi. Tiêu Lăng Ngọc chỉ là cười cười, nói, ai biết được. Có lẽ chỉ là muốn tìm một cái coi tiền như rác thôi. A. Tiêu mụ mụ hơi hơi kinh ngạc một chút, ngay sau đó nàng liền phản ứng lại đây, sắc mặt lập tức có chút khó coi, này Trần Hoa Quế thật là tưởng đem người coi thành đứa ngốc ca. Cũng may, Tiêu Thành Tài cũng không có cùng nàng một khối hồ đồ, bằng không, về sau nhà hắn có cái gì sự. Có ai dám đi hỗ trợ A này hỗ trợ còn khả năng giúp thành kẻ thù. Nhà ai tiền cũng không phải gió to quát tới. Nhà bọn họ tương đối người trong thôn tới nói là có chút tiền, nhưng kia tiền cũng là bọn họ vất vả mà đến. Tiêu Chính Dương gật đầu nói, ân, cũng may Tiêu Tuấn kia hải tử cũng không có bị Trần Hoa Quế cấp giáo oai, nhưng thật ra cái hiểu chuyện hải tử. Tiêu Thành Tài không phải hồ đầu người, hắn cũng rõ ràng Trần Hoa Quế tính tình, tự nhiên không dám đem giáo dục hải tử sự, toàn bộ giao cho Trần Hoa Quế. Đúng vậy. Trần Hoa Quế người này, thật là nói không nên lời loại nào hương vị. Lăng Ngọc giúp bọn hắn đưa đi bệnh viện, kết quả nàng một chiếc điện thoại lại đây, chính là làm Ngọc Nhi đi tiếp bọn họ. Đến, nàng đây là muốn đem Ngọc Nhi khi bọn hắn tài xế sai sự a. Tiêu mụ mụ nói đến cái này vẫn là có chút tức giận, này nàng là bao lớn mặt a, nàng như thế nào nghĩ ra. Được rồi, bọn họ này không phải chính mình ngồi xe đã trở lại sao. Người cũng không cần sinh khí. Tiêu Chính Dương khuyên, này không... Tiêu Thành Tài người một nhà riêng lại đây cảm tạ. Tiêu mụ mụ nói, cũng may Tiêu Thành Tài hiểu lý lẽ. Nói đến này, Tiêu mụ mụ xem xét một chút thời gian, đã 9 giờ nhiều, nàng lập tức nói, Ngọc Nhi, như thế trưởng, chạy nhanh ngủ đi. Thai phụ liền phải ngủ nhiều giấc, nghỉ ngơi tốt, sinh ra tới hải tử mới có thể thông minh xinh đẹp. Tiêu Lăng Ngọc, chẳng lẽ thai nhi cũng yêu cầu ngủ mỹ dung giấc? Mặt sau Tiêu Lăng Ngọc vẫn là ngoan ngoãn ngủ đi. Theo thôn trưởng khuyên bảo, cung lão gia tử cự tuyệt lại thu mua này đó hoa cỏ, rất nhiều người đào ra hoa cỏ, liền thành phế vật, chính bọn họ lại không dưỡng, lại bán không được tiền, cứ như vậy liền đánh mất đi trên núi tầm bảo nhiệt tình. Thôn người dần dần khôi phục bình tĩnh, chỉ là ngẫu nhiên có hải tử cùng lão nhân, cảm thấy như là kỳ hoa dị thảo, có thể bán tiền, mới có thể đào trở về. Các ngươi nhìn thấy không có, Tiêu Lăng Ngọc ra dâu tây mầm lớn lên thật tốt, này dâu tây hoa là bạch hoa, khai thành nhất xuyến xuyến, một nhìn là có thể đạt được mùa. Nhìn thấy, trước hai ngày, Tiêu Lăng Ngọc phát hiện dâu tây mầm tựa hồ dài quá chút sâu, liền tìm người đem này đó sâu tìm ra, đặt ở cái chai, đem sâu lấy về đi huy gà. 6 mẫu đất, 20 cá nhân, tìm sâu ước chừng tìm 2 ngày đâu. Này dâu tây dài quá sâu, không nên là sái chút nông dược càng mau sao. Làm cái gì muốn nhân công đi bắt ta, thật là lao lực. Ai, này ngươi cũng không biết đi. Tiêu Lăng Ngọc nói nàng dâu tây nhất định là không thuốc sổ vô ô nhiễm thuần thiên nhiên màu xanh lục thực phẩm. Này đánh nông dược đồ vật, quá chút thời gian, này nông dược không phải không có sao. Có người nghi hoặc nói, giống chúng ta nhà mình loại lúa, vừa thấy đến sinh bệnh mọc sâu, đầu tiên phải cấp thuốc sổ A, chính chúng ta không còn làm theo ăn. Lăng Ngọc đứa nhỏ này, từ nhỏ đầu vóc hảo lại chăm chỉ, nàng hiện tại đọc được thư, liền trồng trọt đa dạng đều cùng chúng ta không giống nhau. Đúng vậy, chúng ta là thuốc sổ. Nàng là tìm người trực tiếp bắt sâu. Bất quá, như thế nhiều dâu tây thật có thể kết ra dâu tây sao? Hẳn là có thể đi. Ngươi không phải nhìn thấy kia nhất xuyến xuyến bạch hoa, khai đến thật tốt ta. Nói không chừng, có thể kết ra dâu tây. Tiêu Lăng Ngọc cùng Tiêu Mụ Mụ dẫn theo hai chỉ tợ lặt tiệp thùng, đi vào dâu tây lều lớn bên trong, nhìn đến từng hàng màu xanh lục tản ra ra nùng lục quang lượng dâu tây mầm, lại nhìn đến chi thượng quải đến nhất xuyến xuyến bạch hoa, trên mặt lập tức hiện lên vui sướng chi tình. Tiêu mụ mụ nói, Ngọc Nhi, này thật có thể kết ra dâu tây sao? Khẳng định có thể. Tiêu Lăng Ngọc rất là khẳng định nói, mẹ, ngươi không nhìn thấy này đó hoa sao? Có thể nở hoa, nhất định có thể kết quả. Tiêu mụ mụ lại không có Tiêu Lăng Ngọc như vậy lạc quan. Nàng nói, Ngọc Nhi, ta chính là nghe nói chúng ta cái này địa phương, cũng không thích hợp loại dâu tây. Không phải loại không ra, chính là trồng ra nở hoa kết quả, lại kết thành lại tiểu lại tính trái cây, căn bản là bán không ra đi à. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, mẹ, ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối có thể kết ra dâu tây, hơn nữa kết ra tới trái cây, khẳng định là ngoài ý muốn kinh hỉ. Mẹ, ngươi chờ coi hảo. Nói đến này, nàng nhìn Uông Lục một mảnh dâu tây, tiếp tục nói, mẹ, nhà của chúng ta này đó dâu tây, khẳng định có thể bán ra thượng trăm vạn. Ngọc Nhi, ngươi nói có thể bán ra nhiều ít ta. Tiêu Mụ Mụ cho rằng chính mình nghe lầm, thượng trăm vạn. Liên này 6 mẫu ruộng dâu tây. Tiêu Mụ Mụ dùng chỉ hướng này đó dâu tây. Đúng vậy, này 6 mẫu đất thô sơ giản lược tính toán tiền lời, đại khái thượng trăm vạn giá trị. Tiêu Lăng Ngọc nói. Tiêu Mụ Mụ kinh ngạc há to miệng. Nàng cho rằng, này đó dâu tây có thể thu hoạch nói, nhiều lắm cũng liền mấy chục vạn thôi, trừ bỏ một ít phí tổn, một năm xuống dưới kiếm trước 3-4 vạn, cũng là không tồi. Nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới chính là, nàng cho rằng nhiều lắm mấy chục vạn, trên thực tế có khả năng là thượng trăm vạn giá trị. Bởi vì có Ngọc Nhi không gian linh thủy duyên cớ, này đó loại dâu tây phí tổn, đại đại hạ thấp, ở thượng trăm vạn trước mặt, cũng chỉ là nho nhỏ một bộ phận thôi. Tiêu Mụ Mụ há miệng thở dốc, ngay sau đó liền nói một câu, hy vọng này đó dâu tây mầm có thể kết ra dâu tây. Tiêu Lăng Ngọc cười cười nói, mẹ, có thể. Mẹ, tới giúp ta một chút. Các nàng hai cái đi vào bên cạnh cái ao. Tiêu Lăng Ngọc đem hai chỉ tợ lặt tiệp thùng đặt ở trong ao, một bàn tay cầm, một cái tay khác đắp tợ lặt tiệp thùng ven, từ nơi xa xem, chỉ là nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc ở múc nước trạng thái. Trên thực tế, nàng là đem trong không gian thủy lập tức phóng tới thùng. Một lát hai chỉ tợ lặt tiệp thùng liền trang đến tràn đầy. Tiêu Mụ Mụ lập tức cong hạ thân tử, đem thùng cấp nói ra, sau đó có chút lo lắng hỏi, Ngọc Nhi, ngươi như vậy thật sự không có việc gì sao? Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, mẹ, ta không có việc gì. Theo sau, nàng liền đem thùng thủy, trang đến mang lại đây không nước suối cái chai, trang 4 cái chai. Một lọ tử đưa cho Tiêu Mụ Mụ, một khác chỉ chính mình cầm nói, mẹ, này hai chỉ nắp bình dùng châm xuyên mấy cái lỗ nhỏ, chúng ta chỉ cần chiếu dâu tây lá cây rắc lên một lần là được. Tiêu Mụ Mụ nghi hoặc hỏi, Ngọc Nhi, không cần tưới đến hệ dễ sao? Không cần. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu. Nàng đã làm thí nghiệm, nếu đem này đó thủy tưới tới rồi hệ dễ, như vậy liền sẽ lớn lên rất lớn, như là biến dị bành trướng giống nhau. Nhưng trực tiếp tới ở lá cây liền sẽ không cái dạng này, hơn nữa hiệu quả lại giống nhau. Cho nên, cần gì phải phí cái này thần đi không lưng túi đầu đem thủy tưới đến hệ dễ đi. Tiêu Mụ Mụ trong lòng tuy có chút hồ nghi, nhưng vẫn là làm theo. Một bàn tay cắt cầm một cái bình nước khoáng, đồng thời tưới hai bên dâu tây, hơn nữa chỉ cần tưới đến lá cây liền có thể, không cần tảng lớn xối tưới, này sống nhưng thật ra thực mau. Bởi vậy Tiêu Lăng Ngọc cũng không có thỉ người. Tiêu Lăng Ngọc đồng dạng như thế. Chỉ cần nhẹ đè lại cái chai, nay thủy tự nhiên liền sẽ tưới xuống tới, tưới tới rồi dâu tây cành lá thượng hoặc tiêu tốn, căn bản là không cần cố sức cũng không uổng khi. Các nàng liền cầm cái chai, từ hành mương thượng đi lên một lần. 6 mẫu đất. Không có bao lâu liền tưới xong rồi. Ngọc Nhi, có mệt hay không, muốn hay không làm sẽ nghỉ ngơi một chút. Tiêu Mụ Mụ rất là quan tâm hỏi, nàng mắt nhìn một vòng, tiếp tục nói, dư lại không nhiều lắm, theo ta đến đây đi. Ngươi lại ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Mẹ, ta không có việc gì. Tiêu Lăng Ngọc nói, không được, ngươi vẫn là đến hảo hảo nghỉ ngơi. Nói lời này khi, Tiêu Mụ Mụ liền bưng một con trường ghế lại đây, làm Tiêu Lăng Ngọc ngồi xuống, nói, được rồi. Ngươi cứ ngồi ở chỗ này hảo hảo nghỉ ngơi một chút, dư lại ta tới tưới. Mẹ, hôm nay chúng ta trừ bỏ tưới dâu tây, đậu nành cùng đậu phộng, chúng ta còn phải tưới, ngươi một cái lo liệu không hết quá nhiều việc. Tiêu Lăng Ngọc nói. Tiêu Mụ Mụ nhíu một chút mày, nói, đậu nành cùng đậu phộng đều phải tưới. Này không đều có thể kết ra đậu phộng cùng đậu nành sao? Vì sao còn muốn tưới? Vì không giống nhau hương vị. Tiêu Lăng Ngọc nói, dùng loại này thủy tưới ra tới đậu nành, làm được đậu hủ, khẳng định không giống nhau. Còn có này đậu phộng, ép ra tới dầu phộng nói không chừng sẽ càng thêm thanh hương đâu. Tiêu Mụ Mụ sửng sốt, tiếp theo liền phản ứng lại đây hỏi, cho nên, Ngọc Nhi, mấy thứ này, ngươi sớm đã có an bài. Không sai. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói. Trả lời khi, nàng tay bắt một chút ngực ngọc bội, tựa hồ ý có điều chỉ. Nàng ám chỉ lợi dụng ngọc bội không gian linh tuyển thủy việc. Hai vách mạch rừng, ở bên ngoài nói chuyện, vẫn là phải cẩn thận chút. Tiêu Mụ Mụ híp lại mắt, lập tức hiểu được Tiêu Lăng Ngọc ý tứ. Nàng khẽ thở dài một hơi nói, một khi đã như vậy, chiều nay, ta đem ngươi bà kéo qua đến đây đi. Nay việc cũng không mệt, hắn hẳn là có thể làm. Tiêu Lăng Ngọc cũng không có phản đối, chỉ là gật gật đầu nói, hảo. Từ bại lộ không gian sau, Tiêu Lăng Ngọc khiến cho Tiêu Ba cùng Tiêu Mẹ dùng linh tuyển thủy tắm rửa, hiện trực tiếp uống linh tuyển thủy. Bất quá, vì không chọc người chú ý, mỗi một lần tắm rửa, bọn họ chỉ gia nhập một chút, uống nước cũng uống một chút. Như vậy bọn họ chính là chậm rãi bài trừ tạp chất. Cải thiện bọn họ thể chất, sống cái trăm tuổi căn bản là không thành vấn đề. Buổi chiều, Tiêu Ba Ba đi theo một khối lại đây. Nhìn đến này đó Mộc Khả Quan xong mở ra nhất xuyến xuyến bạch hoa dâu tây mầm, trong lòng là lại cao hứng lại khẩn trương cập có chút sợ hãi. Cao hứng chính là mấy thứ này lớn lên hảo. Khẩn trương chính là, nở hoa khai đến hảo, cũng không biết có thể hay không kết quả. Nhất sợ hãi, đương nhiên là này dâu tây kết không được quả, hoặc kết ra quả là lại tiểu lại toàn cái loại này. Từ biết nhà mình 6 mẫu đất dâu tây, phỏng chừng có thể thu hoạch trăm tới vạn ích lợi sau, Tiêu Ba Ba đều sẽ tới ruộng dâu tây chuyển vừa chuyển, đánh giá một hồi, khi thì mỉm cười, khi thì cho mày. Ngọc Nhi A, này đó dâu tây lớn lên thật tốt, kết ra trái cây khẳng định lại đại lại hảo. Tiêu Ba Ba nói, hiện tại, hắn mỗi ngày đều nói như vậy. Ai mà không hy vọng kiếm đồng tiền lớn, đương nhiên muốn nhặt hảo kết quả tới nói. Ngay sau đó Tiêu Ba Ba lại cau mày nói, này đều nở hoa rồi, kia kết quả đến thu quả yêu cầu bao lâu thời gian A. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, ta cũng không hảo xác định. Nói như vậy, từ nở hoa đến thành thục yêu cầu 30 thiên tả hữu. Bất quá, chúng ta cái này dâu tây đặc thủ, phỏng chừng không dùng được bao lâu thời gian. Kia sẽ yêu cầu bao lâu thời gian A. Tiêu Ba Ba trong lòng khẩn trương nói, có thể là 5 ngày, cũng có thể là 10 ngày. Tiêu Lắc lắc đầu nói, đại khái cũng liền mấy ngày này đi. Chúng ta đây tìm được rồi người mua sao? Tiêu Ba Ba lo lắng nói, như thế nhiều dâu tây, cũng không nên bán không ra đi, lạn trên mặt đất ta. Tiêu Lăng Ngọc nghĩ nghĩ nói, ba, sẽ không. Ngươi chẳng lẽ quên mất cái này? Nàng chỉ một cái ngực chỗ ngọc bội, nơi này chính là có thể vẫn luôn giữ tươi. Nga, đối. Tiêu Ba Ba một phách đầu mình, không có người mua, chúng ta có thể phóng chậm rãi bán. Đột nhiên rất lạc quan lên. Chương 186, lấy lòng chiếm được trên chân ngựa. Lăng Ngọc, thúc thúc, A Di, thế nhưng thật là các ngươi. Đang muốn hướng chính mình ghế lô đi Cố Tử Diệp, nhìn đến đạp môn đi vào tới Tiêu Lăng Ngọc đoàn người, liền đón qua đi. Tiêu Mụ Mụ cười nói, là Tử Diệp A. Cố Tử Diệp nói, thúc thúc A Di, các ngươi là lại đây ăn cơm đi. Đi, trực tiếp đi ta ghế lô. Này như thế nào không biết xấu hổ đâu, Tiêu Lăng Ngọc cười nói, chúng ta trực tiếp đến nhà ăn ăn liền có thể. Cố Tử Diệp tựa hồ có chút bất mãn nói, Lăng Ngọc, ta chính là mời thúc thúc A Di đi ta ghế lô, nếu ngươi nguyện ý đi ghế lô ăn, vậy đi thôi. Tiêu Lăng Ngọc, cho nên, nàng đây là bị tính bài ngoại. Tiêu Mụ Mụ lập tức cười tủm tỉm nói, hảo, vậy đa tạ Tử Diệp. Một lát sau, Cố Tử Diệp liền mang theo Tiêu Lăng Ngọc đoàn người đi vào ghế lô. Cố Tử Diệp cười nói, thúc thúc, A Di, các ngươi muốn ăn cái gì cứ việc điểm, nhất định phải ăn được, uống hảo mới được, yên tâm, chầu này ta tới mời khách. Này, này như thế nào không biết xấu hổ đâu. Tiêu Mụ Mụ rất là khách khí nói. A Di, đây là hẳn là. Cố Tử Diệp rất là thành khẩn nói, lần trước đi đảo nguyên thôn, vẫn là cảm ơn A Di cùng thúc thúc chiêu đãi đâu. Ngươi là Ngọc Nhi bằng hữu, chúng ta đương nhiên phải hảo hảo chiêu đãi A. Tiêu Mụ Mụ cười nói. Lúc này, Cố Tử Diệp lấy ra một phần thực đơn, đối với bọn họ nói, thúc thúc, A Di, đây là thực đơn, muốn ăn cái gì cứ việc điểm, điểm nhiều ít, đều tính ta. Chúng ta đây liền không khách khí. Tiêu Mụ Mụ tiếp nhận thực đơn sau, liền đưa cho Tiêu Tứ Thẩm cùng Tứ Thúc nói, Xuân Hoa, Minh Dương, các ngươi trước nhìn xem muốn ăn cái gì, liền điểm đi. Nếu là Lăng Ngọc bằng hữu mời khách, vậy không cần khách khí. Cố Tử Diệp gật đầu nói, xác thật không cần khách khí. Lúc này Tiêu Tiểu Huy tiếp nhận thực đơn, hồ nghi hỏi, nhị bá mẫu, thật sự cái gì đều có thể điểm sao? Đương nhiên. Tiêu Mụ Mụ gật đầu nói, kia thật tốt quá. Tiêu Tiểu Huy rất là cao hứng mở ra thực đơn, vừa thấy đến mặt trên đủ loại kiểu dáng hình ảnh, đều sắp chảy nước miếng. Sau đó, hắn tay nhỏ vung lên, chỉ vào một chỗ hình ảnh nói, ta muốn một phần cá nướng. Cá nướng nhưng thơm. Lại đến một cái, ân. Được rồi, ngươi một cái hải tử điểm như thế nhiều đồ ăn làm cái gì? Tiêu Tứ Thúc bàn tay một phách đến hắn cái hót, nói, làm ngươi nhị bá mẫu bọn họ trước điểm. Hào đi. Tiêu Tiểu Huy có chút không tình nguyện đem thực đơn đẩy trở lại Tiêu Mụ Mụ trước mặt nói, nhị bá mẫu gọi món ăn. Tiêu Mụ Mụ cũng không có khách khí, cố vấn một chút những người khác, liền điểm vài món thức ăn. Cố Tử Diệp nhìn này đó thực đơn, nhíu nhíu mày, nhưng là không có nói cái gì. Hắn đem thực đơn đưa ra đi sau, lại phản hồi tới, trực tiếp ngồi xuống hỏi, Lăng Ngọc, nghe nói ngươi cửa hàng trang hoàng hảo, cái gì thời điểm khai trương A? Phòng trưng là tháng 5 20 hảo. Tiêu Lăng Ngọc nói, A, hảo. Khi đó ta nhất định lại đây cổ động. Cố Tử Diệp rất là rộng lượng nói. Cảm ơn. Tiêu Lăng Ngọc cũng thực chân thành cảm tạ nói. Hắn biết, Tiêu Lăng Ngọc chuyên môn khai một nhà rau dưa cửa hàng kinh doanh trực tiếp, khả năng sẽ đối hắn khách sạn sinh ý tạo thành nhất định ảnh hưởng. Nhưng tóm lại ảnh hưởng không phải rất lớn. Hắn không có khả năng làm Tiêu Lăng Ngọc chỉ làm nhà hắn sinh ý, ngăn lại nhân ra chính mình sinh ý. Cố Tử Diệp nghĩ nghĩ còn nói thêm, Lăng Ngọc, có thể thương lượng một chuyện bái. Tiêu Lăng Ngọc nói, Cố Tổng có cái gì sự, liền mời nói đi. Chính là cái kia mỗi ngày cấp khách sạn cung ứng rau dưa, có thể hay không gấp bội. Cố Tử Diệp nói, mỗi ngày 300 cân lượng rau dưa, mỗi trồng rau bình quân xuống dưới, cũng mới mười mấy cân, căn bản là vô pháp thỏa mãn khách sạn nhu cầu. Gấp bội. Tiêu Lăng Ngọc nhăn mày đẹp hỏi, 600 cân. Không sai. Cố Tử Diệp nói, mỗi ngày 300 cân lượng, căn bản là không đủ. Phía trước, ngươi cũng đáp ứng một tháng sau, cho ta 500 cân lượng. Hiện tại chỉ là nhiều 100 cân thôi. Tiêu Lăng Ngọc trầm tư một lát, rất là nghiêm túc nói, Cố Tổng, ngươi cũng biết ta cửa hàng sắp khai trương. Khi đó, phỏng chừng rất nhiều người đều khả năng biết nhà ngươi đồ ăn là từ ta nơi đó mua. Tự nhiên, ta sinh ý khả năng cũng trực tiếp ảnh hưởng tới rồi ngươi sinh ý này 600 cân lượng có phải hay không có chút nhiều a? Cố Tử Diệp lúc này cười nói, Lăng Ngọc, ngươi nghĩ nhiều. Ngươi cửa hàng cố nhiên sẽ ảnh hưởng khách sạn của ta sinh ý nhưng là, này khách sạn sao, chiêu đãi rất nhiều là ngoại lai khách nhân. Từ ta và ngươi hợp tác tới nay, người ngoài khách nhân đi vào nơi này ăn cơm xong sau, liền đối Cố ra khách sạn lớn khen không dứt miệng. Lúc sau, liền càng ngày càng nhiều ngoại lai khách nhân tới khách sạn ăn cơm. Nay hơn một tháng, Cố ra khách sạn lớn sinh ý, mỗi ngày chật ních, ngoại lai khách nhân chiếm cứ 80%, mà bản địa khách nhân chỉ 20% tả hữu. Mỗi ngày tới Cố ra khách sạn lớn dừng chân ăn cơm người, đều cần thiết hẹn trước chờ. Tiêu Lăng Ngọc thật đúng là không biết khách sạn kinh doanh tình huống. Nàng gật gật đầu, nói, một khi đã như vậy, kia hành, về sau ta mỗi ngày cấp Cố ra khách sạn lớn cung ứng 600 cân lượng rau dưa. Ở một bên nghe những người khác, còn lại là kinh ngạc há to miệng. Như thế nhiều đồ ăn, liền như thế bán. Phía trước, bọn họ vẫn luôn này đó rau dưa tiêu thụ vấn đề. Này Cố ra khách sạn lớn liền trực tiếp muốn đi một nửa, kia một nửa kia, trong tiệm khẳng định có thể bán xong. Cố ra khách sạn lớn sinh ý như mặt trời ban trưa, mỗi ngày khách bằng chất ních. Đây đều là lấy Tiêu Lăng Ngọc phúc. Tiêu Lăng Ngọc chính là Cố gia khách sạn lớn thần tài. Tiêu Lăng Ngọc người này, Cố Tử Diệp rất rõ ràng, là trăm triệu không thể đắc tội. Tiêu Lăng Ngọc khai cửa hàng làm sinh ý, hắn chẳng những không thể ngăn trở cũng không có quyền lợi đi ngăn trở, ngược lại càng muốn chân thành chúc mừng. Làm buôn bán người, trong lòng đều thực minh bạch. Trừ bỏ một ít quốc xí nghiệp, nếu không rất khó lũng đoạn. Sinh ý rộng khắp, điều điều thông lộ, lại phải tránh ngăn nước đổ nguyên, nếu không khả năng sẽ liền biến thành tùy thời hỏng mất. Cố Tử Diệp hỏi, Lăng Ngọc, ngươi trong tiệm sự tình, đều chuẩn bị tốt sao? Có hay không yêu cầu hỗ trợ địa phương? Ngươi cái kia cửa hàng cũng không nhỏ, phòng trừng khai trương lên, là có vội. Hiện tại có nhận người sao? Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, tạm thời không có. Hiện tại sinh ý tình huống còn không tự biết, chờ về sau lại xem. Nga, như vậy a? Cố Tử Diệp hiểu rõ gật đầu nói, yêu cầu hỗ trợ địa phương, cứ việc mở miệng. Hàn huyên một lát sau, đồ ăn liền lục tục lên đây. Trước hết đi lên, thế nhưng chính là cá nướng. Hoa, thật xinh đẹp. Nhìn đến cá nướng mang sang tới, Tiêu Tiểu Huy không khỏi kinh hô một tiếng nói, này đều bãi thành hoa giống nhau. Một cái trang cá nướng mâm, quanh thân bày mấy đóa hoa màu tím hoa, mâm giải ớt cay đỏ, hành tây, hương cần chờ, mâm phía dưới là màu lam ngọn lửa ở thiêu đốt. Tiêu Tiểu Huy chủ một tay cầm chiếc đũa, một tay nâng má băng tử, rất là nghi hoặc lại thiên chân hỏi, vì sao phía dưới muốn nhóm lửa? Chẳng lẽ này cá còn không có thuộc sao? Ách nhìn như đơn giản vấn đề, lại là làm khó một đoàn. Trừ bỏ Tiêu Lăng Ngọc cập Tiêu Tứ Thúc ở bên ngoài ăn qua cá nướng, những người khác nhưng thật ra không có ăn qua, càng đừng nói suy nghĩ quá vấn đề này. Đây là bởi vì như vậy ăn cá hương vị càng thêm tươi ngon. Tiêu Lăng Ngọc nói, Nga, như vậy a? Tiêu Tiểu Huy cái hiểu cái không gật đầu. Cá nướng vừa lên lúc sau, lục tục lại thượng mặt khác đồ ăn. Tiêu Lăng Ngọc nhìn trên bàn cơm hải sâm bào ngư vây cá, hơi hơi nhíu một chút mày. Mấy thứ này đều quý đâu, nàng dám cam đoan, ba mẹ tuyệt đối sẽ không điểm. Cho nên, điểm này đó đồ ăn người, nhất định là Cố Tử Diệp. Nàng nhẹ nhàng thở dài một hơi, ám đạo, hảo đi, điểm liền ăn đi. Nói thật, nàng cũng không có đã đâm mấy thứ này. Này đó là cái gì đồ ăn? Tiêu Mụ Mụ chỉ vào một mâm bào ngư hỏi, ta giống như không có điểm cái này đồ ăn đi. Còn có cái này, còn có cái này, ta đều giống như không có điểm đi. Bọn họ không ven biển, lại không có đi qua bên ngoài, tự nhiên không quen biết này đó hải sản loại đồ vật. Cố Tử Diệp cười cười nói, a di, đây là hấp bào ngư, đây là phiêu hương hải sâm trứng trứng, đây là vây cá nùng canh, còn có cái này là sò biển trưng tỏi băm, này đó đều là hải sản, đây là tổ yến, đây là biểu lạc đà là thuộc về sơn chân, này đó nhưng đều là mỹ dung thánh phẩm đâu, hai vị a di, các ngươi cần phải ăn nhiều đâu. Vừa nghe đến là mỹ dung thánh phẩm, Tiêu Mụ Mụ cùng Tiêu Tứ Thẩm mắt tức khắc sáng ngời. Nhưng Tiêu Mụ Mụ vẫn là khách khí nói, này đó đồ ăn vừa nghe chính là đặc quý cái loại này, Tử Diệp, này không phải làm ngươi tiêu pha sao? Như thế nào không biết xấu hổ a? A di, các ngươi khó được tới khách sạn của ta, đương nhiên phải hảo hảo ăn một đốn. Cố Tử Diệp nói, ta cùng Lăng Ngọc là bằng hữu, các ngươi lại là ta trưởng bối, ta đương nhiên phải hảo hảo chiêu đãi một chút. Mọi người, lời này có nghĩa khác a. Đây là trói lọi nói cho bọn họ, hắn đối Tiêu Lăng Ngọc có ý đồ sao? Tiêu Lăng Ngọc nghe được Cố Tử Diệp nói như vậy, khỏe miệng chịu động một chút, theo sau liền chú ý tới ba mẹ cùng Tứ Thúc Tứ Thẩm cổ quái biểu tình, nàng âm thầm hít một hơi nói, ba, mẹ, Tứ Thúc, Tứ Thẩm, đây là Cố Tổng hảo ý, chúng ta liền không cần khách khí. Một hồi cơm nước xong sau, chúng ta còn muốn đi xem xe đâu. Lăng Ngọc, ngươi lại muốn mua xe sao? Cố Tử Diệp có chút nghi hoặc nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc. Hắn nhớ rõ Tiêu Lăng Ngọc mua một chiếc xe đi. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu nói, là ta Tứ Thúc muốn mua một chiếc tiểu xe vận tải. Nga, Tiêu Hành, cơm nước xong, ta cùng các ngươi cùng đi Viên Hiên Hạo trong tiệm xem một chút đi. Cố Tử Diệp đương nhiên nói một câu. Mọi người, này rốt cuộc là cái gì tiết tấu a? Chẳng lẽ Cố Tử Diệp thật là coi trọng Ngọc Nhi không thành? Tiêu mẹ cùng Tiêu Tứ Thẩm thần sắc cổ quái nhìn thoáng qua Cố Tử Diệp. Cái này Cố Tử Diệp bộ dạng không tồi, diện mạo anh tuấn, dáng người cao gầy, hơn nữa vẫn là sự nghiệp thành công nam nhân. Chỉ là như vậy nam nhân, thật sự nhìn chúng Ngọc Nhi nàng sao? Phải biết rằng Ngọc Nhi nàng chính là. Tiêu Lăng Ngọc xem xét một chút Tiêu Mụ Mụ cùng Tiêu Tứ Thẩm biểu tình, liền biết các nàng khả năng hiểu lầm. Nàng trong lòng lại một lần thầm hô, nay Cố Tử Diệp như thế nhiệt tình lấy lòng nàng, nhưng hoàn toàn là vì sinh ý a, mà không phải bởi vì coi trọng nàng. Bất quá, Tiêu Lăng Ngọc hiện tại cũng không hảo giải thích, chỉ là phụ họa Cố Tử Diệp nói sau, biểu đạt cảm tạ nói, cảm ơn Cố Tổng. Bất quá, này Viên Tổng ở trong tiệm sao? Cố Tử Diệp gật đầu nói, ở. Bình thường thời điểm, hắn đều là ở trong tiệm bán xe. A, Tiêu Lăng Ngọc có chút kinh ngạc, hắn một cái công tử ca, canh giữ ở trong tiệm bán xe. Cố Tử Diệp có chút buồn cười nói, hắn không đi bán xe, ngày thường đi làm cái gì a? Tiêu Mụ Mụ nhịn không được hỏi, Ngọc Nhi, ngươi trong miệng Viên luôn là. A Di, chính là Viên Hiên Hạo a. Cố Tử Diệp giải thích nói, hắn là bay lên xe hành lão bản. Ăn cơm xong sau, trong chốc lát ta cùng các ngươi đi thôi. Nghe được Cố Tử Diệp nói như vậy, Tiêu Mụ Mụ đám người trong lòng không khỏi lắp bắp kinh hãi. Lần trước Cố Tử Diệp bốn người tới Đào Nguyên thôn khi, liền có rất nhiều người suy đoán, bọn họ bốn người ra cảnh không tầm thường. Không nghĩ tới, bốn người giữa, một cái là khách sạn lớn tổng giám đốc, một cái là xe hành đại lão bản. Vật lấy tụ loại, phỏng chừng mặt khác hai người thân phận cũng không đơn giản đi. Này Ngọc Nhi thế nhưng tại đây huyện thành giao như vậy có thân phận bằng hữu, thật là làm người có chút ngoài ý muốn. Nhưng đối với Tiêu Tứ Thẩm phu thê tới nói, lại tựa hồ ở trong dự liệu. Tiêu Lăng Ngọc có tri thức có văn hóa mà người lại thông minh xinh đẹp, tự nhiên có thể hấp dẫn rất nhiều khách phái. Ở kinh ngạc qua đi, đoàn người đều tiến vào ăn cơm thời gian giữa. Thứ này ăn ngon thật. Tiêu Tiểu Huy ăn đến đầy miệng là du, ta chưa bao giờ có ăn qua như thế ăn ngon đồ vật. Tiêu Lăng Ngọc nhìn trong tay hắn lấy sò biển trưng tỏi băm, khoe miệng không khỏi lại lần nữa vừa kéo, theo sau nàng liền nói nói, ta nhớ rõ có cái tiểu thí hài nói qua, hắn nhị bá mẫu làm đồ ăn tốt nhất ăn, chưa bao giờ có ăn qua như thế ăn ngon đồ ăn. Như thế nào như thế lại làm phản a? Tiêu Tiểu Huy lập tức minh bạch đại đường tỷ nói được chính là hắn, hắn lời lẽ chính nghĩa nói, nhị bá mâu nấu cơm đồ ăn chính là tốt nhất ăn. Bất quá hắn nhìn một bàn hỗn độn tiếp tục nói, ta hiện tại không phải ở ăn cơm, ta là ở ăn đồ ăn vặt. Đồ ăn mỗi ngày có, đồ ăn vặt không thường có. Cho nên, đồ ăn vặt là ăn ngon nhất. A. Tiêu Lăng Ngọc tức khắc vô pháp phản bác. Hảo một đốn đại đồ ăn vặt. Đối với chưa từng chưa ở khách sạn lớn ăn cơm xong Tiêu Tiểu Huy tới nói, lần đầu tiên xác thật tham mới mẻ. Tiêu Tứ Thẩm tức khắc giao hấn, được rồi, ngươi nhìn xem ngươi, ăn đầy bàn đều là, chú ý một chút, đừng đem du lộng tới trên quần áo. Đã biết. Tiêu Tiểu Huy miệng không ngừng. Này bữa cơm ăn đại khái nửa giờ liền kết thúc. Đối với này vài đạo hải sản sơn chân, không nói Tiêu Tiểu Huy cái này tiểu thí hải, chính là mấy cái đại nhân, ăn đến chưa đã thèm đâu. Mấy thứ này, thật là tiên, thật là mỹ vị, lại cùng thịt heo cơ bắp hương vị, căn bản là không giống nhau. Đương nhiên, bọn họ cũng minh bạch. Này đó hải sản có thể là thật sự quý, không phải bọn họ này đó người thường ăn đến khởi. Tiêu Tiểu Huy ngây thơ nhất, hắn đi ra khách sạn, nhìn đến khách sạn thượng chiêu bài khi, ngẩng đầu có chờ mong ánh mắt nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc, hỏi, đại đường tỷ, về sau chúng ta còn có thể lại đây lại ăn sao? Tiêu Tứ Thẩm sắc mặt tối sầm, lập tức giao hơn nói, ăn cái gì ăn, ăn một lần, còn chưa đủ sao. Còn tưởng lại ăn xong một lần. Tiêu Tiểu Huy quật cường phản bác nói, vì cái gì không thể lại ăn xong một lần. Ta còn không có ăn đủ đâu. Người đứa nhỏ này Tiêu Tứ Thẩm nâng lên tay liền phải đi ninh Tiêu Tiểu Huy lỗ thai. Tiêu Tiểu Huy phản ứng cực nhanh nhanh chóng chạy đến Tiêu Lăng Ngọc phía sau, biểu tình có vẻ rất là hủy khuất. Hắn chẳng qua còn tưởng lại đến ăn một lần, mẹ nó như thế nào liền muốn đánh đâu. Tiêu Lăng Ngọc ngăn cản Tiêu Tứ Thẩm nói, Tứ Thẩm, ngươi không cần sinh khí. Hai tử muốn ăn, ta lần sau lại dẫn hắn tới ăn là được. Tiêu Tứ Thẩm nói, Ngọc Nhi, ngươi cũng không thể quán hắn. Vài thứ kia vừa thấy liền quý, lần này là có người mời khách, khá vậy không thể mỗi ngày làm người mời khách đi. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, Tứ Thẩm, chính mình ăn đến khởi, cần gì phải mỗi ngày muốn người mời khách đâu. A, Tiêu Tứ Thẩm có chút kinh ngạc. Chương 187, chuẩn bị khai trương. Thiên còn không quá lượng, đào nguyên thôn nông trong đất, lều lớn bên trong, đã có người bận rộn. Các ngươi nói, đồng dạng là trồng rau, này Lăng Ngọc ra đồ ăn như thế nào liền loại đến như thế hảo đâu. Nhìn một cái, này đó đồ ăn, đều là thủy linh linh, lớn lên thật là hảo a. Đúng vậy. Ngươi nhìn này tiểu cây cải dầu, so với chúng ta loại lớn lên hảo. Này củ cải lớn lên bạch bạch nộn nộn, ăn sống đều rất là giòn ngọt. A, ngươi ăn qua này củ cải trắng a? Ăn qua. Hôm trước Thu Anh rút một cái củ cải, cố định ngoài ruộng ăn sống, ta nhất thời tò mò, Thu Anh liền cho ta rút một cái, ăn rất ngon, giòn nước ngọt phân đủ, so trái cây còn ăn ngon. Này cà tím đen, thật là nộn. Một đám người một bên bận rộn nhặt rau, một bên ở nghị luận sôi nổi. Chỉ là này 6 mẫu đất đồ ăn, hướng nơi nào bán a? Bán được ra ngoài sao? Như thế nào bán không ra đi? Nghe nói Tiêu Lăng Ngọc ở huyện thành khai một người chuyên môn bán rau cửa hàng. Hơn nữa, nàng còn cùng huyện thành khách sạn lớn hợp tác, muốn rất nhiều đồ ăn đâu. A, đây là thật vậy chăng? Đương nhiên là thật sự. Hôm trước, ta nghe Xuân Hoa nói, Tiêu Tứ Thẩm vốn cũng không là dễ dàng nói nhiều người, chỉ là rất nhiều người không xem trọng Tiêu Lăng Ngọc loại như thế nhiều đồ ăn, sợ bán không ra đi. Tiêu Tứ Thẩm mới có thể đem Tiêu Lăng Ngọc ở huyện thành khai cửa hàng sự tình nói ra. Nga, nguyên lai là như thế này a, này liền khó trách, Tiêu Lăng Ngọc tựa hồ chưa bao giờ có sầu này đồ ăn nguồn tiêu thụ. Nói tới đây, có người tựa hồ nghĩ đến cái gì, có chút nghi hoặc hỏi, các ngươi có hay không phát hiện, Tiêu Lăng Ngọc bụng còn có chút lớn. Nàng như thế vừa hỏi, có người lập tức suy đoán nói, có thể hay không là nàng mập lên duyên cơ a. Ta coi rền vang Lăng Ngọc ở nhà ngây người mấy tháng, giống có chút béo a, này mặt đều biến viên một ít. Nhưng ta không có cảm giác Tiêu Lăng Ngọc có mập lên a, chỉ giống ta mọi người theo như lời, chính là Lăng Ngọc bụng, tựa hồ có chút lớn. Nói đến Tiêu Lăng Ngọc bụng đại, có mấy cái cùng nhau làm việc phụ nhân tức khắc trở nên có chút trầm mặc. Các nàng nghĩ đến không lâu trước đây Trần gia người lại đây nháo khi, đã từng nói qua Tiêu Lăng Ngọc sự tình. Cho nên, các nàng hiện tại có chút hoài nghi Tiêu Lăng Ngọc rất có khả năng là mang thai. Nhưng là, nếu là mang thai, lấy Trần Thu Anh ái nữ sốt ruột tính tình, vì Tiêu Lăng Ngọc tương lai, nàng khẳng định không thể làm Tiêu Lăng Ngọc lưu lại đứa nhỏ này a. Bằng không, chờ Tiêu Lăng Ngọc sinh hạ đứa nhỏ này, nói được dễ nghe một ít, đứa nhỏ này là phụ bất tưởng, nói được khó nghe, đứa nhỏ này chính là con hoang. Làm nhân sinh về vườn loại nữ nhân, như thế nào đi gả hảo nhân ra? Trần Thu Anh như thế nào có thể cho phép Tiêu Lăng ra đời hạ đứa nhỏ này? Đương nhiên, Trần Thu Anh không có phát hiện, cũng hoặc là bọn họ một nhà đều không có phát hiện Tiêu Lăng Ngọc mang thai sự thật. Nhưng mà, người ngoài đều rõ ràng phát hiện Tiêu Lăng Ngọc bụng biến đại, Trần Thu Anh vợ chồng như thế nào khả năng không có chú ý tới. Trong khoảng thời gian ngắn, người ngoài thật sự rất khó suy đoán đến chân tướng. Được rồi, mau làm việc đi. Nghe Lăng Ngọc này đó đồ ăn, cần thiết ở 5 giờ rưỡi chung trước cấp chọn xuống dưới. Quê nhà hương thân, nói nhân ra tóm lại không tốt, bị Thu Anh bọn họ nghe thấy là có thể xong việc. Lúc này Tiêu Lăng Ngọc một nhà ở cái khác liều lớn. Hôm nay là này đó rau dưa lần đầu tiên ngắt lấy, tâm tình tóm lại là có chút không giống nhau, có chút kích động. Rất nhiều người vừa nghe, lập tức sôi nổi câm miệng. Các nàng nhưng hiểu biết Trần Thu Anh người này. Nói nàng không hảo có thể, nhưng ở sau lưng nói nàng nữ nhi là tuyệt đối không được. Nếu nàng phiên khởi mặt tới, về sau không cần các nàng lại đây làm việc, kia các nàng liền ít đi một bộ phận thu vào. Hiện tại nông nhàn khi, không có gì nhưng làm. Đi tìm việc vật làm, còn lại là lựa chọn tốt nhất. Làm một ngày việc vật, là 20 đồng tiền. Các nàng liền buổi sáng lại đây, trích hơn một giờ đồ ăn, liền tính nửa ngày tiền công, đối với các nàng tới nói nhưng có lời. Nghĩ vậy, một đám người lập tức nhanh hơn thủ thế, sạch sẽ lưu loát đem đồ ăn chọn hảo. Tiêu Lăng Ngọc đi mỗi một cái lều lớn nhìn một chút, tuần hoàn Tiêu Mụ Mụ ý kiến, lập tức lại xác định ra, này đó đồ ăn có thể trích, này đó đồ ăn không thể trích. Ngọc Nhi, nơi này có mẹ nhìn, ngươi nếu không đi về trước nghỉ ngơi một chút, chờ chuẩn bị cho tốt, ngươi lại qua đây. Tiêu Mụ Mụ ngắm một chút Tiêu Lăng Ngọc hơi hơi nô lên bụng, trên mặt tràn đầy lo lắng cùng quan tâm. Thai phụ bụng cái thứ tư nguyệt liền sẽ bắt đầu biến đại, đến thứ 5 tháng thứ 6 tháng khi liền sẽ như thổi khí cầu giống nhau bành trướng. Tiêu Lăng Ngọc bụng đã là mau 4 tháng, lại qua một thời gian, thời tiết càng thêm nóng bức, xiêm y càng thêm bạc nhược, bụng căn bản là vô pháp che giấu, khi đó, có thể không cho người nghĩ đến mang thai đều khó. Tiêu Mụ Mụ nhẹ nhàng thở dài một hơi, tự nhủ nói, thôi bỏ đi. Dù sao đã chuẩn bị lưu lại đứa nhỏ này, liền tuyệt đối không thể làm Ngọc Nhi cùng hài tử chịu ủy khuất. Tiêu Lăng Ngọc nhìn đến Tiêu Mụ Mụ lo lắng biểu tình, chỉ là cười cười nói, mẹ, ta không mệt. Ta lại không phải pha lê hoa hoa, không có như thế yếu ớt. Nàng nhìn hướng ra phía ngoài mặt, lại nhìn một chút không trùng, nói, thiên đã đại lượng, một hồi liền phải điểm số cân nặng, làm tứ thúc vận đến huyện thành đi. Tiếng nói vừa dứt hạ, liền nghe được Tiêu tứ thúc chạy tới, có vẻ có chút kích động hỏi, nhị tẩu, Ngọc Nhi, hôm nay đại khái có thể ra nhiều ít đồ ăn. Ta này tiểu xe vận tải có thể hay không chứa? Mấy ngày hôm trước mua từ bay lên xe hành mua một chiếc xe mới, bay lên lão bản Viên Hiên Hạo cùng Ngọc Nhi là bằng hữu, liền cho hắn một cái tối ưu huệ giá cả, hắn lựa chọn tiền trả phân kỳ, 3 năm kỳ. Mấy ngày này, hắn đều là ở quen thuộc này chiếc xe, đồng thời, cũng là tăng mạnh chính mình kỹ thuật lái xe. Hôm nay, này xe rốt cuộc khả năng khai trương vận chuyển, hắn có thể không kích động sao? Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, hơn 800 cân đồ ăn, hẳn là có thể. Nếu liền hơn 800 cân đồ vật đều vận chuyển không được, nàng còn không bằng lui hàng, lại mua một chiếc đại. Nàng tứ thúc mua đến này chiếc tiểu xe vận tải chịu tải lượng là 2 tấn, cũng chính là 4.000 cân. Trong chốc lát, Tiêu tứ thẩm lại đây nói, Ngọc Nhi, này đó đồ ăn đều đã trích hảo, có phải hay không hiện tại quá sưng? Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu nói, ân, đều quá một lần. Nàng lần này liền tính toán mang 800 cân đồ ăn thượng huyện thành, mỗi chồng rau đều có nhất định lượng số. Đến nỗi, Cố Gia khách sạn lớn cung ứng đồ ăn, còn vẫn như cũ là trong không gian những cái đó đồ ăn. Không gian đồ ăn cùng bên ngoài tới ra tới đồ ăn, này hương vị rốt cuộc có nhất định khác biệt. Này 800 cân đồ ăn, nàng chỉ là cung ứng trong tiệm đại chúng đồ ăn, không gian đồ ăn thuộc về đặc phẩm đồ ăn, nàng tính toán lấy 200 cân ra tới, thêm lên, là 1.000 nhiều cân. Ngày đầu tiên liền cung ứng như thế nhiều lượng, cũng không biết có thể hay không bán xong. Cũng may, này đó đồ ăn giữ tươi kỳ chính là có 15 thiên. Nói cách khác, này 15 thiên nội, này đó đồ ăn đều vẫn duy trì mới mẻ, như mới ra thổ như vậy. Cho nên, nàng cũng không cần lo lắng này đó đồ ăn bán không xong, sẽ hư rớt. Này đó đồ ăn đều là dùng tợ lặt tiệp khung 1 khung 1 khung trăng lên, mỗi cái khung có 3-4 cân trọng. Quá sưng khi, khẳng định là muốn đi ra tính. Chờ toàn bộ đồ ăn quá xong sưng sau, đã là mau 6 giờ. Buổi sáng người đi đường thiếu, chiếc xe thiếu, bọn họ lái xe tốc độ sản nhưng thật ra có thể mau chút, nhưng là tới huyện thành, hẳn là cũng có 7 giờ. Ở bãi hạ đồ ăn từ từ, phòng trưng ít nhất muốn 8 giờ mới có thể bắt đầu buôn bán. Tiêu Lăng Ngọc nhíu nhíu mày, âm thầm cân nhắc nói, 8 giờ buôn bán, có thể hay không quá muộn. Rất nhiều người đi chợ bán thức ăn mua đồ ăn người, chính là 6-7 điểm đều đi. 8 giờ, muốn mua, đều đã mua. Tính, đến huyện thành nhìn nhìn lại sau, lại làm quyết định. Chờ Tiêu Lăng Ngọc cùng Tiêu Tứ Thúc đi vào huyện thành lúc sau, thời gian là 6 giờ 50. Nhưng là, ở trên đường, đã thấy được người đến người đi đám người. Đặc biệt là bọn họ ở trải qua chợ bán thức ăn khi, kia ầm ĩ lại bực bội ầm ĩ thanh, làm cho bọn họ thật sâu cảm thấy có chút áy náy. Bọn họ đây là đã tới chậm A. Xuống xe sau, Tiêu Tứ Thúc Tiêu Tứ Thẩm cùng Tiêu Mụ Mụ 4 người lập tức đem này đó đồ ăn khuân vác xuống dưới. Tiêu Lăng Ngọc bị Tiêu Mụ Mụ nghiêm minh lệnh cấm, không được nàng dọn trọng vật. Bất quá, Tiêu Lăng Ngọc cũng không có nhàn rỗi, nàng đem dọn xuống dưới đồ ăn, nhanh chóng bãi trí hảo, phân môn phân loại. Cũng may, 800 cân rau dưa cũng không phải rất nhiều, 3 người dọn, không có bao lâu, liền dọn xong rồi. 3 người lập tức lại bắt đầu ra trận, đêm này đó đồ ăn đều dọn xong. Tiêu Lăng Ngọc lại phân phó Tiêu Tứ Thúc cùng Tiêu Tứ Thẩm, Tứ Thúc, Tứ Thẩm, các ngươi trước này vội vàng, ta cùng Mụ Mụ muốn tới kho hàng đem đặc phẩm đồ ăn dọn lại đây. Tiêu Tứ Thúc lập tức hỏi, Lăng Ngọc, đặc phẩm đồ ăn nhiều sao? Nếu không làm Tứ Thúc đi thôi. Tiêu Lăng Ngọc lắc đầu nói, không nhiều lắm, chỉ có 200 cân. Tứ Thúc, ngươi liền trước này bận việc đi. Ta cùng Mụ Mụ thực mau trở về tới. Nàng là muốn từ trong không gian lộng đồ ăn ra tới, như thế nào có thể làm Tứ Thúc đi? Tiêu Lăng Ngọc cùng Tiêu Mụ Mụ cũng không phải thật sự hồi cho thuê phòng, chỉ là lên xe, khai một đoạn thời gian, liền đem này đó đồ ăn lộng tới trên xe. Tiêu Mụ Mụ tuy không phải lần đầu tiên thấy, nhưng mỗi một lần nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc trống rỗng biến ra đồ vật, vẫn là có vẻ hãi hùng khiếp vía. Ngọc Nhi, ngươi như vậy không được. Tiêu Mụ Mụ có vẻ rất là không tán đồng nói, ngươi như vậy thường xuyên biến ra đồ vật tới, làm người phát hiện, bị người ta nói thành yêu quái liền không hảo. Mẹ, không có việc gì. Chỉ cần ta tiểu tâm chút, sẽ không bị người phát hiện. Tiêu Lăng Ngọc an ủi Tiêu Mụ Mụ nói, này không phải mỗi ngày có ngươi bồi ta sao. Chính là Tiêu Mụ Mụ rất là không yên tâm nói, vạn nhất, Mụ Mụ không có ở bên cạnh ngươi đâu. Mẹ Tiêu Lăng Ngọc thật không hiểu nên như thế nào an ủi Tiêu Mụ Mụ. Nàng đến Ngọc Bội không gian đã là sự thật, nàng trước mắt là vô pháp từ bỏ. Nàng muốn tiểu đồng vui sướng hạnh phúc lớn lên, chính là lấy tiểu đồng thân thế, nhất định sẽ đã chịu không công bằng đối đãi. Nàng không nghĩ tiểu đồng ở người khác khác thường ánh mắt bên trong lớn lên, đồng dạng cũng không nghĩ người khác đối với hắn chỉ điểm, kia chỉ có nàng cái này là mụ mụ trở nên cường đại, mới có thể để cho người khác kiêng kỵ không dám tùy ý vũ nhục cùng khinh thường. Lại nói, tiểu đồng đã không phải phụ bất tường hài tử, hắn có phụ thân. Phụ thân hắn là hạ quốc nhà giàu số 1, đồng dạng là toàn cầu tài phú bảng trung danh nhân. Đời trước, mãi cho đến tiểu đồng qua đời, nàng cũng không biết phụ thân hắn là ai. Nhưng mà, này một đời, nàng lại nhận ra hắn. Càng thêm trùng hợp chính là, nàng cùng hắn thế nhưng có giao thoa, hắn ra ra càng là ở đảo nguyên thôn cư trú. Nếu ở tiểu đồng sinh ra phía trước, cung lão gia tử rời đi liền càng tốt, có lẽ về sau bọn họ chi gian liền sẽ không có cái gì giao thoa. Nhưng là, vạn nhất cung lão gia tử ở đảo nguyên thôn trụ cái mấy năm mấy tái, lấy tiểu đồng đời trước diện mạo, một ngày nào đó, bọn họ sẽ phát hiện chân tướng. Ở không hiểu biết cung thiên hạo cập cung gia thái độ tình huống là lúc, nàng không dám lấy tiểu đồng đi đánh cuộc. Cho nên, có thể bảo hộ tiểu đồng duy nhất phương thức, đó chính là chỉ có chính mình biến cường, trở nên càng cường. Chỉ có nàng biến cường đại rồi, cho dù chờ chân tướng vạch trần kia một ngày, nàng không đến mức trói gà không chặt, không hề đối kháng chi lực. Nhưng hiện tại nàng duy nhất biến cường phương thức, cũng chỉ có dựa vào ngọc bội không gian. Chính là, này đó nàng hiện tại căn bản là không thể cùng Tiêu Mụ Mụ nói. Tiêu Mụ Mụ nhìn Tiêu Lăng Ngọc vội vàng biểu tình, khẽ thở dài một hơi nói, kia tính, ta không ngăn cả ngươi. Nói tới đây, nàng lại riêng dặn dò một câu nói, nhưng về sau ngàn vạn phải cẩn thận, biết không? Mẹ không cầu đại phú đại quý, nhưng cầu các ngươi tỷ đệ hai bình an vui sướng. Ân, cảm ơn mẹ. Tiêu Lăng Ngọc rất là cảm kích nói. Nàng thật là cảm tạ ông trời, cho nàng một đôi rất là bao dung lại ái cha mẹ nàng. Tiêu Lăng Ngọc cùng Tiêu Mụ Mụ thực mau liền quay trở về cửa hàng. Như thế mau a, nhị tẩu. Tiêu Tứ Thẩm nhìn đến hai mẹ con như thế mau liền phản hồi, vẫn là có chút hơi hơi kinh ngạc. Tiêu Tứ Thúc đã đi tới, hỗ trợ đem đuôi dương sau đồ ăn, cấp dọn xuống dưới. Tiêu Lăng Ngọc giải thích nói, buổi sáng ít người, xe đi được mau. Tiêu Lăng Ngọc quét một vòng, phát hiện Tứ Thúc Tứ Thẩm động tác thật đúng là mau, đại bộ phận đồ ăn, đã dọn xong. Tiêu Lăng Ngọc nhìn vừa thấy thời gian, là 7 giờ rưỡi. Hôm nay là ngày đầu tiên khai trương kinh doanh, vẫn là muốn tìm cái giờ lành. Buổi sáng 8 giờ 18 phân, vừa vặn là giờ lành. Giống nhau làm buôn bán người, rất là có chú ý. Cho dù Tiêu Lăng Ngọc là cái đại học hàng hiệu sinh, cho dù là làm một chút tiểu sinh ý, nàng đương nhiên cũng nguyện ý lựa chọn giờ lành tới khai trương. Bốn người lại đem lộng một chút, chuẩn bị một chút, nhìn một chút thời gian, còn có 30 phút. Tiêu Lăng Ngọc liền nói, mẹ, Tứ Thúc, Tứ Thẩm, còn có nửa giờ, chúng ta đi trước ăn một chút gì đi. Đoàn người đều là từ buổi sáng 3, 4 giờ rời giường, vội trăng đến bây giờ, cái gì đồ vật cũng không ăn, bụng khẳng định là đói bụng. Tiêu Mụ Mụ gật đầu đáp, ân, thời gian còn sớm, Xuân Hoa, Minh Dương chúng ta đi trước ăn cái bữa sáng lại qua đây đi. Bọn họ người nhà quê, càng thờ phụng giờ lành ngày tốt. Giờ lành ngày tốt khai trường, về sau sinh ý sẽ trở nên thuận lợi. Bốn người đang chuẩn bị rời đi khi, có cái đứng đắn quá cửa hàng phụ nhân, nhìn liếc mắt một cái, biểu tình hơi kinh ngạc nói, gì, nơi này cái gì thời điểm có một nhà bán rau cửa hàng. Dứt lời, liền trực tiếp bước vào trong tiệm, nhìn liếc mắt một cái. Phát hiện này đó đồ ăn đều là thủy linh linh nhưng mới mẻ. Đang muốn mua chút khi, liền nhìn tới rồi giá cả, kinh ngạc không thôi, này đó đồ ăn như thế nào bán đến như vậy quý. Quả thực quý đến thái quá. Nàng sợ chỉ này đó đồ ăn, đúng là trên kệ để hàng đặc phẩm đồ ăn. Tiêu Lăng Ngọc lập tức lại đây giải thích nói, vị khách nhân này, chúng ta trong tiệm đồ ăn, toàn bộ là thuần thiên nhiên vô ô nhiễm rau dưa, cho nên, so bên ngoài thị trường thượng bán đến quý một ít. Đến nỗi này đó còn lại là đặc phẩm đồ ăn. Này đó nhưng đều là tỉ mỉ hầu hạ thượng đẳng đồ ăn, tiền nào của nấy, này đó đồ ăn hương vị tự nhiên so này đó càng thêm hảo. Tiêu Lăng Ngọc chỉ hai loại đồ ăn. Trung niên nữ nhân một chút đều không tin, nàng hư lạnh một tiếng nói, hừ, này đồ ăn bán đến quý liền bán đến quý, còn muốn cái gì lấy cơ à. Tiếp theo nàng còn nói thêm, như vậy đi, này đó đồ ăn cùng kia đồ ăn giống nhau giá cả, ta liền mua chút. Nàng đây là xem ở này đó đồ ăn đặc mới mẻ phân thượng mới ra như vậy giá cả. Chương 188, cửa hàng khai trương chúc mừng. Nghe được trung niên phụ nhân nói như vậy, Tiêu Mụ Mụ ba người trong lòng lập tức có chút khẩn trương. Khách hàng ngại quý. Này nhưng làm sao bây giờ a? Trung niên phụ nhân tự nhận là cấp ra giá cả đã thực hợp lý. Nếu ở chợ bán thức ăn mua nói, còn có thể còn càng thấp giới. Nàng đây là nhìn đến này đó đồ ăn đặc biệt mới mẻ, mới muốn còn đến cùng trong tiệm những cái đó đồ ăn giống nhau. Nhà nàng không thiếu tiền, nhưng lại không phải tùy ý tiêu tiền chủ. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, thực xin lỗi, khách nhân, bổn tiệm sở hữu rau dưa, khái không trả giá. Ý tứ nói, ngươi tưởng cái loại này giới đồ ăn, vậy đi mua cái loại này giá cả đồ ăn. Trung niên phụ nhân sắc mặt có chút không tốt, nàng cảm thấy này thương gia có chút không biết tốt xấu. Giọng nói của nàng không tốt nói, còn khái không trả giá. Nhà ai đồ ăn có nhà ngươi bán quý. Ngươi nhìn xem ngươi cái này đồ ăn giá cả, quả thực chính là giá trên trời, muốn bán đi, các ngươi đây là nằm mơ đi. Một cây cà tím 2 khối tiền, thị trường thượng mới 7 mao một cân, cải trắng 5 mao một cân, ngươi nơi này lại muốn 15 khối một cái, tấm tắc, các ngươi đây là không có gặp qua tiền sao. Nếu không phải Tiêu Lăng Ngọc xác định chính mình không quen biết nàng, nàng đều phải cho rằng nữ nhân này là cố ý lại đây tìm tra. Bất quá, Tiêu Lăng Ngọc vẫn là hảo tính tình nói, khách nhân, ta nói một phân tiền một hóa. Nhà ta đồ ăn định giá như thế cao, là bởi vì chúng nó giá trị cái này giới. Nếu khách nhân yêu cầu mua nói, chúng ta khẳng định hoan nghênh. Chúng ta cửa hàng hiện tại còn không có chính thức khai trương, chúng ta đang định đi ăn bữa sáng đâu. Cho nên, người muốn mua liền nhanh lên, không mua liền rời đi. Lời này Tiêu Lăng Ngọc cũng không có đặc biệt nói, nhưng ý ngoài lời chính là như vậy. Cái này phụ nhân sau khi nghe xong, sắc mặt càng thêm khó coi. Nàng lập tức buông trong tay cà tím, có chút sắc mặt giận dữ nói, không mua. Thật cho rằng nhà ngươi đồ ăn, là sơn chân hải vị không thành. Dứt lời, liền rời đi. Chờ cái này phụ nữ trung niên vừa ly khai, Tiêu Tứ Thẩm liền lo lắng nói, Lăng Ngọc, chúng ta trong tiệm đồ ăn, có phải hay không bán đến quá quý? Còn không có khai trương, này giá cả liền đem cái thứ nhất khách hàng cấp dọa đi rồi, lúc sau, này đồ ăn còn bán được ra ngoài sao? Tiêu Lăng Ngọc cười nói, Tứ Thẩm, ngươi không cần lo lắng. Nhà của chúng ta đồ ăn không giống nhau, khẳng định có thể bán phải đi ra ngoài. Đi thôi, đi ăn bữa sáng, đại gia đã đói bụng. Tiêu Lăng Ngọc đem cửa hàng khóa cửa thượng lúc sau, liền mang theo Tiêu mẹ cùng Tứ Thúc Tứ Thẩm đi phụ cận ăn bữa sáng. Bọn họ ăn bữa sáng thời gian không nhiều lắm, cho nên, liền trực tiếp điểm một ít phương tiện có thể lập tức ăn thượng bữa sáng, bánh bao bánh quẩy sữa đậu nành linh tinh. Chờ bốn người ăn qua bữa sáng sau, liền lại về tới trong tiệm. Nhưng mà, nhìn đến cửa hàng trước cửa vây quanh một đám người, Tiêu mẹ ba người lập tức kinh ngạc. Tiêu Mụ Mụ hỏi, Ngọc Nhi, chúng ta cửa hàng trước cửa như thế nào như thế nhiều người a? Tiêu Tứ Thẩm Hồ Nghi nói, những người này đều là tới mua đồ ăn sao? Tiêu Tứ Thúc nhìn liếc mắt một cái những cái đó ánh mắt nhìn về phía trong tiệm người suy đoán nói, này rất có khả năng. Lão bản nương tới. Kia cửa hàng trước cửa một người nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc lập tức hô to lên. Tiêu Mụ Mụ đám người. Những người này thế nhưng nhận thức Tiêu Lăng Ngọc, cho nên, bọn họ thật là lại đây mua đồ ăn. Tiêu Lăng Ngọc liếc mắt một cái liền nhận ra cái kia kêu nàng nữ nhân, nàng cười nói, Dương Tiểu Thư, là ngươi à? Dương Nghiên gật gật đầu, nhìn về phía cửa hàng chiêu bài, hỏi, Tiêu Lão Bản, cái này Đào Nguyên Thôn Lục Tiên rau quả cửa hàng, là ngươi cửa hàng đi. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu, ngay sau đó nghi hoặc hỏi, đúng vậy. Dương Tiểu Thư, ngươi như thế nào sẽ biết nhà ta khai cửa hàng? Nàng tựa hồ không có nói cho Dương Nghiên đi. Dương Nghiên cười nói, ta là nghe người ta nói. Nghe người ta nói. Tiêu Lăng Ngọc càng thêm nghi hoặc. Nghe nhà ta một phàm nói. Một phàm. Tiền Nhất Phàm. Đối. Tiền Nhất Phàm là ta đại tỷ gia nhi tử. Dương Nghiên nói đến này, có chút bất mãn nói, Tiêu Lão Bản, đây là ngươi không đúng rồi. Ngươi rõ ràng có ta điện thoại, như thế nào nhà ngươi khai cửa hàng, cũng không có nói cho ta một tiếng. Ngươi cũng không biết, ngươi không có ra tới bán rau những cái đó thời điểm, nhà ta kia tiểu tử, cơ hồ đều phải ầm ĩ ăn nhà ngươi cả chua đâu. Sau lại, đi nhà ta ăn cơm, ăn đến nhà bọn họ đồ ăn sau, mới biết được một phàm là từ ngươi nơi này mua đồ ăn, từ đó về sau, kia tiểu tử mỗi ngày liền đi hắn gì cả ra ăn cơm đi. Tiêu Lăng Ngọc, nàng có thể nói thế giới này thật là quá nhỏ sao. Lão bản nương, ta trước kia cũng mua quá nhà ngươi đồ ăn, sau lại liền tìm không đến ngươi. Nhà ta kia mang thai con dâu, không nhà ngươi đồ ăn, liền ăn không ngon, đem chúng ta người một nhà gấp đến độ không biết như thế nào cho phải. Có trung niên phụ nhân lập tức nói, cũng may, nhà ta tiểu nhi tử ở trên diễn đàn, biết nhà ngươi bán rau tin tức, liền vội vàng cho ta biết tới, ta liền tới đây nhìn một cái, nha, thật đúng là ngươi Nga. Nhà ngươi ở trên diễn đàn nhìn đến tin A, nhà ta cũng là ở trên diễn đàn nhìn đến này tắc tin tức. Có người lập tức nói, ta cũng là lại đây nhìn xem có phải hay không trước kia chúng ta mua quá kia người một nhà. Hiện tại nhìn đến lao bản nương, ta chính là thực xác định, chính là cùng gia. Ta cũng là ở trên diễn đàn nhìn đến. Vòng đi vòng lại một vòng, kết quả đều là lao khách hàng A. Chỉ là khai cửa hàng bán rau sự, thế nhưng bị người phát đến trên diễn đàn. Đây là cái gì thời điểm sự? Lại là ai phát? Nàng khai cửa hàng sự, cũng chỉ có số ít người biết. Tiêu Lăng Ngọc thực cảm kích nói, thật đúng là cảm tạ các vị cổ động. Chỉ là không biết các ngươi là từ đâu nhìn đến diễn đàn A. Nói diễn đàn A, cái này ta biết. Dương Nghiên lập tức kích động nói, là nhà ta một phàm. Trước hai ngày, ta nghe hắn nói quá, hắn nói một cái bằng hữu khai một nhà rau quả cửa hàng, hắn muốn cái này tin tức phát đến luận thượng. Nói đến này, nàng nhìn một chút chung quanh đám người, cười nói, nhưng thật ra không nghĩ tới, này thứ nhất nho nhỏ diễn đàn, thế nhưng sẽ có như thế nhiều người chú ý. A, Tiêu Lăng Ngọc thật đúng là thực ngoài ý muốn, ngay sau đó nàng liền cảm kích nói, này thật đúng là cảm tạ tiền thiếu gia. Dương Nghiên xua xua tay nói, một phàm đứa nhỏ này, đừng nhìn hắn ngày thường nói chuyện thiếu, kỳ thật chính là một cái lòng nhiệt tình hài tử. Ngươi cũng không cần khách khí. Bất quá, nói đến này, nàng lại nhìn một chút cửa hàng, có chút nghi hoặc hỏi, lao bản nương, nhà ngươi cửa hàng còn không có mở cửa sao? Tiêu Lăng Ngọc giải thích nói, hôm nay là ngày đầu tiên khai trường, lựa chọn 8 điểm 12 phân chính thức khai trường, thỉnh các vị chờ một lát. Có người sau khi nghe xong, liền nhìn một chút di động biểu hiện, vừa vặn 8 giờ. Rất nhiều người đều biết, làm buôn bán người, đều yêu cầu lựa chọn một cái giờ lành ngày tốt. Bởi vậy, có người lập tức nói, không quan hệ, lao bản nương, chúng ta còn có 10 phút, chúng ta có thể chờ một chút. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu, sau đó lấy ra chìa khóa, mở ra cửa hàng môn, này đó khách hàng cũng rất có quý củ, cũng không có tùy ý đi vào. Tiêu Tứ Thúc đi vào trong tiệm, cầm pháo trúc ra tới, dùng một cây trường can treo, chờ giờ lành vừa đến, liền nhưng điểm thượng. Đúng lúc này, một chiếc màu đen xe hơi chạy đến cửa, mở cửa xe, đi xuống một cái anh tuấn cao lớn nam tử. Có người lập tức nhận ra thân phận của hắn, nói, này hình như là Cố gia khách sạn lớn tổng giám đốc Cố Tổng đi. Có thể mua nổi Tiêu Lăng Ngọc ra đồ ăn người, giống nhau đều là sinh hoạt gia cảnh không tồi người. Tự nhiên, đi khách sạn lớn ăn cơm, cũng không phải hiếm lạ việc, tự nhiên, nhận thức Cố gia khách sạn lớn tổng giám đốc cũng là bình thường. Đúng vậy, hắn giống như để ra một cái lãng hoa xuống dưới. Chẳng lẽ cùng lão bản nương nhận thức? Các nàng nói thực mau đã bị ứng chứng. Cố Tử Diệp dẫn theo một cái lăng hoa đặt ở cửa, lăng hoa thượng một chương hồng giấy viết, Cố gia khách sạn lớn chúc mừng Tiêu lão bản khai trương đại cát. Cố Tử Diệp đây là đại biểu khách sạn cũng là đại biểu cá nhân, lại đây chúc mừng. Hắn đi đến Tiêu Lăng Ngọc trước mặt nói, Lăng Ngọc, chúc mừng a. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, cảm ơn. Lúc này, lại hai chiếc xe lái qua đây. Xuống dưới người, phân biệt là Trịnh Hải Dương, Viên Hiên Hạo cùng Tiền Nhất Phàm. Trịnh Hải Dương là một người một chiếc xe, Viên Hiên Hạo cùng Tiền Nhất Phàm một chiếc xe. Trong tay bọn họ phân biệt dẫn theo một cái lăng hoa, đặt ở cửa tiệm xua tay, sau đó cười nói, chúc mừng à, Lăng Ngọc, chúng ta không có tới văn đi. Không có. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, cảm ơn các ngươi đã đến. Lúc này Dương Nghiên nhìn về phía Tiền Nhất Phàm hỏi, một Phàm, ngươi cùng Tiêu lão bản thật là bằng hữu à. Tiền Nhất Phàm nhìn đến Dương Nghiên, hơi hơi nghi hoặc hỏi, tiểu gì? Ngươi như thế nào tại đây? Dương Nghiên cười nói, ta lúc trước không phải nghe ngươi nói, ngươi có cái bằng hữu khai một nhà chuyên môn bán rau cửa hàng sao, lại còn có nói nhà nàng đồ ăn không giống nhau, cùng chúng ta hiện tại ăn đồ ăn một cái dạng, ta đánh giá nếu là không phải cùng ta lúc trước mua đồ ăn cùng cái lão bản, cho nên liền tới đây nhìn xem. Không nghĩ tới, ngươi cùng Tiêu lão bản thật đúng là bằng hữu a. Tiền Nhất Phàm nói, ân, chúng ta là bằng hữu. Trịnh Hải Dương nhìn một chút bốn phía, hỏi, Lăng Ngọc, chúng ta không có tới văn đi. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, không có tới văn A 8 điểm 12 phân chính thức khai trương. Trịnh Hải Dương nâng lên thủ đoạn nhìn một chút biểu, nói, ân, còn có 5 phút. Đúng lúc này, lại có một chiếc ô tô lái qua đây. Xe dừng lại lúc sau, Giang Thao từ trong xe đi xuống tới, từ cốp xe nhắc tới Lăng Hoa, lúc sau đi hướng Tiêu Lăng Ngọc nói, chúc mừng A, Lăng Ngọc. Cảm ơn. Tiêu Lăng Ngọc cười gật đầu nói, nàng cũng không nghĩ tới. Một cái nho nhỏ cửa hàng khai trương thôi, thế nhưng kinh động như thế nhiều người. Này hảo là sở cảnh sát cục Giang cục trưởng đi. Có người nhận ra Giang Thao thân phận, lập tức trở nên kinh ngạc không thôi. Nhưng mà, càng làm cho người kinh ngạc tắc, bọn họ đối Tiêu Lăng Ngọc tò mò. Chỉ là một nhà nho nhỏ rau dưa cửa hàng khai trương thôi, kết quả liền đưa tới cô ra khách sạn lớn tổng giám đốc Cố Tử Diệp, Trịnh thị bất động sản đại công tử Trịnh Hải Dương, bay lên xe hành lão bản Viên Hiên Hạo, đến nỗi tiền nhất phàm tương đối liệu thấp, nhưng thật ra không vài người biết thân phận của hắn, còn có sở cảnh sát cục Giang cục trưởng chúc mừng. Này đó lại đây chúc mừng người, nhưng đều là tuổi trẻ sự nghiệp thành công nam nhân. Chẳng lẽ, những người này đều là tới theo đuổi cái này lão bản nương? Này lão bản nương mị lực cũng quá lớn đi. Mọi người cùng Tiêu Lăng Ngọc chào hỏi lúc sau, cũng không có quên cùng Tiêu Mụ Mụ chào hỏi. A Di, chúc mừng a. A Di, chúc mừng các ngươi. Tiêu Mụ Mụ nhìn đến cười nói, cảm ơn. Lúc này Tiêu Mụ Mụ mắt sắc nhìn đến dẫn theo một con lãng hoa lại đây Tống Nãi Nãi phu thê, lập tức đón đi lên, Tống Nãi Nãi, Tống Gia Gia, các ngươi như thế nào tới? Dứt lời, duỗi tay liền đi tiếp này chỉ lãng hoa. Tống Nãi Nãi phát hiện ở Tiêu Mụ Mụ, lập tức cười tủm tỉm nói, là Tiêu Mụ Mụ a. Đã lâu không thấy a. Bà ngoại ông ngoại, các ngươi như thế nào cũng tới a. Chính Hải Dương nhìn đến Tống Mãi Mãi cùng Tống Gia Gia cũng lập tức đón đi xuống. Tống Mãi Mãi nhìn đến cháu ngoại tại đây, căn bản là không nghĩ để ý tới, chỉ là đối Tiêu Lăng Ngọc tựa hồ có điều bất mãn nói, nha đầu, nhà ngươi cửa hàng khai trương, như thế nào cũng không thông chi Tống Mãi Mãi một tiếng a. Nếu không phải nghe Hải Dương nói lên, ta thật đúng là không biết, ngươi khai cửa hàng đâu. Tiêu Lăng Ngọc nhìn đến Tống Mãi Mãi cùng Tống Gia Gia lại đây, lòng mang cảm kích. Nàng nói, chỉ là một nhà tiểu điếm thôi, ta như thế nào không biết xấu hổ thông chi ngài cùng Tống Gia Gia đâu. Tống Mãi Mãi lại nói, nha đầu, ta xem ngươi chính là đem chúng ta đưa người ngoài. Không có, không có, ta đem ngài khi ta thân mãi mãi, như thế nào sẽ là người ngoài đâu. Tiêu Lăng Ngọc lập tức lắc đầu nói, nếu đem ngươi đương thân mãi mãi, ngươi cửa hàng khai trường, có thể nào không cho ta biết đâu. Tống Mãi Mãi nói, ta sai rồi, Tống Mãi Mãi. Tiêu Lăng Ngọc lập tức biết sai liền sửa bé ngoan. Di, Trần Bá, Trần Đại Nương, còn có Lý Đại Gia, Viên Đại Gia, Tiền Đại Gia, các ngươi như thế nào cũng tới. Tiêu Lăng Ngọc nhìn đến một đoàn lão gia tử lại đây, lập tức giật mình một chút. Một giây nhớ kỹ vực danh. Nhạc Văn Thư Phòng. Gia Gia. Tiền Nhất Phàm cùng Viên Hiên Hạo đối với nhà mình Gia Gia đã đến, hiển nhiên cũng là kinh ngạc, ngại như thế nào cũng tới. Viên Đại Gia cùng Tiền Đại Gia liếc chính mình tôn liếc mắt một cái, hổ mặt quát. Như thế nào, các ngươi có thể tới, ta liền không thể tới sao? Đợt, thư hữu nhóm ta là giả tháng 5 tử đinh hương, đề cử một khoản miễn phí tiểu thuyết áp, duy trì tiểu thuyết đạo loạt, nghe thường, link quảng cáo, nhiều loại đọc hình thức. Thỉnh ngài chú ý hệ chặt công chúng hào, hệ chặt góc trên bên phải tăng thêm bằng hữu lựa chọn công chúng hào, đưa vào, dạo sất sen kỳ, trường ấn 3 giây phục chế, tìm tòi, thư hữu nhóm mau chú ý đứng lên đi. Tiền Nhất Phàm cùng Viên Hiên Hạo lập tức lấy lòng tiến lên nói, có thể, có thể. Như thế nào không thể? Khẳng định có thể, đúng không? Nhưng tâm lý lại chấn động không thôi. Bọn họ nhà mình Gia Gia, bọn họ còn có thể không rõ ràng lắm. Ngay thường trừ bỏ câu cá dưỡng hoa, đối với các loại mời chính là bực bội không thôi. Nhưng bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, Gia Gia hắn thế nhưng sẽ đến Tiêu Lăng Ngọc nơi này, có thể thêm một cái nho nhỏ cửa hàng khai trương lễ. Chỉ là làm cho bọn họ nghi hoặc chính là, Gia Gia bọn họ cái gì thời điểm cùng Tiêu Lăng Ngọc như thế quen thuộc. Trên thực tế, Tiêu Lăng Ngọc cùng này vài vị lao gia tử vẫn là không thân, bọn họ cũng chỉ là gặp qua 2-3 lần thôi. Mỗi một lần đều là ở Trần Bá tiệm cơm ăn cơm khi. Trần Bá cùng Trần Đại Nương dẫn theo một cái lãng hoa lại đây nói, Tiêu nha đầu, thật là chúc mừng a. Chúng ta không có tới văn đi. Nội dung tử. Tay gõ mô cầm canh tân. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, không có, không có. Tiêu Tứ Thẩm cùng Tiêu Tứ Thúc ở một bên quả thực xem đến trận mắt há hốc mồm. Ngọc Nhi ở huyện thành giao như thế ta bằng hữu, lao thiếu đều có. Hơn nữa mỗi cái bằng hữu đều là như thế thiệt tình như thế cấp lực lại đây chúc mừng. Tiền Đại Gia cùng Viên Đại Gia từ ngoại hướng trong nhìn một chút cửa hàng, nhíu một chút mày. Viên Đại Gia đột nhiên hỏi, nha đầu, nhà ngươi cửa hàng có thể hay không quá nhỏ a? A, cửa hàng quá tiểu. Mọi người đi hướng trong nhìn lại, này cửa hàng đại khái có 60 nhiều bình. Ở huyện thành trung tâm như vậy tức đất tức vàng địa phương, 60 nhiều bình căn bản là không nhỏ. Hảo đi. Vị này đại gia rốt cuộc là vị nào a? Như vậy tài đại khí thô, thế nhưng ghét bỏ mặt tiền cửa hàng tiểu. Lại nói, một cái bán rau, kia yêu cầu bao lớn mặt tiền cửa hàng a? Đương nhiên, đây là số ít người ý tưởng thôi. Tiêu Lăng Ngọc có chút cười cười nói, cái này cửa hàng không sai biệt lắm. Rốt cuộc, nhà nàng đồ ăn quý, mua đồ ăn đám người chỉ là số ít thôi. Đã đến giờ. Tiêu Tứ Thúc đột nhiên hô một tiếng, sau đó liền cầm đánh lửa xe bậc lửa pháo trúc. Pháo trúc bùm bùm tiếng vang, nổ vang Đào Nguyên thôn Lục Tiên rau quả cửa hàng truyền kỳ bắt đầu. Một giây nhớ kỹ vực danh. Nhạc công văn phòng. Chương 189, cửa hàng khai trương náo nhiệt phi phàm. Pháo trúc một vang, có người rời xa pháo trúc tiêu bắn phạm vi, có người che lại lỗ thai, có người còn lại là vỗ tay, đối với Tiêu Lăng Ngọc rất là chân thành nói, Tiêu lão bản, chúc mừng cửa hàng khai trương đại ca ta. Chúc mừng chúc mừng, chúc về sau sinh ý thịnh vượng, tiền vô như nước. Chúc mừng Tiêu lão bản khai trương đại cát, tiền vô như nước. Tiêu Lăng Ngọc cười nhất nhất đáp lại nói, cảm ơn. Các vị mời vào. Một hàng khách nhân, lục tục tiến vào trong tiệm. Vừa vào trong tiệm, bọn họ liền chú ý tới này cửa hàng trang hoàng phảng phất tinh phẩm cửa hàng, có một loại xa xỉ xa hoa cảm giác. Trần Bì cùng Mễ chơi gian vách tường, trên trần nhà treo điếu đỉnh, cặp này đó kệ để hàng quầy, đều có vẻ có rất là hài hòa, nhìn lại thoải mái. 60 nhiều bình cửa hàng, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng mỗi một chỗ đều không có vẻ dư thừa, an bài thế nhưng ngay ngắn trật tự. Một ít lao khách hàng tiến vào trong tiệm lúc sau, nhìn đến bài ở trên kệ để hàng rau dưa, mắt chừng khi sáng ngời, rất là kích động đi đoạt lấy suy nghĩ muốn mua đồ ăn. Gì, này đó đồ ăn như thế nào tiện nghi như thế nhiều. Nhìn đến này quải ra tới giá cả, có người lập tức phát ra nghi hoặc, nhìn này đó đồ ăn cùng trước kia giống nhau a. Tiêu lão bản, ngươi này đó đồ ăn bán đến giống như càng tiện nghi a. Có người hỏi. Cố Tử Diệp chờ đoàn người, cũng nhìn một chút trên kệ để hàng giá cả, nhíu nhíu mày, tựa hồ có chút nghi hoặc. Này đó đồ ăn thật sự tiện nghi quá nhiều. Lúc này Tiêu Lăng Ngọc lấy ra loa giải thích nói, các vị tôn quý khách nhân, ta ở chỗ này giải thích một chút. Bổn tiệm có hai loại cấp bậc rau dưa, một loại là bình thường rau dưa, một loại là đặc phẩm rau dưa, chúng nó chi gian giá cả có điều sai biệt. Bình thường rau dưa hương vị so đặc phẩm rau dưa hương vị, có nhỏ bé sai biệt, cho nên, này giá cả thượng tiện nghi một ít, nhưng yên tâm, này làm được đồ ăn, hương vị vẫn là thực tốt. Đặc phẩm đồ ăn giá cả càng quý một ít, trước kia lão khách hàng mua chính là đặc phẩm đồ ăn. Bất quá, đặc phẩm đồ ăn số lượng hữu hạn, mỗi ngày chỉ có thể bán ra 200 đến 300 cân tả hữu. Nghe được Tiêu Lăng Ngọc giải thích, rất nhiều người đều minh bạch. Đến nỗi này bình thường đồ ăn cùng đặc phẩm đồ ăn chi gian khác biệt Tiêu Lăng Ngọc nói, vậy làm đại gia chính mình xác nhận một chút. Hôm nay là ngày đầu tiên khai trương, toàn trường giá cả toàn bộ giảm giá 20%, ngày mai khôi phục giá cả. Dứt lời, Tiêu Tứ Thẩm liền mang sang một cái mâm ra tới, mâm hóa trang cắt thành cánh cà chua. Tiêu Tứ Thẩm bưng mâm, đi đến mỗi một vị khách nhân trước mặt. Các khách nhân xuất phát từ tò mò chi tâm, đều sẽ từ mâm chung lấy ra một mảnh cà chua phóng trong miệng nếm thử. Cố Tử Diệp đám người thường thường ăn Tiêu Lăng Ngọc ra đồ ăn, cũng đồng dạng tò mò chúng nó chi gian khác biệt. Cố Tử Diệp đám người hưởng qua lúc sau, phát biểu chính mình ý kiến. Này hương vị xác thật có chút khác biệt. Trịnh Hải Dương nhìn trên tay một mảnh cà chua nói, đặc phẩm đồ ăn hương vị càng thêm tinh khiết và thơm. Đương nhiên, so bên ngoài thị trường bán đồ ăn, hương vị chính là hảo quá nhiều. Không sai, chính là tinh khiết và thơm. Tiêu Lăng Ngọc ra rau dưa có một cái cùng thị trường thượng đồ ăn lớn nhất khác biệt chính là, này đó đồ ăn mang theo một cổ thiên nhiên tinh khiết và thơm hương vị, này hương vị có thể làm nhân thần thanh khí sảng, rất là thoải mái. Không sai. Này đó đồ ăn cũng có một cổ thiên nhiên tinh khiết và thơm hương vị, bất quá, lại không có chúng ta ăn những cái đó đồ ăn nồng đậm thôi. Kia lão khách hàng nhóm, cũng chỉ là ở Tiêu Lăng Ngọc kia mua quá 2-3 hồi đồ ăn, nhưng đối với này đó đồ ăn hương vị, vẫn là ký ức hay còn mới mẻ. Bọn họ hưởng qua lúc sau, bọn họ kinh ngạc cảm thán một tiếng, thật là một loại xa xăm hoài niệm a. Đến nơi khác biệt, bọn họ đương nhiên cũng nếm ra tới. Nhưng so với bọn họ ở thị trường thượng mua những cái đó đồ ăn, quả thực là cách biệt một trời. Này hương vị cũng không tồi. Có người lập tức quyết định mua. Bọn họ ra điều kiện giống nhau thôi, chỉ là bởi vì trong nhà hài tử thai phụ xảo muốn ăn, bọn họ mới bỏ được ra tiền mua như thế quý đồ ăn ăn. Hiện tại, có hương vị giống nhau, giá cả tiện nghi một ít rau dưa mua, đương nhiên lựa chọn tiện nghi. Đến nỗi những cái đó đặc phẩm đồ ăn, đương nhiên cũng rất là được hoan nghênh. Giống Lý đại gia, Tiền đại gia chờ này đó có chút có thân phận có địa vị gia cảnh không tầm thường nhân gia. Tiêu Lăng Ngọc phía trước rau dưa số lượng hữu hạn, cho mỗi gia cung cấp rau dưa, cũng không phải rất nhiều. Bọn họ cả gia đình, kỳ thật căn bản không đủ ăn. Hiện tại Tiêu Lăng Ngọc nơi này đẩy ra loại này đặc phẩm đồ ăn, bọn họ cũng là lựa chọn mua tới. 8 giờ nhiều chung, trên đường phố người đi đường tiệm nhiều. Tiêu Lăng Ngọc cửa hàng vị trí, vốn dĩ lựa chọn chính là lưu lượng khách đại địa phương. Nay không, tân khai trương cửa hàng náo nhiệt, tự nhiên hấp dẫn rất nhiều người đi đường, khiến cho bọn họ dừng lại bước chân, lòng hiếu kỳ sử dụng bọn họ đi vào nhìn thượng một nhìn. Nhưng mà, tới rồi trong tiệm mới phát hiện, này trong tiệm sinh ý thật tốt quá, đám đông ồ ạt, căn bản là không có cất chứa bọn họ bước chân không gian. Sau đó liền nhìn đến này đó khách nhân, tựa hồ ở điên cuồng cướp trên kệ để hàng, rau dưa. Ta dựa, ta không có xem hoa mắt đi. Đây là bán rau dưa cửa hàng. Bán rau chẳng lẽ không phải hẳn là đi chợ bán thức ăn sao? Cái này địa phương như vậy cửa hàng, dùng để bán rau dưa có phải hay không quá lãng phí? Này chủ tiệm là đầu góc nước vào sao? Ở chỗ này bán rau, được đến lợi nhuận, còn không biết có đủ hay không phó tiền thuê đâu. Bất quá, các ngươi nhìn thấy không có à, này cửa hàng sinh ý, như thế hảo, ít lai tiêu thụ mạnh phương thức, hẳn là có thể kiếm một ít đi. Liên tính kiếm một ít ở cái này địa phương bán rau, lại có thể kiếm nhiều ít. Mà nhìn cái dạng này, hôm nay là ngày đầu tiên khai trương, rất nhiều cửa hàng khai trương cùng ngày, sinh ý thực không tồi, có ưu đãi. Nhưng là, về sau, đã có thể không có như thế tốt sinh ý. Ngay sau đó này tiến vào người, ngắm tới rồi trên kệ để hàng quải ra tới rau dưa giá cả, có chút không thể tưởng tượng nói. Thiên A, các ngươi xem, này đồ ăn có phải hay không bán đến quá quý A? Một cân cải trắng, thế nhưng muốn 2 khối tiền một cân, bên ngoài thị trường thượng nhưng chỉ là bán 7 mao một cân đi. Còn có các ngươi nhìn, này cà tím, thế nhưng là 3 khối một cân, thị trường thượng cũng là bán 7-8 mao, nơi này thế nhưng muốn 3 khối. Còn có rau chân vịt, cọng hoa tỏi non, thiên A, này đó đồ ăn, có phải hay không bán đến quá quý A? Bán đến như thế quý, thế nhưng còn có như thế nhiều người cất mua, những người này có thể hay không là thác A? Vừa nghe đến thác, mặt sau người cũng đi theo hầu nghi lên, những người này rốt cuộc có phải hay không thác A? Nhưng nếu chỉ là thác, liền tính hôm nay này đó có thể bán đi ra ngoài, kia ngày mai đâu, hậu thiên đâu, chẳng lẽ mỗi ngày có thác? Tiêu Lăng Ngọc ngồi ở thu bạc vị trí, nàng hưu tắc, còn lại là Tiêu Mụ Mụ cùng Tiêu Tứ Thúc ở đánh sưng. Tiêu Tứ Thẩm còn lại là phụ trách chú ý chung quanh khách nhân. Nàng chú ý tới cửa tiệm những cái đó đứng tân khách nhân, lập tức bưng khay, khay chung phóng cắt thành cánh cà chua, đối với nảy đó khách nhân nói. Hoan nên quang lâm đảo nguyên thôn Lục Tiên rau quả cửa hàng, bổ tiệm rau dưa toàn bộ là thuần thiên nhiên không thuốc sổ vô ô nhiễm rau dưa, các vị có thể nếm thử. Có nhìn đến bị cắt ra cà chua, có tò mò chi tâm người, cầm một mảnh nếm một nếm, lập tức trừng ở mắt, có chút không thể tưởng tượng nói, này, này cà chua ăn quá ngon. Có một cổ mùi hương còn thực ngọt. Có chút khách nhân ăn một khối, hiện đắc ý hay còn chưa hết, lại cầm lấy một khối ăn, ăn một khối, lại ăn một khối, chờ ở xuống tay khi, lại phát hiện khay chung cà chua, tựa hồ đã bị bọn họ ăn sạch. Lúc này có vẻ có chút xấu hổ, nhị tiêm lệ ra đỏ ửng, biểu tình biểu hiện rất là ngượng ngùng. Có người khỏe mắt một ngắm, liền ngắm đến trên kệ để hàng còn có giải rác mấy cái cà chua, lập tức chạy đi vào, muốn đem dư lại mấy cái cà chua cấp mua tới. Lúc này, bọn họ nào nhớ rõ thứ này quý vẫn là không quý a, trước mua tới lại nói. Nhưng mà, người này tay mới vừa vói vào đi, một con mập mạp tay liền rối lại đây, một cái dáng người mập ra đại thẩm, tí hàm răng đối với hắn nói, ngượng ngùng tiểu tử, này mấy cái cà chua bị ta cầm đi, ngươi muốn mua, liền chờ ngày mai đi. Dứt lời, nàng tựa hồ ở nói cho An Minh lại tựa hồ ở lầm bầm lầu bầu nói, nhà ta đại tôn tử đáng yêu ăn tiêu láo bản ra cà chua. Này hơn một tháng, ta chính là thật vất vả mong đến tiêu láo bản bán rau đâu. An Minh có chút nghi hoặc hỏi, A-Z, chính là này cửa hàng đồ ăn cũng quá quý đi. A-Z lại liếc hắn liếc mắt một cái nói, quý. Ngươi biết cái gì? Ngươi nhìn thấy bên kia đặc phẩm đồ ăn không có, kia chính là thuộc về chân chính quý. Bất quá, nhân gia quý có quý lý A, liền tính là quý, có người là tranh nhau đi mua. An Minh vẫn là có chút không rõ hỏi, A-Z, vì sao nói cửa hàng này đồ ăn, quý có quý lý A? Có chút đồ ăn là mới mẻ thủy linh, hơi chút bán đến so thị trường quý cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng mà, nhà này đồ ăn quý cũng không phải là giống nhau quý, quả thực là phiên bội quý. A-Z nói, tiểu tử, ngươi chỉ sợ không có ăn qua tiêu lão bản đồ ăn đi. Nếu ngươi ăn qua nhà nàng đồ ăn, ngươi khẳng định sẽ không cho rằng này đó đồ ăn quý. Nhân ra đồ ăn ăn rất ngon, này đồ ăn làm được hương vị, lại hương lại ngọt thanh, cho dù giống A-Z như vậy trù nghệ kém cỏi người, làm được đồ ăn. Người trong nhà chính là hống đoạt đâu. Ai nha, ta không nói chuyện với ngươi nữa, ta phải đi tuyển mặt khác đồ ăn, bằng không, lập tức khả năng liền bán xong rồi. An Minh. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy giá cao đồ vật, rất nhiều người tranh nhau cướp mua. An Minh. Lúc này một nữ hải tử đi tới, cầm 2 căn thanh dưa nói, An Minh, đây là ta đoạt tới 2 căn thanh dưa, một hồi chúng ta đi leo núi đường trái cây ăn đi. Nàng thích ăn sống thanh dưa, có hơi nước lại ngọt thanh. Tôn Lệ có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc vừa rồi chúng ta nhấm nháp cà chua đã không có. Bằng không, chúng ta có thể mua mấy cái cà chua ăn đi. Gì, bên kia có phải hay không có nhân sinh ăn củ cải? An Minh xem qua đi, hình như là có người thanh toán trướng, liền lấy ra sinh củ cải tới nói, hắn gật gật đầu nói, hình như là có người ở ăn. Tôn Lệ giật mình hỏi, này củ cải trắng có thể ăn sống sao? Này ăn ngon sao? An Minh nhìn đến trên kệ để hàng dư lại hai căn củ cải, hắn hỏi, nếu không chúng ta mua tới thì ăn một chút. Tôn Lệ pha nhìn một chút bốn phía nói, cửa hàng này trừ bỏ cà chua, cái khác đều không có thì ăn sao. Tiếp theo nàng còn nói thêm, hành, chúng ta mua một cây củ cải trắng tới ha ha. Không thể ăn, cùng lắm thì ném chính là. Nghe bạn gái như thế vừa nói, An Minh lần này nhanh tay lẹ mắt, đem dư lại hai căn củ cải cầm trong tay, sau đó liền xếp hàng đi đánh xương đài thọ. Đừng nóng nội, từ từ tới. Thỉnh xếp hàng. Tiêu Mụ Mụ nhìn đến cầm đồ ăn, tựa hồ muốn cắm đội, lập tức nhắc nhở. Tiêu Tứ Thúc cùng Tiêu Tứ Thẩm phía trước rất là lo lắng như thế quý đồ ăn, muốn như thế nào bán được ra ngoài. Kết quả, bọn họ hoàn toàn bị mù lo lắng, nhìn một cái này một phòng khách nhân, các điên rồi cướp đoạt, 1.000 cân rau dưa, người bán mấy cân, mười mấy cân, thậm chí là mấy chục cân, hắn mua mấy chục cân, không có bao lâu, liền không thừa nhiều ít. Chính yếu chính là, này đồ ăn còn bán có thể so thị trường quý đến nhiều. Tiêu Tứ Thẩm không thể không cảm thán một tiếng, này huyện thành có tiền người, thật đúng là nhiều a. Rất nhiều người đem cướp được đồ ăn phóng tới khoanh tròn bên trong, sau đó xếp hàng đi đánh xương trả tiền. Cố Tử Diệp chờ một ít người quen, đi cửa hàng đi dạo một vòng liền dám khẩn ra tới, đem không gian để lại cho chân chính khách hàng. Nhưng là nhìn đến cửa hàng người, Trịnh Hải Dương có chút kinh ngạc hỏi, cái gì thời điểm Tiêu Lăng Ngọc đánh quảng cáo? Bằng không như thế nào sẽ có như thế nhiều người lại đây mua đồ ăn? Này đảo không phải. Tiền Nhất Phàm nói, là ta đem Tiêu Lăng Ngọc bán rau tin tức phát tới rồi bổn thành trên diễn đàn. Chỉ là, ta không nghĩ tới, thế nhưng sẽ có như thế người chú ý tựa như ta tiểu gì nói, rất nhiều người đều chú ý tới này tắc tin tức, Tiêu Lăng Ngọc trước kia có rất nhiều lao khách hàng ở tìm đâu. Nga, thì ra là thế. Trịnh Hải Dương gật đầu nói, trách không được, này một khai cửa hàng, liền như thế nhiều người. Chúng ta đi thôi. Cố Tử Diệp nói. Bốn người liền rời đi. Tống Mãi Mãi cùng Tống Gia Gia nhìn đến lão người quen Lý Đại Gia, Viên Đại Gia bọn họ thế nhưng cũng gia nhập mua đồ ăn hàng ngũ bên trong. Có vẻ có chút giật mình. Lão Lý, ngươi thế nhưng cũng sẽ mua đồ ăn. Tống Gia Gia nhìn đến Lý Đại Gia trong tay dẫn theo trang đến tràn đầy bao nylon, có vẻ có chút ngoài ý muốn. Lý Đại Gia nói, đi, ai sẽ không mua đồ ăn a? Ta mua đồ ăn xảy ra chuyện gì? Ta như thế nào liền không thể mua đồ ăn? Nói tới đây, Lý Đại Gia tựa hồ có chút bất mãn nói, này tiểu nha đầu, phía trước vẫn luôn nói này đó đồ ăn số lượng không nhiều lắm, phân bán cho chúng ta rau dưa cũng không nhiều nhiều. Kết quả, hiện tại này trong tiệm đồ ăn, lại là từ đâu tới đây a? Tống Mãi Mãi cười nói, Lao Ly à, ngươi nhưng đừng oan uổng Tiêu Nha Đầu a, Tiêu Nha Đầu ngay từ đầu bán này đó rau dưa, số lượng vốn chính là không nhiều lắm, nàng trừ bỏ cung cấp cấp cô ra khách sạn lớn, dư lại một ít, liền bán cho một ít người quen. Phía trước, nàng liền cùng ta nói rồi, hơn một tháng sau, trong nhà rau dưa đều trưởng chín, mới có thể cấp lão khách hàng nhóm thêm lượng. Bất quá, hôm nay nhân ra ngày đầu tiên khai trường. Trong tiệm khẳng định muốn lưu chút tới bán đi. Tiên Đại Gia gật đầu nói, Lao Ly à, về sau ngươi muốn nhiều mua chút rau, liền tới đây này trong tiệm là được. Chỉ là này cửa hàng có phải hay không quá nhỏ a? Lý Đại Gia cũng gật đầu nói, ta cũng cảm thấy này cửa hàng quá nhỏ. Hôm nay là ngày đầu tiên khai trương liền như thế nhiều người, bằng nhà nàng đồ ăn, lúc này đầu khách khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều. Này đó đồ ăn quý là quý điểm, nhưng là thắng tại đây hương vị không tồi, ăn này đó đồ ăn, tinh thần hảo. Giấc ngủ hương, trước kia lão nhân phong thấp đau mấy ngày này cũng không có đã phát. Tuy rằng hoài nghi có phải hay không này đó đồ ăn công hiệu, nhưng trên thực tế, đây đều là ăn này đó đồ ăn lúc sau mới có thể như vậy. Hắn hỏi mấy cái lao đồng bọn, cũng là có giống nhau cảm giác. Tống Mãi Mãi nghe bọn họ một cái hai cái đều nói mặt tiền cửa hàng quá tiểu, tức khắc có chút vô ngữ. Theo sau liền nói, này mặt tiền cửa hàng đã không nhỏ. Chúng ta huyện thành tiêu phí trình độ cũng cứ như vậy. Hơn nữa Tiêu Nha Đầu ra đồ ăn quý đến cực kỳ, có thể tiêu phi đám người cũng liền này đó. Nay mặt tiền cửa hàng ở lớn hơn một chút, liền có vẻ có chút dư thừa. Nhưng ngươi không thấy được như thế nhiều người, vào tiệm ngay cả chân địa phương đều không có sao. Viên Đại Gia vẫn là cảm thấy này mặt tiền cửa hàng quá nhỏ. Nay cũng chỉ là này đoạn cao phong thời kỳ thôi. Tống Mãi Mãi cười tủm tỉm nói, nhân gia Nha Đầu chính mình có dự tính. Ghét bỏ nhân gia mặt tiền cửa hàng tiểu. Nhân gia Tiêu Nha Đầu nhưng không giống các ngươi, các đều là đại lão bản. Tống Mãi Mãi đi đến quầy thu ngân tiền, cười nói, Nha Đầu, ngươi liền trước tiên ở nơi này vội đi. Ta và ngươi Tống Gia Gia bọn họ liền đi trước ca. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, tốt, Tống nãi nãi, các ngươi đi thong thả. Lần này không có thời gian tiếp đón các ngươi, lần sau ta chắc chắn hảo hảo tiếp đón. Trong chốc lát, Tống nãi nãi đám người liền rời đi. Củ cải trắng 10 khối, cà tím 8 khối, rau chân vịt 12 khối, tổng cộng 30 khối, đánh xong chiết sau là 24 khối. Ngươi chính là 80.6 khối, đánh xong chiết sau là 64.48 khối, trực tiếp cấp 64 khối đi. Tiêu Lăng Ngọc liền xem một cái, lập tức liền tính ra này đó tiền một giây nhớ kỹ vực danh. Nhạc văn thư phòng. So tính toán khí còn nhanh số học. Ngay từ đầu này đó khách hàng đối với số học nhanh như vậy, vẫn là có chút không tin, nhìn đến bên cạnh tính toán khí, sau đó từng bước ở tính, từng bước đi đối, phát hiện Tiêu lão bản mỗi một lần đều tính đến đối. Tiêu lão bản, ngươi này số học quả thực là thần. Có người giơ ngón tay cái lên tán dương, ta chưa bao giờ có xem qua số học như thế mau người. Đợt, thư hữu nhóm ta là giả tháng 5 tử đinh hương, đề cử một khoản miễn phí tiểu thuyết áp, duy trì tiểu thuyết đạo loạn, nghe thư, link quảng cáo, nhiều loại đọc hình thức. Thỉnh ngài chú ý hệ chặt công chúng hào, hệ chặt góc trên bên phải tăng thêm bằng hữu lựa chọn công chúng hào, đưa vào, dạo sật sen kỳ, trường ấn 3 giây phục chế, tìm tòi, thư hữu nhóm mau chú ý đứng lên đi. Tiêu lão bản, ngươi đây là như thế nào tính A? Liền ngắm liếc mắt một cái, kết quả liền tính ra tới. Có bí quyết sao? Có thể hay không giáo giáo chúng ta a? Chúng ta cũng hảo trở về nói cho ta trong nhà kia mấy cái hài tử. Đúng vậy, đối, Tiêu lão bản, có hay không cái gì bí quyết ta? Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu cười nói, này có cái gì bí quyết, ta chỉ là toán học còn có thể thôi. Nàng thật đúng là không biết có cái gì bí quyết, nàng chỉ là xem một cái này đó con số, này kết quả liền ở nàng trong đầu thôi. Tiêu Lăng Ngọc tính tiền thực mau, đánh xương tuy có hai người, nhưng là người quá nhiều, thả đánh xương không phải quá quen thuộc, cho nên hơi hơi chậm một ít. Bất quá, cũng may này đó khách hàng nhẫn mại còn khá tốt, liền ở phía sau chậm rãi xếp hàng. Sở Minh Tiểu từ chợ bán thức ăn trở về trải qua Đào Nguyên mà lục tiên rau quả cửa hàng khi, nhìn đến trong tiệm mặt sinh ý hảo đến không được, trên mặt tức khắc lộ ra hồng y. Nàng ám bụng nói, những người này không phải là nhà này lão bản mời đến thắc đi. Rõ ràng nàng vừa rồi tiến cửa hàng này khi, nhìn đến này trong tiệm đồ ăn giá cả quý đến thái quá. Không sai. Nàng chính là ở Tiêu Lăng Ngọc còn không có khai trương cái thứ nhất vào tiệm trung niên phụ nhân. Mang theo loại này hồ nghi, nàng đi vào trong tiệm, nhìn một vòng, phát hiện trên kệ để hàng đồ ăn đã đi hơn phân nửa, lưu lại linh tinh một ít đồ ăn ở bên trong, thậm chí có chút giàn giáo thượng đã giống tuyết. Mà ở xếp hàng thu bạc địa phương, lại bài hai điều thật dài cùng đội ngũ, các trong tay dẫn theo tràn đầy rau dưa, liền chờ tính tiền cùng trả tiền. Nội dung tử. Tay gõ mô cầm canh tân. Cái này làm cho Sở Minh Tiểu càng thêm hồ nghi. Nàng đi qua đi nhìn đến một cái cùng nàng tuổi không sai biệt lắm phụ nhân, hỏi, các ngươi này đó đồ ăn là mua đến chính mình ăn sao? Cái kia phụ nhân nói, đương nhiên mua đến chính mình ăn, chẳng lẽ mua tới xem đến không thành? Chính là này đó đồ ăn như thế quý, ngươi mua như thế nhiều, ăn cho hết sao? Sở Minh Tiểu hỏi, xem ra ngươi là không có ăn qua Tiêu lão bản đồ ăn đi. Cái này phụ nhân cười nói, ngươi ăn qua nói, liền sẽ không như thế hỏi. Không. Các ngươi không phải thắc sao? Sở Minh Tiểu đông nhiên có vẻ có chút tức giận nói, nếu các ngươi không phải thắc nói, như thế quý đồ ăn, có ai sẽ mua à? Một giây nhớ kỹ vực danh. Nhạc công văn phòng. Chương 190, cửa hàng khai trương bị nghi ngờ, canh 1. Sở Minh Tiểu đột nhiên trào ra một cổ tức giận lớn tiếng nói, nếu các ngươi không phải thắc nói, như thế quý đồ ăn, có ai sẽ mua à? Là ngại trong nhà tiền nhiều sao? Hiện tại một khai cửa hàng liền tới nơi này mua đồ ăn người. Đại đa số đều là được đến tin tức lao khách hàng, cập một ít lao khách hàng giới thiệu lại đây tân khách hàng, hơn nữa bị xã giao trên diễn đàn tin tức hấp dẫn lại đây khách hàng. Này đó khách hàng đều là nghe lao khách hàng nói lên, sau đó hôn môi nếm đến cả chua hương vị người, tự nhiên cho rằng, này đó đồ ăn bán đến quý, có quý lý thôi. Hiển nhiên cái này Sở Minh Tiểu cũng không rõ ràng tình huống, nhìn đến trong tiệm như thế nhiều người, khẳng định lòng có hoài nghi. Nghe được có người nghi ngờ bọn họ là thác. Có lao khách hàng có vẻ rất là có chút sinh khí. Ai, ngươi người này như thế nào nói chuyện a? Mới vừa rồi bị Sở Minh Tiểu hỏi qua trung niên phụ nhân lớn tiếng biện giải nói, ai là thắc ca? Ai đầu góc nước vào, thỉnh như thế nhiều thắc tới, liền vì mua này đó đồ ăn. Chính là a ngươi thế nhưng nghi ngờ chúng ta những người này là thắc. Ha ha, thật là buồn cười. Cửa hàng này đồ ăn, như thế quý, có thể thỉnh một ngày thắc, chẳng lẽ có thể mỗi ngày nhờ làm hộ không thành? Ta đây đảo muốn hỏi một chút. Nhân gia lão bản khai cửa hàng chính là vì làm lỗ vốn sinh ý sao? Nhân gia mua đồ ăn người lại không phải đồng đốc, ngày đầu tiên bởi vì thắc mắc mưu, chẳng lẽ ngày hôm sau có thể đồng dạng mắc mưu? Này làm buôn bán, phải làm chính là trường kỳ sinh ý, mà không phải lâm thời sinh ý. Cái này A Di, ngươi có thể không mua đồ ăn, nhưng ngươi không thể nghi ngờ chúng ta là thác. Có cái tuổi trẻ nữ hải tử đứng ra nói, tiền nào của nấy. Tiêu lão bản đồ ăn quý, là bởi vì nó giá trị cái này giới. Cho nên A Di, ngươi không có ăn qua tiêu lão bản ra đồ ăn, liền không có tư cách đi hoài nghi. Chính là ai nhân ra tiêu lão bản ra đồ ăn là quý, nhưng nhân ra quý có quý đến lý, này bằng cái gì nghi ngờ chúng ta là thác ca. Sở Minh Tiểu không nghĩ tới, chỉ là một câu đã bị mọi người phẫn rối, trong khoảng thời gian ngắn đứng ở nơi đó mặt đỏ thai hồng. Nàng đột nhiên nói, hảo, nếu các ngươi nói quý có quý lý, kia hành, ta hôm nay liền mua một ít. Ta đảo muốn nhìn, này đó đồ ăn quý đến lý, rốt cuộc là ở nơi nào. Nếu này đó đồ ăn không đáng cái này giới, lừa gạt khách hàng. Ngày mai cửa hàng này liền chờ công thương cục lại đây niêm phong đi. Tiêu Lăng Ngọc híp híp mắt, rất là hảo tính tình nói, vị khách nhân này, ta cửa hàng này, tiết giá rõ ràng, không lừa già dối trẻ, hoan nên tùy thời giám sát. Sở Minh Tiểu vừa nghe, mắt nhìn một chút trên kệ để hàng đồ ăn, nhìn đến liền tùy tay bắt một phen rau hẹ, liên đội cũng không bài, nổi giận đùng đùng liền chạy đến đánh xương chỗ, đem rau hẹ trực tiếp phóng tới xương thượng, nói, tới, trước xương hạ. Tiêu Lăng Ngọc lại nói thẳng nói, khách nhân, thỉnh xếp hàng. Mọi người đều ở xếp hàng, cũng thỉnh ngươi tuân thủ trật tự xếp hàng. Nàng cũng không thể bởi vì người khác nghi ngờ, mà đối nàng có ưu tiên quyền lợi. Chính là A, ngươi muốn đánh xưng muốn tính tiền, đều trước xếp hàng. Chúng ta chính là nơi này bài hơn phân nửa thiên, đều không có người cắm đội. Xếp hàng. Sở Minh Kiều lập tức tức giận đến đầy mặt đỏ bừng, nàng giận chỉ vào Tiêu Lăng Ngọc lớn tiếng nói, ngươi, hảo, ta xếp hàng. Trong lòng lại tự nhủ nói, chờ xem. Ta cũng không tin ngày mai công thương cục không niêm phong nhà người cửa hàng. Tuy là ít giá rõ ràng, nhưng lại là rõ ràng lên ào ào giá cả. Tiêu Lăng Ngọc đối với Sở Minh Tiểu như vậy trung niên kỳ lại là thời mãn kinh tính tình táo bạo phụ nhân chưa từng có nhiều để ý tới. Chỉ cần người này không phải riêng tới nơi này quấy rối là được, tùy tiện như thế nào là được. Thật vất vả đến phiên Sở Minh Tiểu, này xưng một tá, thế nhưng muốn 9 đồng tiền. Sở Minh Tiểu tức khắc không thể tưởng tượng thét to, 9 đồng tiền. Các ngươi đây là ở rực tiền sao? Như thế quý. Nơi này có một cân không có, không có đi. Bên ngoài chợ bán thức ăn rau hẹ mới 3 đồng tiền một cân, ngươi nơi này còn không đến một cân, đều phải 9 đồng tiền. Này, quả thực là giá trên trời. Có người nhắc nhở nói, ngươi lấy đến là đặc phẩm đồ ăn. Đặc phẩm đồ ăn rau hẹ giá cả là 10 khối. Bên kia rau hẹ là 6 khối một cân. Cái gì? Bị người vừa nhắc nhở, Sở Minh Tiểu chạy tới lấy đồ ăn địa phương xem giá cả. Mặt trên sắp viết, đặc phẩm đồ ăn rau hẹ 9.00 một cân. Sau đó, nàng tìm được rồi một cái khác trên kệ để hàng rau hẹ, xác thật là 6 khối một cân. Nàng nhíu nhíu mày, lại đi rồi trở về, ánh mắt mang theo sắc bén chi sắc gắt gao đỉnh xương thượng rau hẹ. Tiêu mụ mụ bị này ánh mắt nhìn chằm chằm đến trong lòng có chút phát phát nhảy, nàng rất là khách khí hỏi một câu, khách nhân, ngươi này rau hẹ còn xương sao? Không xương nói, xin cho mặt sau nhân xương đi. Xương đi. Sở Minh Tiểu nói. Trong lòng lại thầm nghĩ, nàng cũng liền mua lần này, nàng đảo muốn nhìn một cái này cái gọi là đặc phẩm đồ ăn, rốt cuộc đặc biệt đi nơi nào. Sở Minh Tiểu tính tiền rời đi sau, trong tiệm lưu lại khách nhân, cũng không phải rất nhiều. Đại khái 11 giờ thời điểm, này khách nhân đã lục tục rời đi. Tiêu Tứ Thẩm cùng Tiêu Tứ Thúc nhìn đến rất nhiều trống rông kệ để hàng, quả thực cảm thấy không thể tưởng tượng. 2 cái giờ, cũng gắt gao 2 cái giờ, trong tiệm 1.000 nhiều cân đồ ăn, thế nhưng liền như thế bán đến không sai biệt lắm. Hai tử hắn ba, làm ta ninh ngươi một phen, nhìn xem có phải hay không đang nằm mơ. Tiêu Tứ Thẩm nhìn không kệ để hàng đối với Tiêu Tứ Thúc nói. Nói lời này khi, nàng thật sự ở Tiêu Tứ Thúc cánh tay thượng ninh một phen. Tiêu Tứ Thúc trên mặt biểu giữ tận một chút, trong miệng kêu rên một tiếng, nói, muốn biết có phải hay không nằm mơ, ngươi ninh chính ngươi là được, làm gì ninh ta a? Ta sợ đau a. Tiêu Tứ Thẩm đương nhiên nói. Tiêu Tứ Thúc, cho nên, hắn là không sợ đau sao? Tiêu Tứ Thẩm nói. Ngươi sẽ đau, vậy không phải nằm mơ. Thiên A, như thế quý đồ ăn, thật sự mau toàn bộ bán xong rồi. Giữ lại, còn không biết có hay không 100 cân đâu. Đúng vậy, mau bán xong rồi. Tiêu Tứ Thúc cũng rất là khiếp sợ. Hắn cho rằng như thế quý đồ ăn, đừng nói mua, hỏi còn không biết có hay không người lại đây hỏi. Nhưng hắn không có dự đoán được chính là, này cửa hàng cửa vừa mở ra, liền ùa vào một số lớn khách nhân, như điên rồi đi đoạt lấy, quả thực tựa như không cần tiền giống nhau. Lăng Ngọc. Ngươi nói mua này đó đồ ăn người, rất nhiều là lao khách hàng. Tiêu Tứ Thúc hỏi. Không sai. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, tháng trước, ta đi thị trường thượng bán quá vài lần. ta phía trước đã nói với bọn họ, khả năng sẽ khai một nhà cửa hàng, bất quá, cũng không có nói cụ thể địa chỉ cùng ngày. Nói đến này, nàng tạm dừng một chút, cười nói thật, sinh ý như thế hảo, ta cũng thực ngoài ý muốn, hôm nay ngày đầu tiên khai trương, thế nhưng sẽ có như thế nhiều khách nhân tới cửa. Ta thật đúng là muốn cảm tạ Tiền Nhất Phàm, còn có Trần Bá bọn họ mang lại đây những cái đó khách nhân. Tiền Nhất Phàm đem nàng khai cửa hàng tin tức phát đến trên diễn đàn, làm người chú ý tới rồi. Mà giống Trần Bá như vậy thân phận vào người, có thể nói không kém tiền, bọn họ hiện tại theo đuổi chỉ là thân thể khỏe mạnh cùng dưỡng sinh. Tiêu Lăng Ngọc ra đồ ăn, ở cái kia vòng có tiếng. Lúc trước Tiêu Lăng Ngọc bán ra đồ ăn hữu hạn, rất nhiều người muốn ăn, chỉ có thể đi Trần Bá trong tiệm giải sàm. Nhưng Trần Bá từ Tiêu Lăng Ngọc nơi này định ra rau dưa đồng dạng hữu hạn, hôm nay thiên một số lớn người lại đây ăn, nơi nào đủ a? Bởi vậy, bọn họ vừa nghe đến Tiêu Lăng Ngọc khai cửa hàng tin tức, liền tới đây mua đồ ăn. Còn có một ít khách nhân, là những cái đó lao khách hàng giới thiệu lại đây. 1.000 cân rau dưa, nghe là nhiều, lại hơn 20 chủng loại, mỗi chủng loại tính xuống dưới, cũng 14-50 cân thôi. Người bình thường ra mua đồ ăn, một mua chính là mười mấy cân, thực mau liền sẽ bị tiêu diệt đi xuống. Tiêu Tứ Thẩm hỏi, Ngọc Nhi, sớm tới tìm ngay từ đầu tới đám kia lao thái ra, ngươi đều nhận thức sao? Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, có bộ phận nhận thức, có chút không quen biết. Ai, đọc được thư chính là hảo, này bằng hưu nói giao liền giao, giao hưu rộng khắp, cũng là rất có chỗ tốt ta. Tiêu Tứ Thẩm cảm thán một tiếng nói, nhà của chúng ta cái kia tiểu thí hài, đọc sách không được, về sau nhưng làm sao bây giờ a? Tiêu Lăng Ngọc lại cười nói, Tứ Thẩm, tiểu huy bây giờ còn nhỏ, ngươi ở lo lắng cái gì? Ngươi cũng không biết, cung lão gia tử chính là thực thích tiểu huy, nói người khác rất là thông minh. Vừa nói đến cái này, Tiêu Tứ Thẩm tươi cười lập tức lên đây, bất quá lại có vẻ rất là khiêm tốn nói, này cũng chỉ là cung lão gia tử tùy tiện nói thôi. Nhưng này ngữ khí lại che giấu không được kiêu ngạo. Toàn thôn như thế nhiều tiểu hải tử, kia cung lão gia tử cô đơn thích Tiêu Tiểu Huy, Tiêu Tiểu Huy đâu, cũng tựa hồ thực thích lao gia tử, thường xuyên chạy đến nhân gia trong nhà đi. Tiêu Mụ Mụ lúc này cười nói, ta nghe nói Tiểu Huy rất có học võ thiên phú, hiện tại chạy đến lao gia tử nơi đó, quân lấy Tiểu Vương giao hắn võ thuật. Đứa nhỏ này chính sự không làm, mỗi ngày liền ý nghĩ kỳ lạ. Tiêu Tứ Thúc cười mắng đắc đạo, hắn hiện tại học võ tới làm gì, cùng người đánh nhau sao? Phía trước cùng tuổi giữa, liền không có người là đối thủ của hắn, học võ lúc sau, ta xem hắn sẽ trở nên càng thêm kiêu ngạo đi. Tiêu Mụ Mụ nói, kiêu ngạo một ít không hảo sao? Ta cảm thấy thực hảo a, ít nhất, về sau sẽ không bị người khi dễ đi. Tiêu Tứ Thẩm lắc lắc đầu nói, kỳ thật ta còn càng hy vọng Tiểu Huy có thể đọc hảo thư. Về sau giống Ngọc Nhi cùng Diệp Nhi như vậy có tiền đồ. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, Tứ Thẩm, Tiểu Huy bây giờ còn nhỏ, có hay không tiền đồ rất khó nói. Nói không chừng Tiểu Huy ở lối ra khác rất có tiền đồ đâu. Ha ha, nếu thật là như vậy cũng hảo a. Tiêu Tứ Thúc cười đáp. Chính là nơi này, ta liền nơi này mua. Lúc này cửa hàng ngoài cửa truyền đến một trận thanh âm, nhà này thanh dưa cùng củ cải thật là siêu ăn ngon. Tiêu Lăng Ngọc bốn người liếc mắt một cái nhìn lại, liền nhìn đến một đám tuổi trẻ nam nữ đi vào tới. Tôn Lệ, thật là nơi này sao? Một người tuổi trẻ nữ hài nhìn một chút đứng Tiêu Lăng Ngọc mấy người, đang nhìn một chút bốn phía. Tôn Lệ nói, chính là nơi này. Buổi sáng ta ở mua thanh dưa khi, thật nhiều người tới. Gì, hiện tại nhưng thật ra không vài người a. An Minh quét một vòng, nói, thời gian như thế chậm, trên kệ để hàng cũng không có nhiều ít đồ ăn, cái này điểm không ai tới mua đồ ăn, không phải thực bình thường sao? Từng đỏ tươi cau mày nói, này đồ ăn đều bán xong rồi. Chúng ta mua cái gì nha? Tiêu Lăng Ngọc đi qua đi hỏi, xin hỏi, yêu cầu mua cái gì đồ ăn? Từng đỏ tươi nói, nhà ngươi còn có thanh dưa cùng củ cải sao? Tiêu Lăng Ngọc nhìn một chút, lắc lắc đầu nói, ngượng ngùng, đều đã bán xong rồi. Các ngươi nếu không đổi khác đồ ăn đi, hoặc là ngày mai lại qua đây mua. A, thật bán xong rồi a. Tôn Lệ có vẻ có chút thất vọng, một hồi còn nói thêm, cũng là, buổi sáng ta mua thanh dưa khi, nơi này khách nhân nhiều. Đều điên rồi giống nhau ở đoạt đồ ăn. Hiện tại như thế chậm, không có cũng thực bình thường. An Minh hỏi, lão bản nương, ngươi nơi này còn có thể ăn sống rau dưa bán sao? Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, đều đã bán xong rồi. Nếu có yêu cầu, các ngươi chỉ có thể ngày mai lại đây lại mua. Đỡ S, thư hữu nhóm ta là giả tháng 5 tử đinh hương, đề cử một khoản miễn phí tiểu thuyết áp, duy trì tiểu thuyết đạo loạt, nghe thư, link quảng cáo, nhiều loại đọc hình thức. Thỉnh ngài chú ý hệ chặt công chúng hào. Hệ chặt góc trên bên phải tăng thêm bằng hữu lựa chọn công chúng hào, đưa vào, dạo sật sen kỳ, trường ấn 3 giây phục chế, tìm tòi, thư hữu nhóm mau chú ý đứng lên đi. Ăn sống rau dưa, cũng chỉ có cà chua, thanh dưa, củ cải trắng, cà rốt, cập cải trắng. Nhưng này đó đồ ăn, đều đã bán xong rồi. Từng đỏ tươi nhìn một vòng, nghi hoặc hỏi, lão bản nương, nhà ngươi đồ ăn bán đến hảo quý A. Nàng bên cạnh mấy cái bằng hữu đi theo phụ hòa nói, đúng vậy, nơi này đồ ăn bán đến sắc thật quý. Các ngươi nhìn một cái cải trắng, đều phải mười mấy đồng tiền. Tiêu Lăng Ngọc cười giải thích nói, nhà ta đồ ăn bán đến là quý, nhưng là nó quý có nguyên nhân. Các ngươi hẳn là ăn qua thanh dưa cùng củ cải trắng đi. Các ngươi cảm thấy như vậy hương vị, này giá cả còn quý sao. Nhà ngươi thanh dưa cùng củ cải trắng ăn sống sắc thật ăn rất ngon. Tôn Lệ không có phủ nhận nói. Như vậy ăn ngon rau dưa, bán thượng 4 đồng tiền một cân, căn bản là không quý. Nghĩ đến buổi sáng một đám người Nam Sơn chùa leo núi khi, bò đến có chút mệt mỏi, liền ngồi nghỉ một lát. Tôn Lệ đem đặt ở bao bao thanh dưa cùng củ cải trắng lấy ra tới, bẻ ra, một hàng 6 cá nhân, là tam đối tình lữ. Tôn Lệ, ngươi như thế nào mua củ cải trắng tới ăn a? Này củ cải trắng ăn ngon sao? Từng đỏ tươi nhìn đến Tôn Lệ lấy ra củ cải trắng, rất là nghi hoặc. Tôn Lệ lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết ăn ngon không. Ta cùng An Minh nhìn rất nhiều người mua tới trực tiếp ăn, chúng ta liền mua cuối cùng 2 can. Chúng ta nếm thử đi. An Minh bẻ gãy củ cải, trực tiếp bỏ vào trong miệng cắn một ngụm, những người khác lập tức gắt gao nhìn chằm chằm hắn, hỏi, An Minh, ăn ngon sao? An Minh lắc lắc đầu nói, không thể ăn, không thể ăn. Các ngươi liền không cần ăn, ta tới ăn là được. Dứt lời, liền đem một cây nửa củ cải đều ôm vào chính mình trong lòng ngực, sợ bị người đoạt đi. Lời này vừa ra, hơn nữa Lệ ông tôi ở buổi này động, tất cả mọi người hầu nghi nhìn chằm chằm An Minh, hỏi, thật sự không thể ăn sao? Ta thực hoài nghi nga. Nếu này củ cải thật không thể ăn nói, này An Minh sẽ đem củ cải nuốt cả quả táo nuốt xuống đi sao? Này căn bản không có khả năng sự. Bởi vậy, mặt khác hai cái nam nhân, lập tức từ hắn trong lòng ngực đoạt đi rồi củ cải, cắn một ngụm, một lát liền kinh hô nói, ta dựa, này quả thực là nhân gian mỹ vị a An Minh, ta đây là ở gạt chúng ta. Các huynh đệ, cho ta tấu hắn. Một giây nhớ kỹ vực danh. Nhạc công văn phòng. Chương 191, thời mãn kinh, canh 2. Một bộ trang hoàng xa hoa phòng trong phòng khách, một cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân, cặp một cái 20 mấy tuổi tiểu thanh niên, hai người đều ngồi ở trên sofa, một cái xem TV, một cái chơi di động. Chạm vào. Sở Minh Tiểu rất là dùng sức đem cửa mở ra, sau đó, lại khí thế rào rạt đi vào phòng bếp. Hai cha con liếc nhau. Tôn Húc Đông nhìn về phía chính mình phụ thân Tôn Hải, thật cẩn thận nhỏ giọng nói, ba, này lại là ai đuôi mù đem mẹ cấp chọc phải. Tôn Hải lắc đầu. Bên miệng lộ ra vừa lật cười khổ nói, này tiểu khu phụ cận một mảnh, có nào vài người dám trêu mẹ ngươi. Tôn Húc Đông nhìn liếc mắt một cái làm cho vang phòng bếp, nhỏ giọng nói, ba, ta coi mẹ là tiến vào thời mãn kinh, này tính tình táo bạo dị thường, động bất động khí gan thượng hỏa, ngươi có phải hay không muốn mua chút thái thái tĩnh tâm khẩu phục dịch cấp mẹ ăn ăn một lần a tại đây sao đi xuống, ta đều phải rời nhà đi ra ngoài. Mỗi ngày ở vào như vậy táo bạo lại bạo lực bầu không khí dưới, hắn đều phải tinh thần phân liệt. Tôn Húc Đông vừa nói xong, Sở Minh Kiều liền từ trong phòng bếp đi ra, nhìn đến trên sofa ngồi phụ tử, hỏa khí không khỏi lại nảy lên trong lòng. Nàng lớn tiếng nói, chơi, chơi, chơi, các ngươi cả ngày liền biết chơi. Không chơi, các ngươi sẽ chết sao? Ngay sau đó mắt ngắm đến trên bàn trà một đống ăn đồ ăn vặt làm ra tới rất rưởi, lại quát, ăn, ăn, ăn, cả ngày chỉ biết ăn. Ngươi nhìn một cái các ngươi làm cho đầy đất rất rưởi, các ngươi liền sẽ không chính mình lộng sạch sẽ sao? Thế nào cũng phải lưu đến ta tới thu thập. Các ngươi không biết ta cả ngày vội vàng làm việc nhà, làm sao có thời giờ đi theo các ngươi mông mặt sau thu thập. Nàng ánh mắt ngắm đến vẫn luôn cúi đầu chơi di động Tôn Húc Đông, dùng tay chỉ mắng to nói, Tôn Húc Đông, ngươi đều đã hơn 20 tuổi người, liền không thể hảo hảo tìm phân công sao. Cả ngày liền biết ôm di động là cha ngươi vẫn là mẹ ngươi. Tôn Húc Đông lập tức biện giải nói, mẹ, ta đều theo như ngươi nói bao nhiêu lần, ta có công. Ta công chính là game online thiết kế. Ta cả ngày chơi di động, chính là vì tìm kiếm thiết kế linh cảm. Mẹ, ngươi không cần cả ngày cụ ta không có công tới nói sự, được không? Ngươi đó là cái công sao? Sở Minh Tiểu phát hỏa nói, như thế nào không có gặp ngươi lấy một phân tiền về nhà? Cũng không có nhìn thấy lấy tiền hiếu kính mẹ ngươi. Còn luôn há mồm hỏi ta đòi tiền. Ngươi công, ngươi tiền đâu? Tôn Húc Đông lớn tiếng nói, mẹ, ta nói. Ta cùng mấy cái bằng hữu kết phường khai một nhà công thất, tiền của ta đều đầu tư đến công trong phòng, ta nơi nào còn có tiền. Mẹ, ngươi không cần cả ngày đối ta cái mũi không phải cái mũi, mắt không phải mắt. Nếu ngươi thật không nghĩ nhìn đến ta, ta lập tức rời đi cái này ra chính là. Dứt lời, Tôn Húc Đông đứng lên, cầm di động thật liền tính toán rời đi. Đứng lại. Sở Vãn Kiều lập tức đem nhi tử uống trụ, ngươi dám rời đi cái này ra, ngươi về sau liền không cần lại trở về. Không trở lại liền không trở lại. Tôn Húc Đông hỏa khí cũng đi lên. Cả ngày cứ như vậy phát hỏa, dây dưa không xong a. Còn như vậy nháo đi xuống, hắn cũng căn bản không thích trở lại trong nhà này. Liền ở Tôn Húc Đông thật sự phải rời khỏi khi, Tôn Hải cái mũi ngửi ngửi, đột nhiên hỏi, giống như có đốt trọi hương vị, lao bà, ngươi ở làm cái gì? Nghe được Tôn Hải vừa nhắc nhở, Sở Minh Kiều lập tức phản ứng lại đây, à, ta trong nồi còn xào cây cải bắp. Dứt lời, liền chạy về phòng. Tôn Hải cùng Tôn Húc Đông lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tôn Húc Đông tức khắc như nhảy khẩn ra gân lòng xuống dưới, sơ soạn một phen trên trán mồ hôi, rất là thành khẩn kiến nghị nói, ba, ta cầu ngươi mau chóng cấp mẹ mua thái thái tĩnh tâm khẩu phục dịch. Mẹ còn như vậy đi xuống, đều phải đem ta bức điên rồi. Nga, ta thật đúng là khả năng bị buộc rời nhà trốn đi. Ba, ngươi sẽ không nhìn ngươi nhi tử trở thành không nhà để về đáng thương hải tử đi. Nói tới đây, hắn tạm dừng một chút, lại rất là tức giận bất bình nói, ba, vì sao mẹ rất ít cùng ngươi phát hỏa, lại mỗi ngày đối với ta đứa con trai này mũi không phải mũi, mắt không phải mắt, chẳng lẽ ta là nhặt được không thành. Nói bậy, Tôn Hải đối với Tôn Húc Đông sọ nào chính là bắn ra, theo sau nhẹ giọng thở dài một hơi nói, được rồi, ngươi cũng nói mẹ ngươi có thể là thời mãn kinh. Nay thời mãn kinh phụ nhân, tính tình chính là giống tiểu hài tử mặt, thay đổi bất thường, ngươi cũng thông cảm một chút mẹ ngươi đi. Nói không chừng quá đoạn thời gian, mẹ ngươi thực mau liền sẽ biến thành cái kia hiền thê lương mẫu. Tôn Hải đối với lao bà động bất động phát giận cũng không thể nề hạ. Có lẽ đây là thời mãn kinh nữ nhân trạng thái. Tôn Húc Đông lại rất là hầu nghi nói, chính là ba, mẹ cái này tình huống, nàng có thể khôi phục đến trước kia hiền thê lương mẫu sao? Này, ta cũng không biết ta. Tôn Hải buông tay nói, gì, cái gì đồ ăn như thế hương a? Tôn Húc Đông đột nhiên nhăn lại cái mũi nói, ba, mẹ đây là làm cái gì đồ ăn a, như thế hương. Nói tới đây, hắn lại phản ứng lại đây, không đúng a, trong khoảng thời gian này mẹ làm ra đồ ăn, nhưng không có như thế hương a. Này nấu ăn hương vị, chính là cùng người tâm tính có quan hệ. Từ con mẹ nó tính tình trở nên táo bạo tới nay, này đồ ăn cũng làm đến quá không thể ăn. Không phải hàm chính là không muối, không phải không thân, chính là quá chín thục lạ. Này mấy tháng qua, bọn họ hai cha con vẫn là lần đầu tiên ngửi được này hương nấu ăn mùi hương. Tôn Hải lại gật đầu nói, nhưng trên thực tế, này mùi hương xác thật là từ trong phòng bếp truyền ra tới. Tôn Húc chủ nhà, nghe này cổ mùi hương, mẹ làm được món này, khẳng định hương vị cũng là cực hảo. Hai cha con ngồi ở trên sofa thảo luận, trong phòng bếp Sở Minh Kiều đồng dạng tâm sinh nghi hoặc. Trên thực tế, nàng đối với một cái xúc động dưới, ở kia ra rau dưa trong tiệm mua tới như thế quý đồ ăn, còn rất là hối hận. Nhưng là mua liền mua, cũng không thể lui về. Không thể lui, vậy chỉ có thể chính mình làm ra ăn. Nàng trong lòng chính là hạ quyết tâm, nếu này đồ ăn thực xin lỗi nó giá, nàng chính là nhất định phải làm công thương cục người đi niêm phong kia ra hấp điếm. Đem trong nồi đốt trọi cây cải bắp cấp đảo tiến thùng rác, sau đó, liền nhặt rau hẹ, rửa sạch sẽ, tính toán tới rau hẹ xào trứng gà. Đem trứng gà dùng dầu chiên hảo sau, liền dùng chén trang hảo đặt ở một bên, liền đem rau hẹ buông trong nồi. Ai ngờ đến này rau hẹ một chút nồi, này thanh hương lập tức xông vào mũi. Này mùi hương làm nàng hỗn độn đầu góc nháy mắt thanh minh lên. Hơn nữa trong lòng phảng phất tích tụ khơi thông, một chút trở nên thông thuận thanh minh. Sở Minh Tiểu tâm tình lập tức sung sướng lên nhỏ giọng nói, này đồ ăn thật đúng là không phải bình thường đồ ăn a, còn không có làm ra tới đều như thế hương, kia ăn lên khẳng định càng hương. Trách không được như thế quý a. Trách không được nàng nghi ngờ kia ra cửa hàng khách nhân là thắc khi, những người đó mỗi người đều thực phân ý, chỉ trích nàng không có ăn qua này đó đồ ăn, liền không cần tùy tiện nghi ngờ, càng nói này đó đồ ăn quý có quý lý. Hiện tại nghĩ đến, này đó đồ ăn quả nhiên là quý đến có quý đến lý a. Một đạo rau hẹ xào trứng gà thực mau liền làm tốt. Tôn Hải phụ tử thật sự chịu không nổi loại này đồ ăn mùi hương dụ hoặc, đều chạy đến trong phòng bếp tới. Mẹ, ngươi làm được cái gì đồ ăn, như thế nào sẽ như thế hương? Lão bà, ngươi làm được cái gì đồ ăn, như thế nào sẽ như thế hương? Hai cha con cơ hồ là chăm miệng một lời hỏi. Sở Minh cười duyên nói, làm được là rau hẹ xào trứng gà. Các ngươi đi trước phòng khách ngồi một hồi, làm tốt cơm. Chúng ta liền ăn cơm a. Tôn Húc Đông nhìn đến con mẹ nó tươi cười, không thể tin được há to miệng, hắn dùng tay thọc thọc hắn ba cánh tay nói, ba, ta không nhìn lầm đi, mẹ, giống như cười. Mẹ bao lâu không cười a? Tôn Hải cũng ngẩn người nói, ngươi không có nhìn lầm, mẹ ngươi xác thật cười. Hắn lao bả giống như thật lâu không cười. Các ngươi phụ tử tại đây ngốc đứng ở làm cái gì? Sở Minh Tiểu nói, chạy nhanh cầm chén đũa lấy ra đi, một hồi liền ăn cơm. Hai cha con bị nàng như thế một giống, lập tức phản ứng lại đây, một cái nhanh chóng đi cầm chén, một cái nhanh chóng đi lấy chiếc đũa cùng cái muỗng linh tinh. Chờ phụ tử trở lại phòng khách sau, vẫn là không thể tin được. Tôn Húc Đông nói, ba, mẹ đây là xảy ra chuyện gì? Đây là đối phó ta tân hoa chiêu sao? Ba, ta chính là hơi sợ a mẹ đây là thế nào cũng phải đem ta bức cho nổi điên không thể, bức cho rời nhà trốn đi không thể sao? Tôn Hải rất có nghĩa khi nói, nhi tử, ngươi yên tâm. Nếu mẹ ngươi thật sự muốn đem ngươi bức đi, lão ba bồi ngươi, sẽ không làm ngươi trở thành không nhà để về cô nhi. Tôn Húc Đông trong mắt xoay chuyển nói, cho nên lão ba, nếu không chúng ta hai cái rời nhà trốn đi, làm mẹ cấp quýnh lên, như thế nào? Tôn Hải dùng tay một phách hắn đầu nói, mẹ ngươi gần đoạn thời gian tính tình vốn dĩ liền không tốt, chúng ta hai cái cùng nhau rời đi, không đem mẹ ngươi cấp bức điên a nhi tử a, mẹ ngươi hiện tại thời mãn kinh, chúng ta càng cần nữa hảo hảo bồi ở bên người nàng, bằng không, mẹ ngươi trong cơ thể táo bạo chi khí vô pháp phát tiết, rất có khả năng sẽ dẫn tới nàng đến bệnh trầm cảm, thậm chí là nổi điên. Tôn Húc Đông giật mình nói, ba, như thế nghiêm trọng sao? Đúng vậy, chính là như thế nghiêm trọng. Tôn Hải rất là nghiêm túc nói, ta cũng là nhìn rất nhiều về phụ nữ thời mãn kinh thư, mới biết được. Cho nên a, nhi tử, trong khoảng thời gian này liền ủy khuất ngươi. Chờ mẹ ngươi qua này thời mãn kinh sau thì tốt rồi. Tôn Húc Đông ủy khuất gật đầu nói, vậy được rồi. Ở mẹ khôi phục bình thường là lúc, ta coi như nàng nơi chút giận đi. Ai kêu hắn là nhi tử a, hơn nữa mẹ nó liền sẽ tìm hắn tức giận sinh khí. Các ngươi phụ tử tại đây lẩm nhẩm nói cái gì đâu. Lúc này Sở Minh Tiểu bưng cơm ra tới, theo sau liền đối với Tôn Húc Đông nói, đi, đem phòng bếp đồ ăn cấp mang sang tới. Là, Tôn Húc Đông lập tức chạy tiến phòng bếp, một hồi ra tới, một tay bưng một cái đồ ăn, vừa đi một bên ngửi kêu bản rau hẹ trứng gà, nói, mẹ, này rau hẹ trứng gà thật là quá thơm, ngươi đã lâu không có làm như thế hương đồ ăn. Sở Minh Tiểu phảng phất tâm tình thực hảo, nàng cười nói, cũng không phải là mẹ nó làm đồ ăn hương, mà là này đồ ăn bản thân liền không giống nhau. Lại một lần nhìn đến mẹ, lão bà, cười, hai cha con lại một lần một giây nhớ kỹ vực danh. Nhạc văn thư phòng. Liếc nhau, thực xác định vừa rồi không có nhìn lầm, là thật sự cười. Sở Minh Tiểu nhìn đến hai cha con ở ánh mắt giao lưu, lập tức hồ nghi nói, các ngươi ở làm cái gì giao lưu, còn không chạy nhanh ngồi xuống ăn cơm. Hảo, hảo, ăn cơm, chúng ta ăn cơm. Hai cha con lập tức gật đầu, sau đó ngồi xuống ăn cơm. Đỡ ép. Thư hữu nhóm ta là giả tháng 5 tử đinh hương, đề cử một khoản miễn phí tiểu thuyết áp, duy trì tiểu thuyết đạo loạt, nghe thư, link quảng cáo, nhiều loại đọc hình thức. Thỉnh ngài chú ý hệ chặt công chúng hào, hệ chặt góc trên bên phải tăng thêm bằng hữu lựa chọn công chúng hào, đưa vào, dạo sật sen kỳ, trường ấn 3 giây phục chế, tìm tòi, thư hữu nhóm mau chú ý đứng lên đi. Không chút nào ngoài ý muốn, bọn họ kẹp đến đệ nhất chiếc đũa đồ ăn, tự nhiên là rau hẹ. Và, này rau hẹ cũng quá ngon. Mẹ! Này rau hẹ ngươi là như thế nào làm, như thế nào như thế ăn ngon a? Này cũng không phải là ta trù nghệ vấn đề, đây là tài liệu vấn đề. Sở Minh Tiểu nói, các ngươi có biết này rau hẹ bao nhiêu tiền một cân? Mẹ, chúng ta lại không mua đồ ăn, nào biết ta? Tôn Húc Đông nói, 10 khối một cân. Sở Minh Tiểu nói, thị trường thượng rau hẹ nhưng chỉ bán 8 khối một cân. A, như thế quý a. Hai cha con có chút không thể tưởng tượng nói. Nhân gia quý có quý lý a. Sở Minh Tiểu lập tức liền thành đồ ăn phấn tâm tình có vẻ rất là kích động, giọng nói của nàng nhảy nhót tâm tình khó bình phục nói, các ngươi cũng không biết, kia ra rau dưa cửa hàng sinh ý có bao nhiêu hảo, cho dù nơi đó đồ ăn quý đến thái quá, rất nhiều người đều điên rồi giống nhau cướp mua. Ta lúc ấy nhưng tức giận, cho rằng cửa hàng này thỉnh đều là thác, cho nên, tức giận bất bình nói muốn đi cáo kia ra cửa hàng, nói muốn thỉnh công thương cục người đi niêm phong kia ra cửa hàng. Tôn Hải hai cha con có chút trợn tròn mắt. Nội dung tử. Tay gõ mô cầm canh tân. Mẹ nó, lão bà, trong lòng rốt cuộc nơi nào tới không công bằng. Nhân gia bán nhân gia đồ ăn, quan nàng cái gì sự a? Lại nói nhân gia bán đến quý, kia cũng là ít giá rõ ràng, kẻ muốn cho người muốn nhận, căn bản không tồn tại lửa gạt hảo không. Nàng này không phải không có việc gì tìm việc sao. Sở Minh Tiểu còn nói thêm, hiện tại ăn qua cái này đồ ăn sau, ta thật sự cảm thấy chính mình buồn cười. Nhân gia ít giá rõ ràng bán đồ vật, ta chính mình ở phẫn cái gì? Hỏa khí làm cái gì muốn như thế đại a? Hai cha con lại liếc nhau, đáy mắt là càng thêm nghi hoặc. Mẹ nó, lão bà, đây là nháy mắt đổi tính. Nga, không đúng, là nháy mắt biến trở về trước kia cái kia bộ dáng. Không được, ngày mai ta phải đi nói lời xin lỗi. Sở Minh Tiểu quyết định nói. Tôn Húc Đông nháy mắt không thể tưởng tượng hỏi, mẹ, mẹ, ngươi vẫn là ta mẹ sao? Sở Minh Tiểu một chiếc đũa đánh vào hắn trên đầu, nói, ngươi ở nói bậy cái gì, ta không phải mẹ ngươi, lại là ai à? Một giây nhớ kỹ vực danh. Nhạc công văn phòng. Chương 192, lão bản quá lười, canh ba. Ở cùng thời gian, rất nhiều bị thân bằng hữu kéo đi mua đồ ăn người, nhìn đến này đồ ăn như thế chi quý, lại nửa tin nửa ngờ người, đem đồ ăn mua trở về. Nhìn đến điểm, liền bắt đầu nấu cơm. Này đồ ăn một chút nổi, này mùi hương lập tức phiêu mãn nhà ở. Wow, như thế nào như thế hương đâu? Vừa mới hạ nổi, liền như thế hương, chờ sao ra tới, có thể hay không càng hương a? Cả người đều nhảy nhót lên. Chờ đồ ăn toàn bộ sau khi làm xong, liền chờ này đi làm đi học trực tiếp trở về ăn. Hoa, hôm nay mụ mụ, mãi mãi, làm cái gì đồ ăn, như thế nào sẽ như thế hương đâu? Ai nha, không được, nước miếng chảy ra. Mãi mãi, ta muốn dùng nữa, ta muốn ăn rau xanh. Hảo, cháu ngoan, mãi mãi liền cấp kẹp A. Này một cái giữa trưa, rất nhiều kén ăn không mừng ăn rau xanh người, lại chuyên môn chọn rau xanh ăn, còn ăn tràn đầy một chén lớn cơm. Còn có gia đình, hiện tại hải tử gặp phải thi đại học, thời gian càng tới gần áp lực càng lớn, biểu tình càng thêm khẩn trương, làm đến ăn không ngon, ngủ không hương, một lần mất ngủ, bệnh kén ăn. Hôm nay, một cái một trung thi đại học sinh một hồi về đến nhà, liền hỏi đến một cổ đồ ăn hương, này cổ đồ ăn hương làm hắn tinh thần rung lên, hôn độn đầu góc tức khắc thanh minh lên. Hắn lập tức chạy đến phòng bếp, lớn tiếng hỏi, mẹ, làm cái gì đồ ăn, như thế nào sẽ như thế hương đâu? Làm đến ta cảm giác một mình đặc biệt đói, đặc biệt muốn ăn cơm. Nấu cơm phụ nhân vừa nghe lời này, khỏe mắt nháy mắt chảy xuống nước mắt. Từ thi đại học đến tính giờ tới nay, đứa nhỏ này liền sinh ra bệnh kén ăn trạng thái, làm cái gì đều ăn không vô, ăn xong đi, cũng có thể phun ra. Có bao nhiêu lâu không có nghe hắn nói, đã đói bụng, muốn ăn cơm. Vị này mụ mụ lau chùi khỏe mắt nước mắt, cười nói, hảo, hảo, Dũng Nhi, ngươi trước ngồi một hồi, mẹ lập tức liền đem đồ ăn bưng lên đi, ta liền ăn trước ca. Dũng Nhi cười nói, mẹ, ta đem đồ ăn mang sang đi thôi. Dứt lời, hắn liền đem làm tốt đồ ăn đều mang sang đi, sau đó lại cầm chén đũa cầm đi ra ngoài. Ngồi ở trên bàn cơm, nghe này đồ ăn mùi hương, càng thêm cảm thấy đã đói bụng, còn có thể nghe được bụng lộc cộc vang đâu. Hắn kẹp lên một mảnh cải trắng bỏ vào trong miệng, vốn tưởng rằng chính mình sẽ cảm thấy ghê tởm, nhưng lại không có. Hắn chỉ là cảm thấy đồ ăn ăn vào trong miệng khi, cả người có vẻ thoải mái cực kỳ. Mụ mụ nhìn đến hải tử thế nhưng không có nhổ ra, nàng lập tức gắp một chiếc đũa cà tím vào hắn trong chén, có vẻ kích động nói, Dũng Nhi, cà tím, nếm thử cà tím, người trước kia chính là yêu nhất ăn cà tím. Dũng Nhi kẹp cà tím vào trong miệng, phát hiện cà tím cũng ăn rất ngon. Mụ mụ vừa thấy đến hải tử không có phản cảm, lại gắp mặt khác lưỡng đạo đồ ăn, bỏ vào hắn trong chén, kết quả đều ăn vào đi. Hảo, thật sự là quá tốt. Người ăn này đó đồ ăn không có cảm thấy ghê tởm, Dũng Nhi, mau ăn cơm, cơm nước xong, mẹ lại đi mua đồ ăn. Mụ mụ nói, nàng hôm nay mua không nhiều lắm, không phải bởi vì này đó đồ ăn quý, mà là nàng sợ mua nhiều, lại ăn không hết, lại lãng phí. Hiện tại hài tử có thể ăn xong đồ ăn, mặc kệ này đồ ăn nhiều quý, nàng cũng muốn mua trở về, làm hài tử có thể ăn cơm, là có thể bảo trì tinh lực. Tới rồi giữa trưa một chút lâu ngày, trong tiệm 1.000 nhiều cân đồ ăn toàn bộ bán xong rồi. Cái này làm cho Tiêu Tứ Thúc cùng Tiêu Tứ Thẩm cảm giác được không thể tưởng tượng. Như thế quý đồ ăn, thế nhưng toàn bộ bán xong rồi. Nay 1.000 nhiều cân đồ ăn, nhất tiện nghi đồ ăn, đều là 1 cân tam đồng tiền, quý nhất đạt tới 20 khối 1 cân. 1.000 nhiều cân đồ ăn, bằng tiện nghi giá cả tới tính, đều có 3.000 nhiều khối thu vào A. Hiện tại còn không gắt gao là 3.000 khối thu vào, ít nhất là 5.000 khối thu vào. 5.000 khối A, bọn họ ở nông thôn trồng trọt, một năm đều tránh không được, nhưng Tiêu Lăng Ngọc bán rau, một ngày liền kiếm được. Này! Này quả thực là ở đả kích bọn họ A. Ngọc Nhi, này đồ ăn đều bán xong rồi, đúng không? Tiêu Tứ Thẩm khó nén kích động hỏi. Ân, Tứ Thẩm đều bán xong rồi. Chúng ta hiện tại có thể quan cửa hàng môn về nhà nghỉ ngơi. Tiêu Lăng Ngọc cười nói. Ở nàng cho rằng, này hết thể là đương nhiên sự tình. Cái này tiểu huyện thành là nghèo, nhưng là lại nghèo huyện thành, cũng có rất nhiều có tiền người giàu có. Này đó đồ ăn tuy là quý chút, nhưng chỉ cần ăn ngon, tổng hội có người mua. Huống hồ này đó đồ ăn, còn không chỉ có là ăn ngon, còn có mặt khác công hiệu, chỉ cần ăn qua người đều biết. Nghe được Tiêu Lăng Ngọc nói đóng cửa, Tiêu Tứ Thẩm ngẩn người nói, Ngọc Nhi, chúng ta này liền muốn đóng cửa. Tiêu Tứ Thúc nhìn lão bà ngốc dạng, có chút xem bất quá đi, hắn nói, đồ ăn đều bán xong rồi, còn lưu lại nơi này làm cái gì. Đang nói, chúng ta mỗi người đều thức dậy sớm, chúng ta đem cửa hàng môn đóng, trở về nghỉ ngơi một chút ta. Tiêu mụ mụ gật đầu nói, đúng vậy, chúng ta trở về nghỉ ngơi một chút đi. Chờ 3-4 giờ thời điểm, chúng ta liền hồi thôn. Tiêu Lăng Ngọc thuê phòng ở chính là độc đống độc viện, phòng cũng đủ. Trong chốc lát, bốn người thu thập một chút cửa hàng, liền hồi thuê nhà châu nghỉ ngơi một chút. Rốt cuộc, bọn họ 3-4 giờ liền dậy, lại chân không ngừng nghỉ vội một cái buổi sáng, mỗi người đều lược hiện mỏi mệt. Chờ rất nhiều người trở lại cửa hàng, lại tưởng mua chút đồ ăn buổi tối làm khi, phát hiện cửa hàng đóng cửa, cảm thấy có chút không tin. Như thế đã sớm đóng cửa. Như thế mau liền bán hết sao? Hẳn là đi. Bằng không, làm sao đóng cửa? Phải biết rằng này đồ ăn lưu trữ ngày hôm sau bán, chính là không tân, nhân gia cũng không có khả năng lưu trữ ngày mai bán A. Kia chỉ có thể ngày mai lại đây mua. Xem hôm nay tình huống, chính là ngày mai lại đây mua, cũng muốn sớm một chút lại đây. Bằng không, liền khả năng không đến mua. Đúng rồi, ta ngày mai chỉ sợ cũng đến sớm chút lại đây. Cũng không biết này cửa hàng môn cái gì thời điểm khai A. Hôm nay là khai trương ngày đầu tiên, là ấn giờ lành ngày tốt khai, ta tưởng ngày mai hẳn là sẽ sớm chút tới. Thật là, này lão bản như thế nào không dán cái bố cáo, nói cho đại gia vài giờ mở cửa A. Ta trước kia mua quá Tiêu lão bản vài lần đồ ăn. Trước kia nàng là đẩy xe 3 bánh bán. Nhưng nàng không giống mặt khác đồ ăn lái buôn giống nhau 5-6 điểm liền bắt đầu ra quán, nàng vài lần bán rau thời gian, đều là ở 8-9 giờ. Cho nên ta tưởng, nàng hiện tại trong tiệm buôn bán thời gian, cũng nên là 8-9 giờ đi. A, 8-9 giờ. Này lão bản quá lười đi. Nhân gia bán rau đều vội vàng sớm, nàng khét ngược, tùy tâm sở dục a. Ha ha, nhà người khác đồ ăn là xấu bán, nhân gia Tiêu lão bản đồ ăn là không đủ bán. Nàng cái gì cấp a? Này nói được nhưng thật ra. Những lời này đã trở về nghỉ ngơi Tiêu Lăng Ngọc đám người liền không có nghe thấy được. Cung lão gia tử cầm cần câu, đi sông nhỏ chung câu cá đi. Cảnh vệ Tiểu Vương liền đứng ở một bên phụ trách hắn an toàn. Lúc này, cung lão gia tử hỏi, Tiểu Vương, nghe nói kia nha đầu đồ ăn hôm nay kéo đi bán. Tiểu Vương gật đầu nói, đúng vậy, nghe các thôn dân nói ở ngoài ruộng hái được hơn 800 cân kéo đi huyện thành bán. Cung lão gia tử có chút đáng tiếc nói, nha đầu này, năm đó chẳng nguyên, đại học hàng hiệu sinh viên tốt nghiệp A. Thế nhưng trồng trọt bán rau, thật là lãng phí nàng một thân tài hoa. Tiểu Vương nói, rốt cuộc ai có trí nấy sao? Ta nghe nói Tiêu Lăng Ngọc về nhà trồng trọt bán rau, cùng nàng trước nam bạn trai có quan hệ. Cung lão gia tử tới đảo nguyên thôn một đoạn thời gian, đương nhiên cũng nghe quá Tiêu Lăng Ngọc kia đoạn thất bại cảm tình trải qua. Tiêu Lăng Ngọc như thế tốt một cái cô nương, thế nhưng bị một cái cha nam cấp tai họa. Tiểu Vương rất là đồng tình Tiêu Lăng Ngọc, cũng may, gieo nhân nào, gặt quả ấy. Cái kia Trần cha nam cùng Trần gia người đều được đến tương ứng báo ứng. Cung lão gia tử buồn cười nói, ha ha, xem ra ngươi thực vì kia nha đầu tức giận bất bình a. Tiểu Vương gãi gãi đầu ngượng ngùng cười ngây ngô nói, Tiêu Lăng Ngọc như thế tốt một nữ hài tử, đụng tới như vậy một cái cha nam, làm hại nàng tưởng sống ở tại đây thôn nhỏ trồng trọt bán rau, ta là cảm thấy đáng tiếc a. Cung lão gia tử gật đầu nói, xác thật đáng tiếc. Chỉ là hắn trong lòng lại nghi hoặc Tiêu Lăng Ngọc đối thái độ của hắn có chút kỳ quái. Nhìn như muốn lấy lòng, rồi lại cố ý kéo ra khoảng cách. Nhưng nàng loại này lấy lòng, lại không phải bởi vì thân phận thượng một loại lấy lòng, như là có một loại khác nguyên nhân. Này kéo ra khoảng cách nguyên nhân, lại hình như là cùng loại. Cung lão gia tử liền hỏi hướng Tiểu Vương nói, ngươi có hay không cảm thấy nha đầu này đối ta thái độ có chút kỳ quái a? Đợt, thư hữu nhóm ta là giả tháng 5 tử đinh hương, đề cử một khoản miễn phí tiểu thuyết áp, duy trì tiểu thuyết đạo loạn, nghe thư, link quảng cáo, nhiều loại đọc hình thức. Thì ngài chú ý hệ chặt công chúng hào, hệ chặt góc trên bên phải tăng thêm bằng hữu lựa chọn công chúng hào, đưa vào, dạo sật sen kỳ, trường ấn 3 giây phục chế, tìm tòi, thư hữu nhóm mau chú ý đứng lên đi. Tiểu Vương nháy mắt có chút nghi hoặc, hắn có chút khó hiểu hỏi, có sao? Ta không biết ta. Ở hắn xem ra, Tiêu Lăng Ngọc đối lão gia tử thái độ thực bình thường. Cung lão gia tử vây vây tay nói, thôi bỏ đi, hỏi ngươi tương đương hỏi không. Lúc này Tiểu Vương nhìn về phía cung lão gia tử. Ánh mắt có chút do dự cùng chần chờ. Có cái gì liền nói đi, ngươi cái này do dự bộ dáng, nói ra đi, đừng nói cho người khác, ngươi là ta cùng trấn cảnh vệ viên. Cung lão gia tử hắc mặt nói. Tiểu Vương đứng thẳng thân thể lập tức nói, lão gia tử, Trần A Di đi huyện thành, hôm nay cơm trưa, chúng ta có phải hay không về nhà ăn chính mình? Cung lão gia tử, có thể hay không nói chuyện A? Cái gì kêu về nhà ăn chính mình A? Rõ ràng là bọn họ hồi chính mình ra ăn cơm. Như thế nào ở cái này Tiểu Vương trong miệng, liền thay đổi vị đâu. Cung lão gia tử mặt đen nói, kia nha đầu cùng mụ mụ đều đi huyện thành, trong nhà liền chính dương một cái. Nếu ngươi muốn ăn hắn làm cơm, ngươi liền đi thôi. Tiểu vương lập tức lắc đầu nói, lao gia tử, ngài đi đâu ăn, tiểu vương liền đi theo ngươi đi đâu ăn. Tiêu mụ mụ nấu cơm chủ nghệ nhất tuyệt, Tiêu Lăng Ngọc làm được cũng còn có thể, nhưng là này Tiêu ba ba, ách, thật là một lời khó nói hết. Làm được đồ ăn, giống như là cơm heo, nga, khả năng này cơm heo liền heo đều không ăn đi. Quá khó ăn. Như thế nào đồng dạng là người một nhà, này làm được đồ ăn, khác biệt như thế nào liền như thế lại đâu. Bên này tiểu vương lay động đầu, bên kia Tiêu Chính Dương liền tìm lại đây, nhìn đến cung lão gia tử ở câu cá, nói, lão gia tử, hôm nay đi nhà ta ăn cơm không? Tiểu vương vừa nghe, nhưng khẩn trương. Cung lão gia tử lại lắc lắc đầu nói, Chính Dương à, lúc ta tới làm đầu bếp làm, ta hôm nay liền không đi à. Nga, vậy là tốt rồi. Tiêu Chính Dương gật gật đầu, ngay sau đó hắn còn nói thêm, lão gia tử, có thể cho ngài đầu bếp nhiều làm điểm sao? Ta hôm nay giữa trưa tính toán đi ngươi nơi đó cọ cơm ăn lâu. Cung lão gia tử. Tiểu vương. Cho nên, đây là chuyên môn tìm tới cọ cơm ăn. Cung lão gia tử gật đầu nói, hảo. Ngay sau đó hắn phân phó nói, tiểu vương, đi làm tiểu triệu nhiều làm điểm đồ ăn đi. Là. Tiểu vương tuân mệnh. Tiêu Chính Dương cười nói, lão gia tử, ta tới bồi ngươi câu cá đi. Một giây nhớ kỹ vực danh. Nhạc công văn phòng. Chương 193, nhất trí phản đối. Canh một, các ngươi nói Thu Anh ra hôm nay hái được như thế nhiều đồ ăn đi bán, có thể bán cho hết sao? Hơn 800 cân đâu, cho dù ở huyện thành bán, lại có bao nhiêu người mua a? Đúng vậy, ta nghe nói Tiêu Lăng Ngọc còn riêng ở huyện thành thuê một cái cửa hàng tới bán rau. Là cửa hàng, vẫn là sạp a? Nói là cửa hàng. Cửa hàng tiền thuê đáng quý a, tốt cửa hàng một tháng muốn vài ngàn đâu. Này bán rau lại như thế tiện nghi, bán được tiền, có đủ hay không tiền thuê a? Ai? Nói không chừng nhân ra có thể kiếm tiền A bằng không, Tiêu Lăng Ngọc làm gì thuê mặt tiền cửa hàng. Gì, đó có phải hay không Tiêu Lăng Ngọc xe? Như thế nào như thế đã sớm đã trở lại? Có phải hay không này đồ ăn đều bán xong rồi A? Là Tiêu Lăng Ngọc xe, mặt sau còn đi theo Tiêu Minh Dương tiểu xe vận tải. Tấm tắc, hai người bọn họ ra đều mua xe, một chiếc xe con, một chiếc tiểu xe vận tải, thật là đủ uy phong A. Một chiếc xe mười mấy vạn, chính là Tiêu Minh Dương kia chiếc tiểu xe vận tải. Đều phải 7-8 vạn đâu. Tấm tắc, xem ra mấy năm nay, Tiêu Chính Dương cùng Tiêu Minh Dương huynh đệ đều kiếm lời không ít ra tiểu ô tô như thế hàng xa xỉ, đều bỏ được tiêu dùng. Bọn họ cũng không rõ ràng có phần kỳ tiền trả vừa nói. Này Tiêu Lăng Ngọc lại là đất cho thuê, lại là dựng lều này đó hoa vài vạn đâu, hiện tại lại là mua xe lại là thuê cửa hàng, này tiền tiêu đi lớn đâu. Cũng không biết mấy năm nay Tiêu Lăng Ngọc cùng Tiêu Chính Dương một nhà, rốt cuộc kiếm lời bao nhiêu tiền à. Này tiền một tuyệt bút ra, như là dùng không xong giống nhau. Ai, nhân gia đọc được thư, liền sẽ kiếm tiền A phải biết rằng nhân gia thành phố lớn công, nghe nói giống Tiêu Lăng Ngọc loại này đọc được thư người, này tiền lương chính là ít nhất 5-6 ngàn trở lên đâu, thậm chí là có thể đạt tới 1 vạn trở lên. Tiêu Lăng Ngọc ở bên ngoài công đã nhiều năm, khẳng định tồn hạ không ít tiền đâu. Ai, chỉ là nữ hải tử gặp lại kiếm tiền lại như thế nào? Còn không phải mang về nhà chồng đi. Mà giống Tiêu Lăng Ngọc người này, ở thành phố lớn công, đều tới rồi đem chính mình hủy hoại. Giống nàng, về sau phải gả người cũng gả không được người trong sạch đi. Không gả chồng, nhưng thật ra có thể lưu tại cha mẹ ra, hảo cho cha mẹ kiếm tiền A. Ha ha, ngươi nói nhưng thật ra nhẹ nhàng. Này nữ nhi mọi nhà vẫn là phải gả người. Bằng không, lưu tới lưu đi lưu thành thủ. Hiện tại Tiêu Lăng Diệp còn không có kết hôn còn hảo thuyết, chờ về sau Tiêu Lăng Diệp kết hôn cưới vợ, Tiêu Chính Dương phụ phu lại già rồi. Các ngươi cho rằng em dâu đối Tiêu Lăng Ngọc cái này không gả chồng đại cô tỷ không có ý kiến. Như thế, ai, Tiêu Lăng Ngọc đứa nhỏ này, thật là bị Trần Nhiên kia tiểu tử thúi làm hỏng. Trần Đại Hoa phu thê đều ngồi tù đi, Trần gia người không ai nguyện ý thu lưu Trần Nhiên, bị đưa đến cứu trợ chạm đi. Như thế rất đáng thương a. Hắn có cái gì đáng thương? Hắn này hoàn toàn là tự nghiệt bị báo ứng. Hắn này nơi nào là báo ứng, rõ ràng là Tiêu Lăng Ngọc cho hắn trả thù. Này Tiêu Lăng Ngọc cũng thật là có bản lĩnh á, Trần Đại Hoa phu thê nhiều lợi hại người a, thế nhưng đã bị nàng làm đến cửa nát nhà tan, căn bản là không có lưu một chút tình phân. Này hiển nhiên là ở trong tối nói Tiêu Lăng Ngọc tàn nhẫn độc ác, máu lạnh tuyệt tình. Nàng lời này, nhưng thật ra không có phụ hòa nàng. Hiện tại người trong thôn chính là thực minh bạch, Tiêu Chính Dương một nhà đặc biệt là Tiêu Lăng Ngọc, bọn họ căn bản là đắc tội không nổi. Tựa như khoảng thời gian trước, Tiêu Tuấn bị rắn độc cắn sau, nếu không phải Tiêu Lăng Ngọc có chiếc xe nhanh chóng đem hắn đưa đi bệnh viện, này hậu quả sẽ như thế nào, ai cũng vô pháp bảo đảm. Bọn họ cũng không dám bảo đảm chính mình không sinh bệnh, không bị thương, không cầu Tiêu Lăng Ngọc. Tiêu Chính Dương một nhà cũng không phải là thiện tra, ngươi đắc tội bọn họ còn có thể không so đo. Đang nói, hiện tại Tiêu Lăng Ngọc bao như thế nhiều mà, thường thường yêu cầu thỉnh việc vặt. Bọn họ cùng Tiêu Chính Dương một nhà làm tốt quan hệ, ở thỉnh việc vặt thượng, khẳng định sẽ suy xét bọn họ một phần. Bọn họ này cũng coi như là cấp trong nhà gia tăng rồi một bút thu vào. Bởi vậy, cái kia chửi bới Tiêu Lăng Ngọc người, không có người phản ứng nàng. Liên ở các nàng nghị luận gian, Tiêu Lăng Ngọc xe liền trải qua nơi này. Mọi người lập tức cùng Tiêu Lăng Ngọc bọn họ chào hỏi, Thu Anh, Lăng Ngọc, các ngươi như thế về sớm tới, này đồ ăn là bán xong rồi sao? Tiêu Mụ Mụ đáp, đúng vậy, bán xong rồi. Bán xong rồi, chúng ta liền đã trở lại. Tiêu Tứ Thẩm lại có vẻ kích động nói, chúng ta đồ ăn ở 12 giờ lâu ngày liền bán xong rồi. Chúng ta là ở huyện thành nghỉ ngơi một hồi, lại trở về. 12 giờ liền bán xong rồi. Các thôn dân sau khi nghe xong, thập phần kinh ngạc, như thế sớm, hơn 800 cân A, liền bán xong rồi. Huyện thành đồ ăn như thế hảo bán sao? Như thế nhiều đồ ăn, liền bán xong rồi. Đúng vậy, bán xong rồi. Các ngươi không biết, này đồ ăn nhưng hảo bán, hơn 800 cân đồ ăn, căn bản là không đủ bán. Tiêu Tứ Thẩm rất là cao hứng nói. 800 cân đồ ăn còn chưa đủ bán đâu. Các thôn dân càng thêm kinh ngạc, huyện thành đồ ăn như thế hảo bán sao? Cũng không phải là. Tiêu Tứ Thẩm gật đầu nói. Trong lòng lại nói, ta còn không có nói cho các ngươi, nhà ta Ngọc Nhi đồ ăn, bán đến lão quý, một ngày xuống dưới, đều có mấy ngàn đồng tiền thu vào đâu. Đương nhiên, Tiêu Tứ Thẩm cũng sẽ không nói cho bọn họ. Tài không lộ bạch. Tiêu Lăng Ngọc ra đồ ăn bán đến hảo, bán đến quý, đó là Tiêu Lăng Ngọc bản lĩnh. Nhưng đồng thời, cũng có khả năng sẽ khiến cho một ít thôn dân ghen ghét cùng đỏ mắt, trên mặt đất ngoài ruộng dở trò quỷ liền không hảo. Nghe được Tiêu Lăng Ngọc đồ ăn bán đến như thế hảo, có mấy hộ trong nhà loại một ít đồ ăn, liền thôi chút tâm tư, muốn đi huyện thành bán thử xem đi. Hiện tại đào nguyên thôn đến trấn trên lộ đã sửa được rồi, cho nên từ đào nguyên thôn đến huyện thành, phương tiện nhiều. Trần Thu Anh cùng Tiêu Tứ Thẩm cùng người hàn huyên vài câu, liền đi trở về. Một hồi về đến nhà, Tiêu Lăng Ngọc cảm giác có chút mệt mỏi, liền trực tiếp nằm ở trên giường nghỉ ngơi một chút. Bên này, Tiêu Mụ Mụ cùng Tiêu Tứ Thẩm liền chuẩn bị cơm chiều. Chị em dâu hai người ở trong phòng bếp nói chuyện thiếm. Tiêu Tứ Thẩm nói, nhị tẩu, này đồ ăn như thế hảo bán, ngày mai có phải hay không nhiều trích chút đi bán A. Ngươi cũng nhìn, hôm nay chính là căn bản không đủ bán A. Tiêu Mụ Mụ nói, này liền muốn xem trong đất có thể trích nhiều ít đồ ăn. Mỗi ngày đều phải ngắt lấy, liền 6 mẫu đất, hơn 20 chủng loại. Như thế A. Tiêu Tứ Thẩm gật đầu nói, trước kia Ngọc Nhi quyết định loại như thế nhiều đồ ăn, trong thôn không biết có bao nhiêu người ở sau lưng chê cười, nói Ngọc Nhi thật là có tiền không biết hướng nào xử. Loại này đồ ăn rõ ràng là lỗ vốn sinh ý, thế nhưng liền như thế loại, một loại vài mẫu đất, quả thực là ở bôi nhọ đại học hàng hiệu sinh thân phận. Hiện tại đâu? Nói tới đây, Tiêu Tứ Thẩm nhịn không được cao hứng cười nói, nhìn một cái ta Ngọc Nhi, nhiều đồng ai nhân ra bán không ra đi đồ ăn, đến nàng trong tay, thế nhưng bán đến không còn một mảnh, 1.000 nhiều cân đồ ăn, còn chưa đủ bán. Này nói ra đi, còn không biết hâm mộ bao nhiêu người đâu, giản làm cho bọn họ đỏ mắt đã chết. Tiêu Mụ Mụ nghe Tiêu Tứ Thẩm nói, lại không có như Tiêu Tứ Thẩm như vậy cao hứng. Nếu đổi trước kia, nàng không biết Ngọc Bội không gian việc, không biết trong không gian linh tuyển thủy một chuyện, này đồ ăn bán đến như thế hảo, khẳng định cũng sẽ thật cao hứng. Nhưng nàng biết Ngọc Bội không gian việc, biết này đó đồ ăn có thể như thế mau bán đi, đều là bởi vì linh tuyển thủy duyên cớ. Cho nên, nàng trong lòng luôn có một cổ lo lắng, nàng sợ hãi bại lộ Ngọc Bội không gian việc, sợ hãi bị người chụp tới. Đặc biệt là này đồ ăn bán đến càng tốt, nàng càng là lo lắng. Cây to đón gió, nàng sợ làm cho một ít lòng mang ý xấu người chú ý. Nhưng mà, nàng hiện tại ở lo lắng cũng không làm nên chuyện gì. Chỉ có thể đi một bước xem một bước. Tiêu Lăng Ngọc ở huyện thành khi, đem số trả tiền, hôm nay thu vào tiền, tổng cộng là 6.776 khối. Nhìn đến một ngày thu vào đều như thế nhiều tiền, nói không kích động kia khẳng định là giả. Nhưng là, tài không lộ bạch đạo lý nàng vẫn là hiểu được. Có lẽ hôm nay vội đến quá mệt mỏi, cho dù ở huyện thành nghỉ ngơi hơn một giờ, cũng không đủ. Chỉ chốc lát, nàng liền nằm ở trên giường chìm vào giấc ngủ. A, này hơn 800 cân đồ ăn đều bán xong rồi. Tiêu ba ba nghe được, quả thực không thể tin được. Ha ha, nhị ca, này bán đi đồ ăn nhưng không ngừng 800 cân, mà là 1.000 nhiều cân đâu. Tiêu Tứ Thúc cũng có vẻ rất là cao hứng nói, hơn nữa này đồ ăn giá cả lão quý lão quý. Nhưng cho dù này đồ ăn lão quý, một đám người điên rồi dường như mua, giống không cần tiền giống nhau. Nếu không phải tứ đệ lời nói, hắn đều phải cho rằng là cái nào ra hỏa ở hù lộng hắn đâu. Bán đến quý, còn bán đến hảo, này với hắn mà nói, cũng không dám tưởng sự đâu. Đúng rồi, Ngọc Nhi, ngày mai kéo nhiều ít đi bán A. Tiêu Tứ Thúc hỏi hướng Tiêu Lăng Ngọc. Liền xem trong đất có thể hay không trích đến 1.000 cân. Tiêu Lăng Ngọc nói, nếu về sau mỗi ngày đều có thể trích đến 1.000 cân lời nói, liền mỗi ngày trích 1.000 cân qua đi. Nếu không thể, cũng chỉ có thể mỗi ngày trích nhiều ít liền bán nhiều ít. Nay thực vật sinh trưởng, nàng cũng không thể khống chế. Tiêu Mụ Mụ nghĩ nghĩ nói, hẳn là có thể trích đến 1.000 cân. Bất quá, hái được mấy cha lúc sau, liền sẽ mỗi ngày chậm rãi giảm bớt. Ngọc Nhi, này 6 mẫu đất đồ ăn một khi trích xong rồi, chúng ta lại lấy cái gì đi bán a? Tiêu Lăng Ngọc nói, mẹ, trích xong đồ ăn, lập tức gieo tân đồ ăn, hẳn là có thể liên tiếp đi lên đi. Tiêu Mụ Mụ nghĩ nghĩ nói, khả năng sẽ có nhất định sai giờ. Bất quá, hẳn là không xa. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu nói, xem ra 6 mẫu đất căn bản chính là thiếu. Tiêu Mụ Mụ 4 người lập tức liếc nhau, sau đó Tiêu Ba Ba hỏi, Ngọc Nhi, chẳng lẽ ngươi lại tưởng đất cho thuê thành? Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, không sai. 6 mẫu đất trồng rau quá ít. Hiện tại khó khăn lắm đủ huyện cung ứng, nếu về sau muốn bán được xa hơn địa phương, nhất định phải mở rộng sinh sản lượng, ít nhất còn muốn thuê cái 10-20 mẫu đất. A, ngươi đồ ăn bán được huyện thành không nói, còn muốn bán được bên ngoài đi. 4 người giật mình hỏi. Tiêu Lăng Ngọc rất là nghiêm túc nói, không sai a, ta tưởng đem chúng ta đồ ăn bán được cả nước các nơi đi. A, cái này chí hướng quá xa, một giây nhớ kỹ vực danh. Nhạc Văn thư phòng. Thậm chí bọn họ đều cho rằng này quả thực là không có khả năng sự. Bán được cả nước các nơi đi, này muốn loại nhiều ít đồ ăn a. Đợt, thư hữu nhóm ta là giả tháng 5 tử đinh hương, đề cử một khoản miễn phí tiểu thuyết áp, duy trì tiểu thuyết đạo loạt, nghe thư, link quảng cáo, nhiều loại đọc hình thức. Thỉnh ngài chú ý hệ chặt công chúng hào, hệ chặt góc trên bên phải tăng thêm bằng hữu lựa chọn công chúng hào, đưa vào, dạo sật sen kỳ, trường ấn 3 giây phục chế, tìm tòi, thư hữu nhóm mau chú ý đứng lên đi. Lại nói, này đồ ăn ở huyện thành hảo bán, ở nơi khác liền không nhất định hảo bán đi. Hơn nữa, bán được cả nước các nơi, này. Này như thế nào khả năng sự? Không được, này đất cho thuê khả năng thuê không bao nhiêu, phỏng chừng muốn bao vài tòa sơn mới được. Tiêu Lăng Ngọc nghĩ nghĩ nói. Ở nông thôn sinh hoạt người, trừ phi tới rồi vạn bất đắc dĩ, hoặc là nhà mình giàu có không nghĩ trông chọn, nếu không, rất ít có người sẽ đem ruộng tốt cấp thuê. Bởi vì nông dân sinh hoạt dựa vào, vốn dĩ chính là thủ nơi này địa bàn. Này ruộng tốt thuê, bọn họ về sau ăn cái gì, liền như thế cho thuê ruộng tốt tiền, căn bản là không đủ trong nhà phí tổn tiêu dùng. Bao Sơn. 4 người bị Tiêu Lăng Ngọc ý tưởng lại kinh hãi. 4 người lập tức cảm thấy Tiêu Lăng Ngọc bị trước mắt bán rau tốt tình thế cấp mê hoặc, cho rằng về sau đến chỗ nào đều có thể bán đến hảo, cho nên, này tâm liền có chút to ra. Tiêu Mụ Mụ lập tức khuyên can nói, Ngọc Nhi, việc này chúng ta đến hảo hảo suy xét. Nội dung tử. Tay gõ mô cầm canh tân. Những người khác lập tức gật đầu phụ hòa nói, xác thật đến hảo hảo suy xét. Này bao sơn còn bao vài tòa sơn, nhưng không có giống phía trước như vậy đất cho thuê như thế đơn giản. Ngọc Nhi, này bao sơn sự, chúng ta xác thật hảo hảo suy xét rõ ràng. Tiêu Ba Ba rất là nghiêm túc nói, này cũng không phải là đất cho thuê như thế đơn giản. Chính yếu chính là, nhận thầu đỉnh núi, tiền thuê khả năng chính là một tuyệt bút, sau đó tìm người khai sơn từ từ lại là một tuyệt bút tiền, này đó tiền lập tức, từ đâu tới đây à? Tiêu Lăng Ngọc tuy nói này dâu tây có thể bán ra thượng trăm vạn tiền, nhưng lại ai có thể bảo đảm, này dâu tây thật có thể bán ra 1 cân 30 khối giá cả. Trước kia nhân ra loại dâu tây, không nói loại không ra, chính là những cái đó trồng ra. Này dâu tây cái đầu tiểu, này hương vị lại toan lại sáp, căn bản là bán không ra đi. Tiêu Lăng Ngọc loại đến dâu tây cho dù có cái đầu có hương vị, nhưng là mẫu sản mấy ngàn cân, lại hướng nơi nào tiêu đi. Chẳng lẽ mỗi ngày liền dựa này đó tán bán sao? Nhưng này vấn đề là dâu tây căn bản không trải qua lưu A. Cho nên, Tiêu Ba Ba cho rằng này đó dâu tây bán ra thượng trăm vạn căn bản là không đáng tin cậy. Hắn hiện tại chỉ cầu thiếu kiếm hoặc không lỗ vốn là hành. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu nói, ân. Ta sẽ suy xét rõ ràng. Trên thực tế, Tiêu Lăng Ngọc trong lòng liền tính toán thứ bậc một đám dâu tây bán đi sau, liền nhận thầu đỉnh núi. Chương 194, có hậu đài, canh 2. Ai, này bán rau lão bản như thế nào còn không có tới a? Đào Nguyên thôn Lục Tiên rau quả cửa tiệm sớm liền tới rồi một đoàn khách hàng. Có người lấy ra di động nhìn nhìn thời gian, nói, này đều 7 giờ nhiều, còn không mở cửa a, ta 6 giờ nhiều chung lại đây chờ, liền sợ đã tới trễ. Này đó đồ ăn liền bán xong rồi. Ai ngờ đến, nàng ở chỗ này đợi hơn 1 giờ đều còn không có thấy mở cửa. Bán rau người, không đều là đuổi cái sớm sao. giống chợ bán thức ăn những cái đó lão bản, chính là sớm liền ra quán đâu, giống hiện tại đại mùa hè, rất nhiều 4-5 giờ cũng đã bắt đầu bán rau. Cửa hàng này khen ngược, 7 giờ nhiều, đều còn không có lại đây, này có phải hay không quá lười a? Ha ha, ngày hôm qua chúng ta liền nói cái này Tiêu lão bản là quá lười. Bất quá, nhân ra lười cũng là mặc kệ tử. Ai làm nhà nàng đồ ăn như thế hảo bán sao? Các ngươi cũng không nhìn xem, thị trường thượng bán rau, có nhà ai có cửa hàng này ăn ngon a? Này nói được nhưng thật ra. Nhưng kỳ quái chính là, vì sao cửa hàng này đồ ăn, cùng với nó không giống nhau a? Đúng vậy, cửa hàng này đồ ăn đặc biệt hương, làm người ăn khó có thể quên. Vị này Tiêu lão bản nói, nhà nàng đồ ăn đều là thuần thiên nhiên không thuốc sổ vô ô nhiễm màu xanh lục rau dưa a, này phỏng chừng cùng với nó đồ ăn không giống nhau địa phương đi. Chính là ở nông thôn rất nhiều nhân chủng đồ ăn, nhưng đều là thuần thiên nhiên không thuốc sổ ô nhiễm màu xanh lục rau dưa a, những người đó hương vị, cùng cửa hàng này so sánh với, căn bản kém đến quá xa đi. Đối với Tiêu Lăng Ngọc ra đồ ăn, như thế không giống người thường, đương nhiên tâm tồn hoài nghi. Là có chút xa. Chỉ là ăn Tiêu lão bản ra đồ ăn, có thể cho nhân tinh thần dư thừa, thần thanh khí sảng, làm không yêu ăn cơm người, đều ăn đến đặc biệt hương. Ta tưởng Tiêu lão bản ra đồ ăn, là không có vấn đề, chỉ là có chút đặc biệt. Chỉ là đây là nhân gia bí mật thôi. Như thế, trước kia ta chân có chút phong thấp đau, vừa đến ngày mưa, liền cảm thấy đau đớn khó nhịn. Nhưng từ ăn qua Tiêu lão bản đồ ăn sau, ta liền cảm giác được ta chân không có như thế đau. Nguyên lai là nguyên nhân này sao? Ta nói ta gần nhất cảm giác được này xương đùi không có như thế đau. Còn có nhà ta lão thái thái lão thái gia cũng cảm giác được xương đùi không có trước kia đau. Chúng ta đều tưởng thời tiết tiệm nhiệt nguyên nhân. Hiện tại mới hiểu được nguyên lai là nguyên nhân này. A, nguyên lai là như thế này sao? Trước kia ta tử cung hàn, thường thường sẽ tay chân lạnh lẽo, bụng cũng lạnh. Cũng không biết từ cái gì thời điểm bắt đầu, nga, ta nghĩ tới, hẳn là ăn qua Tiêu lão bản đồ ăn sau, cảm giác bụng ấm áp, rất là thoải mái. Ở đây người, ngươi một câu ta một câu, đem ăn qua Tiêu Lăng Ngọc đồ ăn sau, Sở xuất hiện phản ứng cấp nói ra. Sở Minh Tiểu nghe được bọn họ theo như lời, lập tức nghĩ đến gần đoạn thời gian, tính tình hòa bạo, trong lòng thường xuyên cảm giác được một cổ hỏa khí tắc nghẽn, vô pháp phát tiết ra tới, cho nên, nhìn đến người, nhìn đến sự, liền muốn phát hỏa, tìm người hết giận. Nhưng từ ngày hôm qua ăn qua từ cửa hàng này mua đến rau hẹ sau, nga, không nói là ăn, chính là ngửi được này một cổ mùi hương, liền cảm giác được trong lòng thanh minh lên, có một loại gió nhẹ phất quá nhu hòa, rất là thoải mái. Nguyên lai, like, đây là bởi vì ăn qua này đó đồ ăn công hiệu A. Sở Minh Kiều lập tức gia nhập nghị luận bên trong, ta gần nhất thời gian cũng không biết, xem cái gì đều xem bất quá mắt, đặc biệt muốn phát giận, đặc biệt muốn tìm việc, căn bản là vô pháp khống chế chính mình. Gì? Ngươi đây là tưởng nói thời mãn kinh đi. Có người lập tức chỉ ra tới nói. A, thời mãn kinh. Sở Minh Tiểu nghi hoặc hỏi, đây là thời mãn kinh sao? Nàng trước kia chính là nghe nói qua thời mãn kinh, nàng chưa bao giờ có nghĩ tới, chính mình cũng muốn vượt qua thời mãn kinh. Gì, ngươi không phải ngày hôm qua tới trong tiệm tìm cha sao? Ngày hôm qua ở trong tiệm mua đồ ăn khách nhân, có người nhận ra Sở Minh Tiểu, ngươi ngày hôm qua nói chúng ta những người này đều là thác, còn muốn tìm công thương cục người tới niêm phong cửa hàng này. Đúng vậy, người này ngày hôm qua là như thế này nói qua. Có người biểu hiện có chút cả giận nói, người hôm nay như thế sớm lại đây làm cái gì, chẳng lẽ lại là ở xác nhận một chút, chúng ta có phải hay không thác. Sau đó, hảo tìm công thương cục người tới niêm phong cửa hàng, có phải hay không? Chính là A, ngươi tới nơi này làm cái gì A? Ta nói cho ngươi, liền tính ngươi đi công thương cục cáo cũng vô dụng. Tiêu lão bản ra cửa hàng. Sở hữu rau dưa đều là yết giá rõ ràng, cũng không có thiếu cân thiếu lạng, căn bản không tồn tại người bất luận cái gì lừa gạt. Đúng vậy, nếu ngươi thật muốn xác nhận chúng ta có phải hay không thác. Chúng ta liền trực tiếp nói cho ngươi đi, chúng ta không phải thác, chúng ta chỉ là Tiêu lão bản lao khách hàng thôi. Hơn một tháng trước kia liền bắt đầu mua nhà nàng đồ ăn, ngươi có thể rời đi. Nhìn đến chính mình khiến cho nhiều người tức giận, Sở Minh Kiều ngượng ngùng cười nói, các ngươi đừng kích động a, ngày hôm qua là ta không đúng. Ta hôm nay tới cùng các ngươi xin lỗi, cũng là tới cùng Tiêu lão bản xin lỗi. Ta hôm qua mới minh bạch, các ngươi đều nói đúng, nhân gia đồ ăn quý là có quý lý. Chúng ta không thể bởi vì nó quý, liền nói nhân gia lừa gạt khách hàng không phải. Ân, ngươi hiện tại rốt cuộc minh bạch ra này liền đúng rồi sao? Đúng vậy, ta hiện tại đã biết rõ. Ta cảm thấy Tiêu lão bản ra đồ ăn ăn quá ngon, ăn nhà nàng đồ ăn, còn có rất nhiều bổ ích, cho nên, ta sớm liền tới đây, liền chờ nhiều mua chút đồ ăn trở về. Nói tới đây, Sở Minh Kiều có vẻ có chút ngượng ngùng nói, lời này cùng các ngươi nói đi, kỳ thật ta đều trở thành cửa hàng này đồ ăn phấn. đồ ăn phấn. Có người nghe thấy cái này từ, trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng lại đây. Chờ phản ứng lại đây, có người lập tức nói, đúng vậy, đối, ta cũng là cửa hàng này đồ ăn phấn. Đúng vậy, ta cũng là. Mỗi người đều gia nhập đồ ăn phấn trận doanh giữa. Cửa hàng này rau dưa là quý, nhưng có thể ở cái khác địa phương tiết kiệm một chút, nhiều mua chút rau. Đúng vậy, đối, chính là như vậy. Ăn nhà này đồ ăn, đối thân thể hữu ích, liền tính không vì chính mình, vì người nhà, cũng nên ăn nhiều một ít. Cũng không biết Tiêu lão bản rốt cuộc là như thế nào trồng ra này đó đồ ăn. Nếu mỗi người đều có thể loại ra Tiêu lão bản như vậy đồ ăn, kia đồ ăn khẳng định sẽ tiện nghi một ít. Ha ha, ngươi thật đúng là sẽ tưởng a, Tiêu lão bản có thể loại ra này đó đồ ăn, khẳng định có nhất định kỹ thuật hàm lượng tại đây, này cũng không phải là người thường có thể loại. Nếu ai đều có thể loại, trước kia hẳn là sớm đã có nhân chủng ra tới. Như thế, có người lập tức nói, giống ai nói. Nhân gia Tiêu lão bản có thể loại ra như vậy sắc hương vị lại có bổ ích rau dưa, khẳng định có nhất định cơ mật. Chẳng lẽ, ngươi còn muốn nhân gia Tiêu lão bản đem thương nghiệp cơ mật báo cho mọi người không thành? Mỗi người đều có mỗi người bí mật. Ta nghe nói cô ra khách sạn lớn tiến đủ những cái đó rau dưa, đều là từ Tiêu lão bản nơi này mua tới. Hơn một tháng trước, cô ra khách sạn lớn sinh ý có thể nói thảm đạm đến cực điểm, rất nhiều người đều nói lại quá không lâu, phòng trừng này cô ra khách sạn lớn khả năng sẽ đóng cửa. Ai ngờ, cố gia khách sạn lớn đặc sắc rau dưa ngang trời xuất thế, lăng là ngắn ngủn mấy ngày thời gian nội, liền đem sinh ý kéo lên, xuất hiện xưa nay chưa từng có hòa bạo. Nay không, lần này Tiêu lão bản cửa hàng khai trương, cố gia khách sạn lớn cố tổng đều tới ăn mừng đâu. Không ngừng đâu, tới ăn mừng còn có chúng ta nơi này lớn nhất bất động sản thương Trịnh thị bất động sản công tử Trịnh Thiếu, bay lên xe hành lão bản Viên tổng, Nga, còn có mấy cái lão nhân gia cũng tới, cảm giác đặc biệt quen mặt ta. Chính là nhất thời nhớ không nổi bọn họ là ai a Nga, đúng rồi, ta nhớ rõ giống như còn có một cái sở cảnh sát cục trưởng Giang Thao đi. Wow, này Tiêu lão bản hậu trường đủ ngạnh a. Ha ha, có người muốn đi công thương cục cáo, này có thể cáo được sao? Có người đề này đào nguyên thôn lục tiên rau quả cửa hàng hậu trường, trên thực tế lại là vì cấp ở đây một ít người đề cái tỉnh. Tiêu lão bản ra rau dưa như thế không giống người thường, có thể tới này mua đồ ăn nhân ra, khẳng định là có nhất định ra cảnh người. Cái này Tiêu lão bản nghe nói trong nhà là trồng trọt, này đó đồ ăn đều là nàng chính mình ra loại. Như thế nói đến, căn bản chính là nông dân một cái. Huyện thành chính là hơi chút có một chút thân phận người, đều làm đến quá một cái nông dân, làm nhân ra kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay một chẳng huống. Một khi đã như vậy, khẳng định có người sẽ đánh Tiêu Lăng Ngọc này đó đồ ăn chủ ý. Đây là khai trương ngày đầu tiên, Cố Tử Diệp Giang Thao bọn người sẽ qua tới phủng cái tràng, chính là ở chói lọi nói cho một ít người. Tiêu Lăng Ngọc sau lưng có người. Mọi người ở đây nghị luận gian, tích tích hai chiếc ô tô xử lại đây. Gì, hình như là Tiêu lão bản. Là Tiêu lão bản. Tiêu Lăng Ngọc lái xe lại đây sau, nhìn đến cửa tiệm đứng như thế nhiều người, vẫn là có chút ngoài ý muốn. Nàng nhìn trong lúc nhất thời. Ách, 7 giờ rưỡi. Lại đã tới chậm. Bất quá, nàng cũng không có cách nào. Nàng mang thai, càng ngày càng thích ngủ, căn bản là khởi không tới. Nếu không phải mụ mụ lại đây kêu nàng, nàng còn không biết có thể ngủ đến cái gì thời điểm. Tiêu Lăng Ngọc xuống xe sau, những người đó lập tức đi lên nói, ha ha, Tiêu lão bản, các ngươi tới cũng quá muộn đi. Chúng ta đều tại đây đợi hơn một giờ, ngươi mới đến A. Tiêu lão bản A, nhân gia bán rau, đó là một cái sớm A, ngươi nhưng thật ra thoải mái A, ngày hôm qua ngày đầu tiên khai trương vãn, hôm nay cũng văn A. Có người nói dơ nói, phỏng chừng ngươi chính là nhẹ nhàng nhất đồ ăn lão bản đi. Tiêu Lăng Ngọc có vẻ ngượng ngùng nói, xin lỗi A. Các vị, ta không biết các ngươi tới như thế sớm. Tiêu lão bản, nhà ngươi cửa hàng là vài giờ buôn bán A. Có người hỏi, ngay từ đầu chúng ta đều cho rằng nhà ngươi giống những người khác giống nhau, đều là 5-6 điểm liền khai cửa hàng môn A. Tiêu Lăng Ngọc suy xét đến thân thể của mình chẳng huống, nghĩ nghĩ nói, về sau đều là 8 giờ buôn bán. Về sau, các ngươi có thể không cần tới như thế sớm. Ha ha, 8 giờ, Tiêu lão bản, ta có thể nói ngươi chính là nhất lười đồ ăn lão bản. Có người nói dơ nói. Tiêu Lăng Ngọc chỉ là cười cười, lấy ra chìa khóa, mở ra cửa hàng môn, sau đó nói, thỉnh các vị từ từ, chờ chúng ta đem hóa tá, lại tiến bảo, có thể chứ. Tiêu lão bản, các ngươi đem đồ ăn dọn xuống dưới, đặt ở trên hành lang, chúng ta liền trực tiếp trang chính là, không cần như thế cố sức lộng tới trên kệ để hàng đi. Đỡ S, thư hữu nhóm ta là giả tháng 5 tử đinh hương, đề cử một khoản miễn phí tiểu thuyết áp, duy trì tiểu thuyết đạo loạt, nghe thường, link quảng cáo, nhiều loại đọc hình thức. Thỉnh ngài chú ý hệ chặt công chúng hào, hệ chặt góc trên bên phải tăng thêm bằng hữu lựa chọn công chúng hào, đưa vào, dạo sật sen kỳ, trường ấn 3 giây phục chế, tìm tòi, thư hữu nhóm mau chú ý đứng lên đi. Tiêu Lăng Ngọc nhìn một chút cửa tiệm hành lang, nhà nàng cửa hàng thuộc về hai cái mặt tiền cửa hàng, này hành lang cũng coi như khung. Lại nhìn một chút này một đoàn chờ khách nhân, Tiêu Lăng Ngọc thật sự ngượng ngùng chính mình tới chậm. Chỉ là, người này quá nhiều, có thể hay không loạn, hoặc là có người nhân cơ hội cầm lấy đồ vật liền chạy lấy người A. Tin tưởng mỗi một cái chủ tiệm đều có như vậy lo lắng. Có người nhìn ra Tiêu Lăng Ngọc do dự, lập tức nói, Tiêu lão bản yên tâm, chúng ta đều rất là tự hiểu là, tuyệt đối sẽ không cầm lấy đồ vật liền đi rồi. Nay cũng không thể quái nhân ra Tiêu lão bản, rốt cuộc, này đó rau dưa quý, nhắc tới mười mấy cân đồ ăn, chính là mấy chục đồng tiền. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu nói, hảo. Ngay sau đó nàng liền nhìn về phía Tiêu Tứ Thúc nói, Tứ Thúc, Tứ Thẩm, các ngươi liền đem khung toàn bộ dọn ở trên hành lang đi. Làm này đó khách nhân tự hành chọn lựa. Mẹ, ngươi đi đánh sưng. Tiêu Tứ Thẩm nhìn một chút như thế nhiều đám người, thực sự có chút lo lắng. Này có thể hay không có người nhân cơ hội lấy đồ vật không trả tiền A. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, bọn họ người đều tại đây dọn hóa, hẳn là có thể giám sát. Tiêu Tứ Thúc cùng Tiêu Tứ Thẩm đem tiểu xe vận tải thượng đồ ăn khung dọn xuống dưới, nhưng là có chút khách nhân chờ không kịp, đều sôi nổi lại đây, đem trong xe đồ ăn đều dọn xuống dưới. Người nhiều lực lượng đại, chỉ chốc lát sau, này đó đồ ăn khung liền chỉnh chỉnh tề tề bãi ở trên hành lang. Sau đó, này đó khách nhân, liền từng người chọn chính mình sở yêu cầu rau dưa. An Minh, Tôn Lệ cùng từng đỏ tươi đám người vội vàng tới rồi khi, liền nhìn đến như vậy một cái khí thế ngất trời trường hợp. Từng đỏ tươi cảm thấy thực không thể tưởng tượng, nàng giật mình nói, hoa, như thế nào như thế nhiều người. Tôn Lệ lại nói, chúng ta chạy nhanh, bằng không, này đó đồ ăn lại nên bán cho xong rồi. A, như thế mau sao? Đây là đương nhiên. Ngươi không có thấy người như thế nhiều sao? Đi, ta muốn ăn thanh dưa, nga, ngày hôm qua chúng ta mua khi, nếm cà chua, ăn rất ngon. Chỉ là đáng tiếc không có, bây giờ còn có, An Minh, ngươi đi lấy cà chua, đỏ tươi. Ngươi đi lấy củ cải trắng, ta đi lấy thanh dưa. Binh phân ba đường A. Hảo. Một giây nhớ kỹ vực danh. Nhạc công văn phòng. Chương 195, Tứ Thúc Tứ Thẩm biết được, canh ba. Bận rộn một cái buổi sáng, Tiêu Lăng Ngọc bốn người liền về tới chỗ ở, thuận tiện mang theo chút thịt trở về. Thời gian còn sớm, bọn họ tính toán trở về chính mình làm điểm ăn. Bên ngoài cơm canh không thể ăn không nói, còn đặc biệt không sạch sẽ. Tiêu Lăng Ngọc hiện tại thân thể đặc thù. Bên ngoài đồ vật có thể ăn ít, vẫn là tận lực ăn ít. Tiêu Mụ Mụ tính toán từ trong nhà bắt chút gà tới nơi này dưỡng, có thể tùy thời giết cấp hầm hạ canh. Bất quá, cái này sân nhìn tuy đại, nhưng là nếu trưởng kỳ dưỡng gà nói, khẳng định không được, có một cổ hương vị không nói, này động vật giống nhau rất nhiều vi khuẩn, hoàn cảnh trở nên thực dơ. Tiêu Lăng Ngọc hiện tại cũng không thể tùy ý lây dính mấy thứ này, một khi cảm nhiễm vi khuẩn linh tinh, lại không thể trích uống thuốc, thai phụ chỉ có thể chịu khổ thôi. Tiêu Mụ Mụ nghĩ, cảm thấy về sau vẫn là ở nhà đem gà sắt hảo, xử lý sạch sẽ. Nếu hầm canh nói, liền có thể trước hầm thượng, nếu làm thành thịt đồ ăn nói, liền trước phóng tủ lạnh, trở về tùy thời có thể làm, như vậy liền phương tiện nhiều. Ngẫm lại, như vậy xác thật không tồi. Vội một cái đại sớm cùng một cái buổi sáng, bốn người đều có chút mệt mỏi, đặc biệt là Tiêu Lăng Ngọc hiện tại phản ứng chính đại thời điểm. Nàng phản ứng chính là thích ngủ, không có thời khắc nào là muốn ngủ. Ở trong tiệm thu bạc khi, rất nhiều người đều chú ý tới. Nửa mở nửa khép mắt số học, nhưng thần kỳ chính là, lại không có tính bỏ lỡ, chỉ là so bình thường khi tính đến hơi chút chậm một chút. Rất nhiều khách nhân nhìn rất thú vị, cũng cảm thấy thực sự có ý tứ, ngủ người, thế nhưng cũng có thể số học. Hiện tại Tiêu Lăng Ngọc liền cơm đều không muốn ăn, liền nghĩ chạy nhanh nằm ở trên giường ngủ. Tiêu Mụ Mụ vừa thấy đến Tiêu Lăng Ngọc muốn đi ngủ, ngăn đón thế nào đều phải ăn trước chút cơm đi ngủ, bằng không, một giấc ngủ dậy không biết có bao nhiêu đói. Ăn cơm khi... Tiêu Lăng Ngọc vẫn như cũ là nửa mở nửa khép mắt, một ngụm ăn đi vào, làm này Tiêu Mụ Mụ ba người có chút vô ngữ, đồng thời có chút buồn cười. Bất quá, Tiêu Tứ Thẩm dù sao cũng là lại đây. Nàng nghĩ đến gần nhất Tiêu Lăng Ngọc có chút không thích hợp, lập tức trào ra một cổ suy đoán. Nhưng hiện tại nàng không hào hỏi, tính toán ở ngầm hỏi một câu nhị tẩu. Một lát sau, Tiêu Lăng Ngọc liền buông chiếc đũa nói, mẹ, ta ăn no, các ngươi ăn, ta đi ngủ. Nói lời này khi, còn đánh áp. Tiêu Mụ Mụ gật đầu nói, ân, đi ngủ đi. Chờ Tiêu Lăng Ngọc rời khỏi sau, Tiêu Tứ Thẩm thật sự không nín được hỏi, nhị tẩu, Lăng Ngọc đây là mang thai. Tiêu Mụ Mụ nói thẳng nói, a. Tiêu Tứ Thúc vợ chồng hai đối tin tức này khiếp sợ không thôi. Đã hơn 4 tháng, này không phải Tiêu Tứ Thúc lập tức nghĩ đến trước kia Trần gia người tới nháo khi, nói Tiêu Lăng Ngọc cùng một cái lão nam nhân ngủ quá sự. Cho nên, đứa nhỏ này, chính là thời gian kia hoài thượng. Nghĩ vậy, Tiêu Tứ Thúc lập tức có chút tức giận nói, nhị tẩu, đứa nhỏ này như thế nào có thể lưu lại? Nếu Ngọc Nhi thật sinh hạ đứa nhỏ này, về sau còn như thế nào gả chồng? Ngươi cùng nhị ca, này rốt cuộc là như thế nào tưởng a? Tiêu Tứ Thúc là thật sự rất là sinh khí. Tiêu Lăng Ngọc trong bụng hài tử, nói được không dễ nghe chính là một đứa con hoang. Về sau, nàng mang theo một đứa con hoang, còn như thế nào gả chồng a? Xem nhị tẩu bộ dáng, hẳn là rất sớm liền biết Ngọc Nhi mang thai sự. Một khi đã như vậy, hẳn là đã sớm làm người đem hài tử cấp xóa sạch mới là, rốt cuộc, này tháng càng nhỏ xóa sạch, đối đại nhân thân thể thương tổn liền càng nhỏ. Hiện tại hơn 4 tháng, đã có thể rõ ràng nhìn đến nhô lên bụng. Phía trước, bọn họ cũng chú ý tới Tiêu Lăng Ngọc bụng, chỉ là nhìn đến nhị ca cùng nhị tẩu không có hé răng, bọn họ cũng không hảo đột nhiên hỏi ra tới. Hiện tại nhị tẩu nếu đã nói ra, Tiêu Tứ Thúc khẳng định muốn biết bọn họ ý tưởng. Chỉ là không xóa sạch hài tử việc này, căn bản là làm cho bọn họ vô pháp lý giải. Tiêu Mụ Mụ nói, Ngọc Nhi tưởng lưu lại đứa nhỏ này. Nàng khóc lóc cầu ta và ngươi nhị ca. Nàng nói nếu chúng ta không đáp ứng, nàng liền rời nhà trốn đi. Rời nhà trốn đi. Tiêu Tứ Thúc cùng Tiêu Tứ Thẩm sau khi nghe xong, đồng thời hít hà một hơi, sau đó không thể tưởng tượng nói, Ngọc Nhi ma chứng không thành. Thế nhưng muốn lưu lại đứa nhỏ này. Nàng chẳng lẽ không biết lưu lại đứa nhỏ này, về sau còn như thế nào gả chồng a? Nói tới đây, Tiêu Tứ Thúc có chút trách cứ nói, nhị tẩu, Ngọc Nhi còn trẻ, không hiểu đến lấy hay bỏ, nhưng ngươi cùng nhị ca cũng nên cùng nàng phân tích, cho nàng chỉ điểm phương hướng a. Tiêu Mụ Mụ rất là bình tĩnh nói, Ngọc Nhi làm một giấc mộng, nàng mơ thấy một hài tử, thường xuyên chất vấn nàng, vì sao không cần nàng? Nếu thật không cần hắn, hắn về sau vẫn luôn sẽ dây dưa nàng. A. Tiêu Tứ Thúc phu thê lại có chút trợn tròn mắt. Tuy là hiện đại xã hội, nhưng dân quê vẫn là mê tín so nhiều. Tỷ như cái nào thai phụ mơ thấy cái gì, sau đó lão nhân gia liền nói cái này thai phụ trong bụng là sinh nam hải vẫn là sinh nữ hải. Lại có lẽ là kết hôn sau còn chậm chạp không có hài tử người, ở một ngày nào đó buổi tối nằm mơ, mơ thấy Bồ Tát đưa tử lại đây, không bao lâu, nàng liền thật sự mang thai. Này đó cách nói, hoặc nhiều hoặc ít có chút hơi nước ở bên trong, nhưng không thể phủ nhận chính là, đại đa số người mê tín mới tạo thành kết quả. Tiêu Tứ Thúc cùng Tứ Thẩm đều là chính cống dân quê, nói bọn họ không mê tín, khẳng định là không có khả năng. Bởi vậy, vừa nghe nhị tẩu nói như thế, bọn họ cảm thấy kinh ngạc lại cảm thấy rất là không thể tưởng tượng. Nhị tẩu, này như thế nào sẽ? Tiêu Tứ Thúc không thể tin được hỏi. Tiêu Mụ Mụ rất là bình tĩnh lắc lắc đầu, nói, nhưng sự thật chính là như thế. Đứa nhỏ này chú định cùng Ngọc Nhi có duyên. Nếu chúng ta khăng khăng đem đứa nhỏ này xóa sạch, đó chính là tạo nghiệp ta. Tiêu Tứ Thúc cùng Tiêu Tứ Thẩm trầm mặc một lát. Lúc sau, Tiêu Tứ Thúc liền có chút lo lắng hỏi, nhị tẩu, về sau Ngọc Nhi nhưng làm sao bây giờ a? Tiêu Mụ Mụ nói, nếu một người nam nhân chân ái Ngọc Nhi, là tuyệt đối sẽ không để ý Ngọc Nhi sinh hạ đứa nhỏ này. Nếu để ý, kia hắn liền tuyệt đối không phải chân ái Ngọc Nhi. Một cái không phải chân ái nam nhân, Ngọc Nhi gả qua đi, liền tương đương với nhảy vào hố lửa, này ai có thể yên tâm a? Cùng với đem nữ nhi đẩy mạnh hố lửa, ta còn không bằng đem Ngọc Nhi vẫn luôn lưu tại bên người. Nói đến này, Tiêu Mụ Mụ tạm dừng hạ nói, Minh Dương, Xuân Hoa, ta và các ngươi nhị ca đã quyết định muốn che chở Ngọc Nhi bụng đứa nhỏ này. Ngọc Nhi nếu gả không đến thiệt tình ái nhân, chúng ta tình nguyện đem nàng cả đời lưu tại chúng ta bên người. Về sau, chúng ta già rồi không thể che chở nàng khi, còn có nàng đệ đệ che chở nàng. Nghe được nhị tẩu nói sau, Tiêu Tứ Thúc khẽ thở dài một hơi nói, một khi đã như vậy, về sau ta cùng Thuần Hoa nhất định cũng sẽ che chở Ngọc Nhi cùng nàng hài tử, ở về sau chờ Tiểu Huy trưởng thành, cũng sẽ che chở hắn tỉ tỉ. Tiêu Mụ Mụ sau khi nghe xong, có vẻ có chút kích động nói, Minh Dương, Xuân Hoa, thật là cảm ơn các ngươi. Nhị tẩu, chúng ta là người một nhà, đánh giá cái gì muốn nói ta đâu. Tiêu Tứ Thúc rất là nghiêm túc nói, Ngọc Nhi cũng là ta rất nữ, ta cùng Xuân Hoa cũng liền Tiểu Huy một cái nhi tử, Ngọc Nhi cũng liền tương đương với ta nữ nhi. Ta đương nhiên phải hảo hảo che chở cái này nữ nhi. Tiêu Tứ Thẩm nói, đúng vậy, đối, nhị tẩu, chúng ta là người một nhà, Ngọc Nhi là chúng ta nữ nhi. Nàng bụng hài tử cũng là chúng ta tôn tử. Về sau, chúng ta khẳng định cũng sẽ che chở bọn họ. Ân, ân. Tiêu Mụ Mụ gật đầu, khỏe mắt lại lóe nước mắt. Tiêu Tứ Thẩm nghĩ đến cái gì, biểu tình lập tức trở nên nghiêm túc nói, Ngọc Nhi nếu là phụ nữ có mang, về sau cũng không thể mệnh. Về sau, chúng ta có khả năng sống, vẫn là đem sống cấp làm. Ngọc Nhi không thể như thế mệnh đi xuống. Nga, đúng rồi, xe vẫn là làm Ngọc Nhi thiếu khai đi. Tiêu Tứ Thẩm bổ sung nói, Minh Dương hiện tại sẽ lái xe, về sau có muốn lái xe đi nơi nào địa phương, trực tiếp làm hắn đi được. Tiêu Tứ Thúc gật đầu nói, đúng vậy, ta có xe lại sẽ lái xe, làm cái gì cũng thực phương tiện. Ngọc Nhi phụ nữ có mang, vạn nhất xảy ra cái gì ngoài ý muốn, chúng ta hối hận cũng không kịp. Một giây nhớ kỹ vực danh. Nhạc Văn thư phòng. Tiêu Mụ Mụ nói, các ngươi nói được nhưng thật ra. Về sau, chúng ta vẫn là làm Ngọc Nhi thiếu lái xe hảo. Tiêu Lăng Ngọc ngủ một cái buổi chiều cảm giác thần thanh khí sảng, nàng từ trên giường bỏ dậy, rũi rũi người, phát hiện trong phòng có chút tối sầm. Nàng cho rằng thời tiết thay đổi, lập tức đi ra ngoài, lại phát hiện không phải thời tiết thay đổi, mà trời tối. Đợt, thư hữu nhóm ta là giả tháng 5 tử đinh hương, đề cử một khoản miễn phí tiểu thuyết áp, duy trì tiểu thuyết đạo loạt, nghe thư, link quảng cáo, nhiều loại đọc hình thức. Thỉnh ngài chú ý hệ chặt công chúng hào, hệ chặt góc trên bên phải tăng thêm bằng hữu lựa chọn công chúng hào, đưa vào, dạo sật sen kỳ, trường ấn 3 giây phục chế, tìm tòi, thư hữu nhóm mau chú ý đứng lên đi. Cho nên, nàng bị là mụ mụ vứt bỏ hài tử sao. Thực hiện nhiên Tiêu Mụ Mụ cùng Tiêu Tứ Thúc Tứ Thẩm là đi về trước. Đột nhiên, Tiêu Lăng Ngọc nghĩ đến ở ngủ mơ hồ gian, giống như nghe được mụ mụ nói chuyện thanh. Mụ mụ giống như đối nàng nói, bọn họ đi về trước, nàng không cần vội vàng trở về, ngày mai bọn họ ba người sáng sớm sẽ đem đồ ăn đưa lại đây. Nàng dặn dò hạ, nói nàng cấp làm hai cái đồ ăn, đã đặt ở tủ lạnh, chờ tỉnh lại đã đói bụng, liền cầm đi dùng điện từ lư hâm nóng là được. Nghĩ đến này, Tiêu Lăng Ngọc cũng cảm thấy có chút hết chỗ nói rồi. Nàng quả nhiên là cái bị vứt bỏ hài tử. Bất quá, hôm nay như thế chậm, ở nhà lại không cần nàng làm cái gì. Nàng vẫn là ngốc tại nơi này đi. Nghĩ đến đây, nàng sờ sờ bụng, lại cảm giác được có chút đói bụng. Nội dung tử. Tay gõ mô cầm canh tân. Liên từ tủ lạnh bên trong, lấy ra đồ ăn phóng tới trong nồi hấp hâm nóng. Chờ uống đã sau khi ăn xong, Tiêu Lăng Ngọc lại cảm giác được có chút mệt mỏi. Nàng đánh ngáp một cái, lại lên giường nằm, một lát liền lâm vào ngủ say bên trong. Tiêu Lăng Ngọc ở ngủ phía trước, còn âm thầm nói thầm, như thế nào mang cái thai, như thế muốn ngủ a, đời trước cũng không phải là cái dạng này a. Cung lão gia tử đi vào Tiêu Chính Dương ra, nhìn đến mấy cái vui sướng biểu tình, lại hỏi, Tiêu Mụ Mụ, như vậy nhiều đồ ăn lại bán đi sao? Tiêu Mụ Mụ gật đầu nói, đúng vậy, lại bán đi. Dứt lời, nàng lại hỏi một câu, lão gia tử, ngươi đêm nay muốn ăn cái gì, ta cho ngài làm. Hảo, ta đây liền không khách khí a. Cung lão gia tử nói, có thể cho ta làm thịt kho tàu sao? Tiểu Vương ở một bên lập tức nóng nảy nói, lão gia tử, ngài hiện tại thân thể cũng không thể ăn nhiều thịt, đặc biệt là thịt mỡ. Cung lão gia tử lập tức không cao hứng, hắn nói, như thế nào liền không thể ăn thịt? Ta cảm giác thân thể của ta rõ ràng hảo rất nhiều, khẳng định khả năng ăn thịt. Tiểu Vương ở lão gia tử thân thể thượng sự, từ trước đến nay rất là nghiêm túc. Hắn rất là kiên trì nói, lão gia tử, ngài có thể ăn được hay không thịt, phải hỏi qua Hoàng Đại Phu mới được. Nhưng ngày hôm qua Hoàng Đại Phu ngày hôm qua đã tới cho ngài kiểm tra, nói thân thể của ngươi tuy có sở chuyển biến tốt đẹp, nhưng lại còn không thể ăn thịt. Cung lão gia tử. Hắn hảo tưởng một cái tát đảo qua đi, như thế nào phá. Một giây nhớ kỹ vực danh. Nhạc công văn phòng. Chương 196, trực tiếp đi đảo nguyên thôn mua đồ ăn, canh một. Theo rau dưa đại bán, làm đến rất nhiều người đều đã biết đảo nguyên thôn lục tiên rau quả cửa hàng. Chính yếu chính là, rất nhiều người đều biết cửa hàng này bán đến rau dưa rất là thần kỳ. Làm không mừng ăn cơm đến bệnh kén ăn người thay đổi, làm người ăn ngon ngủ ngon, tinh lực dư thừa. Rất nhiều trong nhà có thi đại học sinh ra trường phát hiện sau, liền nói cho nhà khác có thi đại học sinh ra trường, kết quả 1 truyền 10, 10 truyền 100, rất nhiều trong nhà có thi đại học sinh ra trường đều tễ lại đây, đoạt mua rau dưa, quả thực sắp đem cửa hàng này cấp tế phá. Ly thi đại học liền như thế 5-6 thiên thời gian, mấy ngày nay tới mua đồ ăn người càng ngày càng nhiều. Không có mua được người, đều điên rồi giống nhau khóc lớn đại náo, thậm chí dẫn phát rồi mấy khởi đánh nhau sự kiện. Như vậy đi xuống không thể được a. Tiêu Mụ Mụ cau mày nói. Nhân ra là nhìn đồ ăn không hảo bán, bọn họ nhưng thật ra trái ngược, nhìn đồ ăn quá hảo bán. Mỗi ngày 1.000 cân lượng, căn bản là không đủ bán. Những cái đó trong nhà có thí sinh nhân ra, đều điên rồi giống nhau cướp mua a. Tiêu Tứ Thẩm nói. Bán hơn 10 ngày, từ lúc bắt đầu khiếp sợ, đến bây giờ bình tĩnh như thường. Mỗi ngày đều như thế hảo bán, nga không, là càng ngày càng tốt bán, mỗi ngày người tê người, đã thành thói quen. Ngọc Nhi, này nhưng làm sao bây giờ a? Tiêu Tứ Thẩm lo lắng nói, kia mấy cái đoạt đồ ăn đánh nhau người, tuy không có liên lụy đến chúng ta, nhưng số lần nhiều, này ảnh hưởng khẳng định đều không tốt. Tiêu Lăng Ngọc cau mày nghĩ nghĩ, nói, từ ngày mai bắt đầu tiến hành hạn bán. Nàng lúc trước lựa chọn tới gần thi đại học khai trường, vì đến cũng là này đó thí sinh. Hạn bán. Mặt khác ba cái lắp bắp kinh hãi. Ngay sau đó phản ứng lại đây nói, xác thật, hạn bán là trước mắt nhất thỏa đáng xử lý phương pháp. Bất quá, Ngọc Nhi, này muốn như thế nào hạn bán A? Tiêu Tứ thúc hỏi, hạn lượng nhiều, chỉ sợ lại có khả năng khiến cho một ít trạng huống, chính là hạn lượng thiếu, này vạn nhất đến cuối cùng dư lại, nhưng làm sao bây giờ A? Tiêu Lăng Ngọc cười cười nói, Tứ thúc, sẽ không có cuối cùng dư lại vấn đề. Nói tới đây, nàng biểu tình trở nên nghiêm túc, ta là trải qua thi đại học người, rất nhiều học sinh, càng là tới gần thi đại học càng là có hoảng loạn có áp lực, ăn không vô ngủ không tốt, như vậy đi xuống, cho dù ngày thường thành tích tái hảo người, cũng có khả năng phát huy thất thường. Cho nên, hiện tại chúng ta có thể làm, chính là tận lực trợ giúp những cái đó thi đại học sinh cùng gia trưởng vượt qua cái này cửa ải khó khăn. Chúng ta có thể cung cấp rau dưa, rốt cuộc hữu hạn. Mỗi một vị gia trưởng vì nhà mình hài tử, cùng hài tử giống nhau, có vẻ nôn nóng bất an, đều sẽ làm ra một ít điên cuồng hành động. Nhà của chúng ta đồ ăn, có thể trấn an người công hiệu, không nhất định ăn bó lớn mới có hiệu, ăn một ít lúc sau cũng đồng dạng hữu hiệu. Tiêu Mụ Mụ gật gật đầu nói, chúng ta đây mỗi ngày nên hạn lượng nhiều ít ta. 4 cân đi. Tiêu Lăng Ngọc nghĩ nghĩ nói, mặc kệ bọn họ mua loại nào đồ ăn, chỉ có thể chọn 4 cân lượng, nhiều liền không bán. Tiêu Hành, chúng ta ngày mai thử xem. Mặt khác ba người nhất trí đồng ý. Bên này Tiêu Lăng Ngọc 4 người ở chế định hạn lượng bán rau. Nhưng có người lại trực tiếp lái xe chạy đến bọn họ Đào Nguyên Thôn đi mua đồ ăn. Không được, hôm nay ta nhất định phải Đào Nguyên Thôn nhiều mua chút rau dưa, độn cũng muốn độn một ít, bằng không đi trong tiệm mua, lại không bán. Một cái ăn mặc rất là thời thượng mụ mụ một bên lái xe một bên lầm bầm lầu bầu nói, nhảy nhi chính là muốn thi đại học, mỗi ngày đều làm chút đồ ăn cho hắn ăn, dưỡng dưỡng tinh thần, nhất định có thể khảo tốt. Mầm Phương Phương tới nay đi Đào Nguyên Thôn lộ không dễ đi, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới, này một đường thế nhưng như thế thông thuận. Huyện thành đến Đào Nguyên Thôn lộ, đều đã sửa được rồi đường xi măng. Này Đào Nguyên Thôn còn rất giàu có sao? Mầm Phương Phương tâm nói. Bằng không, này lộ như thế nào sẽ tu thành đường xi măng? Bởi vì không quen thuộc lộ, Mầm Phương Phương từ huyện thành đến Đào Nguyên Thôn lái xe, từ 12 giờ ăn nhiều qua cơm trưa liền bắt đầu đi, đến 2 điểm nhiều đi rồi hơn 2 giờ. Tới rồi Đào Nguyên Thôn cửa thôn, nàng liền đem xe dừng lại, hỏi hướng một bên một cái phóng lưu nam nhân nói, ngươi hảo, xin hỏi Tiêu lão bản ra như thế nào đi a? Tiêu Tiểu Huy muốn đi học, những người khác cũng không ở nhà, có thể phóng lưu người, cũng chỉ có thể là Tiêu Chính Dương. Một lớn một nhỏ hai đầu ngưu ăn no, liền chuẩn bị hồi hoa. Đang muốn đuổi khi, một chiếc xe từ hắn trước mắt trải qua, một lát sau, một nữ nhân liền từ trên xe xuống dưới, hỏi hắn Tiêu lão bản. Tiêu Chính Dương nhìn đến Mầm Phương Phương cùng này nông thôn không hợp nhau trang điểm, nghi hoặc hỏi, ngươi hỏi cái nào Tiêu lão bản? Chúng ta toàn bộ thôn người đều họ Tiêu. Chính là khai rau quả cửa hàng cái kia Tiêu lão bản, một cái hơn 20 tuổi nữ hài. Mầm Phương Phương nói, toàn bộ Đào Nguyên Thôn, ở huyện thành khai rau quả cửa hàng nhân gia, cũng chỉ có nhà hắn Ngọc Nhi. Tiêu Chính Dương gật gật đầu hỏi, ta là cái kia Tiêu lão bản bà, xin hỏi ngươi có việc sao? Mầm Phương Phương mắt sáng ngời, không nghĩ tới chính mình vận khí như thế hảo, vừa hỏi liền đã hỏi tới Tiêu lão bản người trong nhà. Nàng nói, ngươi hảo, ta là từ huyện thành lại đây, ta họ Mầm, Tiêu Mầm Phương Phương. Ân, Mầm tiểu thư, ngươi hảo. Tiêu Chính Dương rất là khách khí chào hỏi. Mầm Phương Phương nói, là cái dạng này Tiêu tiên sinh, ta kỳ thật lại đây, chính là tới mua đồ ăn. Mua đồ ăn? Tiêu Chính Dương cau mày có chút không rõ, ngươi là từ huyện thành tới, huyện thành khi không phải có đồ ăn sao? Ngươi như thế nào chạy đến nơi đây tới mua đồ ăn a? Còn lái xe? Đối mặt Tiêu Chính Dương nghi hoặc, Mầm Phương Phương xấu hổ cười nói, kỳ thật huyện thành Tiêu lão bản đồ ăn thật sự quá hảo bán, ta liền tính đi đoạt lấy cũng đoạt đến không nhiều lắm. Cho nên, ta liền dứt khoát tới này Đào Nguyên Thôn mua, nhiều mua một ít, bớt việc. Tiêu Chính Dương sau khi nghe xong, nga, là như thế này a như vậy, Mầm tiểu thư, vậy ngươi lái xe đi theo ta. Hoặc là ngươi tại đây chờ một lát, ta trước đem Ngưu chạy trở về, lại mang ngươi xuống ruộng. Mầm Phương Phương nhìn bốn phía, nói, ta tại đây đợi lát nữa đi. Kêu hành, ngươi tại đây chờ một lát. Dứt lời, Tiêu Chính Dương liền bắt đầu đuổi Ngưu. Này Ngưu cũng rất là ngoan, căn bản không cần dây cương, chúng nó nghe được khẩu lệnh liền lập tức trở về. Tiêu Chính Dương rời khỏi sau, liền có thôn dân tại đây trải qua, nhìn đến ngừng một chiếc xe. Xe bên cạnh còn đứng một cái ăn mặc váy đỏ nữ nhân, liền tò mò hỏi, ngươi có việc sao? Mầm Phương Phương nói, ta là tới mua đồ ăn. Tiêu Thành Tài nghi hoặc hỏi, ngươi là tới mua đồ ăn? Mua đồ ăn còn tới nơi này mua? Ngươi là từ đâu tới a? Mầm Phương Phương cho rằng trước mắt người này biết Tiêu Lăng Ngọc rau dưa thực hảo bán, liền cười nói, Tiêu lão bản ở huyện thành rau dưa quá hảo bán, ta đoạt đều không đoạt không đến. Bất đắc dĩ, ta liền trực tiếp tới Tiêu lão bản này đại bản doanh mua. Nghe được nữ nhân nói, Tiêu Thành Tài có vẻ rất là giật mình, hắn nói, ngươi nói Tiêu Lăng Ngọc đồ ăn ở huyện thành thực hảo bán. Mỗi ngày 1.000 nhiều cân đồ ăn đều không đủ bán sao. Thế nhưng còn có người trực tiếp chạy đến nông thôn đến mua. Mầm Phương Phương nói, đúng vậy. Mỗi ngày Tiêu lão bản một khai cửa hàng môn, liền có một đám người đi đoạt lấy. Có mấy lần, còn bởi vì đoạt đồ ăn dẫn phát rồi vài lần đánh nhau sự kiện đâu. A, Tiêu Thành Tài lần đầu tiên biết, Tiêu Lăng Ngọc ra đồ ăn thế nhưng bán đến như thế chi hảo, còn bán đến như thế điên cuồng. Đồng thời trong lòng cũng rất bội phục Tiêu Lăng Ngọc. Đứa nhỏ này từ nhỏ liền thông minh lanh lợi, học tập thành tích lại hảo, mới có thể trở thành một cái đại học hàng hiệu sinh. Lần này trở về, thực sự làm người đáng tiếc, lại không có nghĩ đến, một cái chớp mắt, nhân gia trồng ra đồ ăn, đều bán phiên thiên. Ai, người đọc sách chính là người đọc sách. Nàng làm được sự tình, đều là bọn họ này đó người nhà quê không thể tưởng được. Tiêu Thành Tài lại hỏi, ta đây mang ngươi đi nhà nàng đi. Mầm Phương Phương lắc lắc đầu nói, không cần. Ta vừa rồi gặp phải Tiêu lão bản ba ba. Hắn làm ta tại đây chờ một lát, hắn đem Nhu dắt trở về, liền xuống ruộng hái rau. Nga. Tiêu Thành Tài cũng không có nói cái gì, gật gật đầu liền đi rồi. Lúc này, Tiêu Chính Dương liền đã đi tới, trong tay còn cầm trang đồ ăn khung cùng túi da rắn, đi đến Mầm Phương Phương trước mặt nói, chúng ta đi thôi. Ngươi này xe trước lời nói nơi này, kia ngoài ruộng không có tiến xe lộ. Hảo. Mầm Phương Phương gật đầu. Ngươi đem xe khóa kỹ đi. Tiêu Chính Dương lại nhắc nhở một câu. Tuy nói toàn bộ Đào Nguyên Thôn, trừ bỏ Tiêu Lăng Ngọc cùng Tiêu Minh Dương sẽ lái xe, nhưng là, sợ có người bỏ tiến trong xe đi chơi, vì để người vặn nhất, vẫn là khóa kỹ cho thỏa đáng. Mầm Phương Phương khóa kỹ xe lúc sau, liền đi theo Tiêu Chính Dương đi trong đất. Chỉ là này dọc theo đường đi, bị rất nhiều các thôn dân đánh giá. Một cái ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp nữ nhân, đi theo Tiêu Chính Dương mặt sau, khẳng định sẽ làm người có chút hổ nghi cùng khác thường. Phải biết rằng gần nhất thời gian, Trần Thu Anh ban ngày khi ở huyện thành đâu. Này Tiêu Chính Dương sẽ không thừa dịp Trần Thu Anh không ở nhà làm loạn đi. Có lẽ thấy được thôn dân ánh mắt khác thường, Tiêu Chính Dương liền cùng người giải thích nói, đây là từ huyện thành lại đây mua đồ ăn khách hàng. Nga, là khách hàng A. Có người hiểu do nói, từ huyện thành chạy tới mua đồ ăn. Này có phải hay không có chút khoa trương A? Nhưng mà, sự thật chính là như thế. Tiêu Chính Dương đi lên mặt, Mầm Phương Phương mặt sau đi theo, một đường trầm mặc. Nàng vừa đến, liền phát ra này đó đất trồng rau. Ách, như thế nào nói, cùng lều lớn rau dưa kỳ thật không có bao lớn khác nhau, đều đáp lều lớn. Nhưng vì cái gì hương vị lại là như thế bất đồng, chỉ sợ cũng chỉ có gia nhân này chính mình đã biết. Có người nghe nói Tiêu Chính Dương mang theo một cái ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp trong thành nữ nhân đi hái rau, liền có chút tò mò, có người liền trực tiếp đi theo phía sau bọn họ. Tới rồi rau dưa lều lớn, Tiêu Chính Dương lại hỏi, Mầm tiểu thư, này đó chính là nhà ta đồ ăn, không biết ngươi muốn này đó đồ ăn, lại muốn nhiều ít. Mầm Phương Phương nói, ta muốn rau hẹ, cà chua. Nàng đem sở yêu cầu rau dưa chủng loại cùng số lượng, toàn bộ báo cho Tiêu Chính Dương. Rau hẹ 10 cân. Cà chua 20 cân Tiêu Chính Dương từng bước thống kê xuống dưới, này đều 300 cân. Như thế nhiều đồ ăn. Một giây nhớ kỹ vực danh. Nhạc Văn thư phòng. Tiêu Chính Dương hỏi, ta muốn hỏi một chút Mầm tiểu thư, ngươi đây là mua đến chính mình ăn đâu? Vẫn là muốn từ này mua tới lại lấy ra đi bán. Mầm Phương Phương không rõ nguyên do, nàng hỏi, chính mình ăn a, xảy ra chuyện gì? Đợt, thư hữu nhóm ta là giả tháng 5 tử đinh hương, đề cử một khoản miễn phí tiểu thuyết áp. Duy trì tiểu thuyết đạo loạt, nghe thường, link quảng cáo, nhiều loại đọc hình thức. Thỉnh ngài chú ý hệ chặt công chúng hào, hệ chặt góc trên bên phải tăng thêm bằng hữu lựa chọn công chúng hào, đưa vào, dạo sật sen kỳ, trường ấn 3 giây phục chế, tìm tòi, thư hữu nhóm mau chú ý đứng lên đi. Tiêu Chính Dương cùng nàng giải thích nói, nhà ta đồ ăn mỗi ngày kéo đi huyện thành là hiểu rõ, mỗi ngày đại khái 1.000 cân. Ngươi lần này tử mua đi 300 nhiều cân, ngày mai buổi sáng lại trích ghi, chỉ sợ trích không được 1.000 cân tả hữu. Chỉ có thể 700-800 cân. Nếu Mầm tiểu thư mua đến chính mình ăn, chúng ta nhưng thật ra có thể bán cho ngươi, nhưng nếu Mầm tiểu thư là làm buôn bán, ta khả năng muốn xin lỗi. Nhà của chúng ta đồ ăn chỉ chính mình bán, trước mắt không buôn bán. Bọn họ hiện tại chính mình đều không đủ bán, lại như thế nào khả năng phiến đi cho người khác bán. Mầm Phương Phương tức khắc phản ứng lại đây, có chút dở khóc dở cười nói, cái này Tiêu tiên sinh à, ta là thật sự mua đến chính mình ăn. Nhà ta có cái thi đại học sinh, trong nhà còn có một đám người, hơn nữa này đó đồ ăn, ta mua tới cũng là vừa ăn biên độn. Tiêu Chính Dương có chút nghi hoặc, không phải ăn một ngày mua một ngày sao? Người ăn xong có thể lại đi trong tiệm mua chính là A làm gì muốn vừa ăn biên độn A. Độn xuống dưới đồ ăn liền không mới mẻ. Mầm Phương Phương buồn cười nói, Tiêu tiên sinh, ngươi chỉ sợ không biết Tiêu lão bản trong tiệm đồ ăn có bao nhiêu hảo bán đi. Kia quả thực tựa như không cần tiền giống nhau, rất nhiều người điên đoạt. Ta đoạt lấy vài lần, không có cướp được nhiều ít, mới có thể nghĩ đến trực tiếp tới đảo Nguyên Thôn mua đồ ăn. Những cái đó tò mò đi theo lại đây thôn dân, nghe nói Tiêu Lăng Ngọc thật sự khai một nhà bán rau cửa hàng, hơn nữa sinh ý còn như thế chi hảo, mỗi người cũng không dám tin tưởng. Nhưng nữ tử này kế tiếp nói, lại làm cho bọn họ càng thêm không thể tưởng tượng cùng không thể tin tưởng, khiếp sợ. Mầm Phương Phương nói, nhưng trên thực tế, nhà ngươi đồ ăn lại so với chợ bán thức ăn thượng đồ ăn, quý vài lần, thậm chí là mười mấy lần. A, thôn dân trừng lớn hai mắt, hiển nhiên giật mình, có người tiếp theo liền tính đến, chúng ta nơi này bán cải trắng là tam mao một cân, quý vài lần, kia không phải ít nhất một hai khối một cân A thiên A, Lăng Ngọc đây là bán đến cái gì đồ ăn, bán đến là hoàng kim sao. Nội dung tử, tay gõ mô cầm canh tân. Mầm Phương Phương cười cười không có phụ họa. Trên thực tế, kia cửa hàng đồ ăn, nhất tiện nghi đều là tam khối một cân, một hai khối đồ ăn, căn bản là chưa thấy qua bóng dáng. Nàng là cái người thông minh, nhìn đến này đó các thôn dân giật mình bộ dáng, liền biết bọn họ căn bản không biết Tiêu Lăng Ngọc bán rau giá cả. Nàng vẫn là không cần đắc tội với người cho thỏa đáng. Tiêu Chính Dương là biết cửa hàng những cái đó đồ ăn giá cả. Hắn không có hé răng, hắn làm người hỗ trợ dẫn theo này đó đồ ăn liền đi trở về đánh sưng. Một giây nhớ kỹ vực danh. Nhạc công văn phòng.